Sau nửa canh giờ, Trục Nhật liền đến Hàn Băng Các tông môn. Đại dương mênh mông biển rộng ở chỗ sâu trong, từng ngọn sông băng cắm rễ đáy biển, như giơ lên trời băng kiếm đâm vào vòng trời. San sát sông băng trong lúc đó, có một cái thật lớn hải đảo, một cái lầu các kiến tạo từ băng nham, đột ngột từ mặt đất mọc lên, phân tán ở hải đảo các khu vực. Đem hải đảo sông băng thả ra lạnh vô cùng lực, mơ hồ hình thành một tòa trong suốt cổ trận, bao phủ bát phương. Nhiếp Thiên Trục Nhật sẽ ở đó trận pháp trước dừng lại, không thể lại tiếp tục thâm nhập vào bên trong. Rất nhanh, thì có vài tên Hàn Băng các đệ tử ngồi xuất từ khí tông Hồng Điện, từ trận pháp bên trong đi ra, dương giọng hỏi, người tới người phương nào? Đợi cho Hồng Điện tiếp cận, phía trên một gã Hàn Băng các đệ tử thật sâu nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, đột la thất thanh, Nhiếp đại ca, Huyền Nguyệt sư muội. Nhiếp Thiên nói, một thân trắng đoán đồng phục chiến đấu, như băng xuyên tuyết liên vậy Huyền Nguyệt, băng ánh con ngươi chợt sáng ngời, thật là ngươi. Huyền Nguyệt chính Huyền Khả thân muội muội, cũng là Hàn Băng các thiên kiêu hạt giống, nàng từng đi tới Thanh Trúc Lâm tham gia náo nhiệt, cùng Nhiếp Thiên từng có gặp mặt một lần. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ca ca ngươi người đâu? Nhiếp đại ca, ngươi không phải là cùng Triệu Sơn Lăng người điên mất tích sao? Huyền Nguyệt không đáp phản vấn, đồn đãi Triệu Sơn Lăng mang theo ngươi đi hư không chạy loạn địa, một đi không trở lại. Rất nhiều người đều nói, ngươi sợ rằng bị Triệu Sơn Lăng như hại, sợ là lại cũng không về được. Ta đi hư không chạy loạn địa không giả, nhưng Triệu Tiền Bối là giữ lời hứa người của, hắn vẫn chưa ra hại ta. Nhiếp Thiên giải thích. Nhiếp đại ca, hắn là Nhiếp Thiên. Hắn chính là Nhiếp Thiên sao? Huyền Nguyệt hai bên trái phải, mấy người Hàn Băng các con em trẻ tuổi, vừa nghe người dĩ nhiên là biến mất 4 năm Nhiếp Thiên, đều kinh hô lên. Bọn họ từng cái một đối đại Nhiếp Thiên ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng kính phục, xem ra rất nhiều người tâm trạng đều lấy Nhiếp Thiên làm thần tượng. Nhiếp đại ca, người đi theo ta. Huyền Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua tông môn, cư nhiên không có dẫn Nhiếp Thiên quay về cái hải đảo kia, trái lại dẫn theo Nhiếp Thiên đi trong đó một tòa sông băng. Đến rồi tòa sông băng sườn núi chỗ, Huyền Nguyệt lấy ra một quả hàn tinh bùa, đem bùa án hướng một khối băng nham. Một cánh cửa nhỏ đột nhiên mở rộng đến, Huyền Nguyệt dẫn Nhiếp Thiên thiểm nhập trong đó, đối này Hồng Điện bên trên đồng bạn nói rằng, các ngươi về trước đi, coi như chưa từng thấy qua Nhiếp đại ca. Mấy người kia ngầm hiểu, gật đầu, liền cưỡi Hồng Điện, tiến vào trận pháp trong, trở về Hàn Băng các chỗ ở cái hải đảo kia. Ngươi như thế cẩn thận làm chi? Nhiếp Thiên kinh ngạc, ta đây chuyến tới, là hy vọng các ngươi Hàn Băng các hỗ trợ, tống ta đi linh thứ hội. Lôi ra có người, hiện nay ngay chúng ta Hàn Băng các. Huyền Nguyệt sau khi tiến vào, tiểu cửa không có khóa bế, đã có một tầng trong suốt băng quang, như châu liêm che băng môn, giống như năng cắt đứt thanh âm. Nhiếp đại ca, phát sinh ở Vẫn Tinh chi địa chuyện tình, ngươi biết nhiều ít. Ngươi cũng biết, ở ngươi rời đi mấy năm này, đều chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên nói, nghe nói một cái tử viên thiên tinh vực, tên là Lôi Gia ngồi tinh hà cổ hạm phủ xuống nơi đây. Xem ra ngươi đều biết. Huyền Nguyệt thở dài một tiếng, nói rằng, Lôi Gia đuổi khí tông, đem đại hoang vực làm của riêng, truyền lời bắt phương, chờ thần hỏa tông người đến, yêu cầu sở hữu đại tông môn linh cảnh cường giả đều đi gặp mặt. Trong lúc trước đây Lôi Sơn những người đó dẫn Lôi Gia luyện khí sĩ ở Vẫn Tinh cựu vực các nơi hoạt động, đi thăm dò linh mạch cùng linh mỏ. Nửa tháng trước, Lôi Chấn Vũ tôn tử Lôi Trạch dẫn một gã Lôi Gia luyện khí sĩ ở chúng ta Băng Phong vực phát hiện một chỗ hàn tinh mạch khoáng. Tại nơi hàn tinh mạch khoáng bên trong, vị kia xuất từ Lôi Gia người từ ngoài đến, lấy đặc biệt đồ vật thăm dò đến rồi hàn tinh mã não. Căn cứ bọn họ thuyết pháp, hàn tinh mã não cực kỳ hiếm thấy chân quý, mặc dù ở Viên Thiên tinh vực đều vô giá. Lôi Gia lần này tới chính là nói cho chúng ta biết Hàn Băng Các bọn họ sẽ khai thác chỗ hàn tinh mạch khoáng, lấy ra chân quý nhất hàn tinh mã não. Chỗ mạch khoáng chúng ta Hàn Băng Các đã sớm biết, chúng ta đã ở khai thác thu hoạch trong đó hàn tinh, dùng làm tu luyện. Trong đó hàn tinh mã não, chúng ta cũng không phải biết. Lôi Ra người minh xác tỏ thái độ, muốn chúng ta ở lại chỗ mạch khoáng đệ tử, mau chóng rút lui khỏi. Lúc này, chúng ta mấy vị trưởng lão đang cùng Lôi Ra can thiệp đâu. Huyền Nguyệt nói lên Lôi Ra, nghiến răng nghiến lợi, chửi bới Lôi Ra bá đạo, đối thuộc về bọn họ Hàn Băng các mạch khoáng cường thủ hào đoạt. Lại là Lôi Ra. Nhiếp Thiên cau mày, cũng không biết nên như thế nào trấn an nàng, đừng nói Hàn Băng các, ngay cả Thiên Cung đang đối mặt Lôi Ra thì đều trở nên thành thật tán phận, Hàn Băng các có thể làm sao? Hắn suy đoán, Hàn Băng các sợ là cũng sẽ chọn chịu thua, trái lại nhượng những tông môn kia nơi, từ chỗ có hàn tinh mã não mạch khoáng rời khỏi, tránh cho cùng Lôi Gia phát sinh chính diện xung đột. Lôi Gia có hư vực cường giả tọa chấn, lại dựa vào thêm thần hỏa tông bội cây này đại thụ che trời, Vẫn Tinh chi địa các đại tông môn đều chỉ có thể tránh né 90 dặm. Nhiếp đại ca, ngươi thì là đã trở về, ngươi nghìn vạn lần không nên thò đầu ra, đừng cho Lôi Gia biết. Huyền Nguyệt lại nghĩ tới một chuyện khác, vội vàng nói, Lôi Gia đến sau, nghe nói ngươi và Triệu Sơn Lăng hai người tịch quyển dị tộc tài vật, đối hai người các ngươi phi thường lưu ý. Bọn họ đã từng tìm qua các ngươi, ta nghe ca ca ta nói qua, bọn họ hình như coi trọng cắt thành ba trận phá khung tinh tháo. Viên Thiên tinh vực nhân tộc tông môn cùng chúng ta không quá giống nhau, bọn họ cùng dị tộc là có lui tới. Tà Minh tộc phá khung tinh tháo, nếu là bị bọn họ bắt được, bọn họ sợ rằng biết dùng đến cùng Tà Minh tộc giao dịch, lấy phá khung tinh tháo đổi lấy bọn họ cần tài liệu, ngươi đừng bị bọn họ theo dõi. Còn có, ta còn nghe nói, bọn họ đối với ngươi cùng Bái Tinh Cổ Điện quan hệ có nồng nặc hứng thú. Lôi ra người, cũng bí mật tìm kiếm quá Ly Thiên vực, Huyền Thiên vực cùng Thiên Tuyệt vực ba chỗ không gian khe, tỉ mỉ thăm dò quá từng ngọn trấn áp không gian khe cự ngọn núi. Chỉ là, ngay cả Lôi ra vị kia hư vực cường giả, tựa hồ cũng không có biện pháp từ đó thu hoạch cái gì, chỉ có thể không giải quyết được gì. Ngươi nếu như xuất hiện, cho bọn hắn biết, bọn họ tất nhiên muốn bắt ngươi, từ trong miệng ngươi ép hỏi Toái Tinh Cổ Điện bí mật. Huyền Nguyệt một mạch, đem rất nhiều chuyện có liên quan đến Nhiếp Thiên nói ra. Đi qua nàng, Nhiếp Thiên lại biết Đồng Lệ cùng Đồng Bách Kiếp hai người đã thành công tiến vào phàm cảnh. Tân Yên này nguyên bản bị vây tiên tiên cảnh hậu kỳ người, tại đây 4 năm, cảnh giới cũng đều có nhảy vọt tiến bộ, đều bước vào phàm cảnh, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Thế nhưng, bất luận là Đồng gia, còn là khác tông môn, đều vi lôi ra đến hết đường xoay sở. Vẫn Tinh Chi Điệu tông môn cũng đã quen rồi nắm trong tay nhất vực, hùng bá nhất phương, chẳng bao giờ nghĩ tới có một ngày muốn dựa vào Thần Hỏa Tông như vậy xa lạ tông môn, bỏ qua tự thân lợi ích, hàng năm hướng Thần Hỏa Tông cung phụng. Bao gồm Thiên Cung ở bên trong, tuyệt đại đa số tông môn đều không chào đón Thần Hỏa Tông cùng lôi ra đến, nhưng lại không thể làm gì. Hai người nói chuyện phiếm hồi lâu, Huyền Nguyệt đi qua tin tức thạch, biết được lôi ra người đã từ Hàn Băng Các ly khai. Đồng dạng, nàng cũng biết Hàn Băng Các kiến khung, cùng lôi ra người can thiệp hồi lâu, đã đáp ứng lôi ra, nguyện ý nhượng đệ tử từ chỗ Hàn Tinh Mạch khoáng rút lui khỏi. Nhận được tin tức sau, Huyền Nguyệt thủ rũ, dẫn Nhiếp Thiên đi ra, trở về cái hải đảo kia. Kiền Khung cũng từ Huyền Nguyệt nơi này đã biết Nhiếp Thiên đến tin tức, chờ Nhiếp Thiên xuất hiện sau đó, Kiền Khung không nói hai lời, liền mang theo Nhiếp Thiên đi gặp Hàn Băng Các Tông Tranh. Chờ Nhiếp Thiên cho thấy ý đồ, Tông Tranh lập tức mở ra truyền tống trận, tự mình đái Nhiếp Thiên đi Linh Thiếu Hội ở Băng Phong Vực bí mật nơi. Băng Phong Vực, một chỗ băng tuyết hơi lạnh ngút trời dãy núi ở chỗ sâu trong, có một nơi bốn mùa đều là mùa xuân bảo địa. Linh Thiếu Hội là nằm ở nơi này. Chương 675, Thần Thiếu Đại Nhân. Tông Tranh dẫn Nhiếp Thiên từ truyền tống trận đi ra, nói rằng nơi này chính là Linh Thiếu Hội ở Vẫn Tinh Chi Địa tổng bộ. Nhiếp Thiên kinh ngạc quan sát bốn phía, phát hiện hắn đưa thân vào một cái sinh cơ giạt rào sân cốc, trong cốc phân bố đông đảo vườn thuốc, có không ít tiên thiên cảnh thiếu nam thiếu nữ ở vườn thuốc bên trong dục dịch, sẽ ngắt lấy linh dược, sẽ dụng tâm tu sửa thêm. Vườn thuốc giữa có từng cái hẹp dài khe sông lặng lặng chảy xuôi, khe sông bên trong thủy dịch đựng cực kỳ đầy đủ cây cỏ tinh khí. Hắn và Tông Tranh đi ra truyền tống trận, bị vây trong sơn cốc trung tâm, hai bên trái phải từng cái một nhà tranh, mái hiên buông xuống từng sợi dây mây. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, năng nhìn thấy nhiều đóa trong suốt hoa tuyết bay xuống thì bị nào đó kết giới không tiếng động hòa tan. Kết giới đem toàn bộ sơn cốc bao phủ, kết giới mặt ngoài có vô số ký hiệu lóe ra, giống như từng khỏa ngôi sao đan sen tạo thành kết giới, huyền ảo khó lường. Hít một hơi thật sâu, hắn liền cảm giác vui vẻ thoải mái, ý thức tới đây thiên địa linh khí nồng nặc dị thường. Thiên địa linh khí giữa, đại bộ phận ẩn chứa cây cỏ tinh khí, năng tẩm bổ đại địa, nhuộm vườn thuốc bên trong trồng linh dược, linh thảo nhanh hơn sinh trưởng. Vườn thuốc bên trong thiếu nam thiếu nữ, nhẹ giọng nói cười, giống như hồn nhiên chẳng biết ngoại giới kinh thiên biến hóa. Rất nhiều người nhìn thấy hắn và Tông Tranh thì cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, không ai xông lên hoan nghênh. Cách đó không xa một bụi cành lá rậm rạp cổ thụ bên trên, đứng thẳng một con chim đại bàng màu nâu, chim đại bàng lười biếng cắt tỉa lông chim, thỉnh thoảng lấy móng chim vặn một chuôi trong suốt cây nho, nhét vào sắc nhọn miệng chim. Chim đại bàng nhìn xa xa Tông Tranh, cùng nó lông chim giống nhau màu nâu con ngươi bên trong lóe ra trí tuệ quan mang. Tông Tranh đến sau, ở Nhiếp Thiên tình hình cụ thể bốn phía thì Trương Băng Nham vậy góc cạnh hiển nhiên trên mặt lại hướng phía chim đại bàng chắp tay chào một cái thái độ hơi tươi cười, đối chim đại bàng gật đầu thăm hỏi, thái độ khiêm tốn địa nói rằng: "Thần thiếu đại nhân, đã lâu không gặp." Chim đại bàng nói lầm bầm nói: "Tiểu quỷ, ngươi không ở Hàn Băng Các hảo hảo đợi, đến nhà ra ra làm chi?" Nhiếp Thiên kinh ngạc. Hắn ở Vẫn Tinh Chi Địa các phe vực giới, gặp được không ít linh thú linh cẩm, còn có sư phó hắn chăn nuôi Lôi Minh thú, nhưng chưa từng thấy qua một con linh thú linh cẩm có khả năng nói chuyện. "Thần thiếu đại nhân, ta tìm đến Hoa Mộ." Tông Tranh nói. "Hoa tiểu tử không ở, là Lục tiểu tử ở hầu hạ gia gia ta." Chim đại bàng rất là không kiên nhẫn, "Tiểu quỷ, có hay không giúp ta tìm được xinh đẹp chim ông?" Ách Tông Tranh sắc mặt xấu hổ. Cũng vào lúc này, Lục Viễn Khê từ một bụi cỏ phòng trong chậm gì gì đi ra. "Đọc truyện với Nhiếp Thiên." Lục Viễn Khê kinh hô một tiếng, trên mặt tràn đầy mãn sắc mặt vui mừng, "Ngươi tại sao trở lại?" "Xin chào Lục tiền bối." Nhiếp Thiên cung kính hành lễ. "Họ Nhiếp tiểu tử, ngươi còn không có bái kiến gia gia ta." Chim đại bàng có chút bất mãn, lấy sắc nhọn thanh âm chói tai kêu ầm lên. Tông Tranh vội vàng hướng Nhiếp Thiên nháy mắt, ý bảo hắn nghe chim đại bàng, hướng kỳ biểu kỳ tôn kính. Nhiếp Thiên cười nhẹ một tiếng, hai tay ôm quyền, hữu mô hữu dạng địa nói rằng: "Xin chào thần thiếu đại nhân." Ừ, chim đại bàng nâng nâng màu nâu cánh chim, một bộ miễn lễ tư thế, đại đại liệt liệt nói rằng: "Ta nghe Hoa tiểu tử bọn họ đàm luận qua ngươi, ngươi thật giống như cũng không tệ lắm hình dạng. Bất quá, ngươi lần sau trở lại ra ra địa bàn, phải nhớ đắc đầu kỳ sở hảo, ra ra ta thích xinh đẹp chim ông, còn có các loại mỹ vị linh quả." Lục Viễn Khê đứng ở một bên, thở thần sắc xấu hổ, đối Nhiếp Thiên giải thích, thần thiếu đại nhân, là chúng ta Linh Thiếu hội lao tổ tông thở thiếu thời đồng bọn. Lao tổ tông đột phá hư vực, có qua sông Ngân Hà năng lực, liền chạy ra khỏi Vẫn Tinh chi địa, ở bên ngoài vô ngần Ngân Hà thăm dò, lại chưa có trở về quá. Minh Phi không có lương tâm hỗn đản, sợ là đã sớm chết rồi. Chim đại bàng châm chọc khiêu khích, ra ra trước đây nhìn hắn thương cảm, vẫn chiếu khán hắn. Hắn nhưng thật ra hảo, chờ cảnh giới bước vào hư vực sau đó, liền bỏ lại ra ra mặc kệ, tự mình một người đi. Lưu lại các ngươi đám này vô dụng đồ tử đồ tôn, đến hầu hạ ra ra, các ngươi lại một chút cũng không bằng. Chim đại bàng vô cùng đau đớn địa, đi hoán trách Linh Thiếu hội lao tổ tông là một cái không tốt, thuyết Lục Viễn Khê những đồ tử đồ tôn có bao nhiêu sao vô dụng. Lục Viễn Khê ngượng ngùng cười gượng, không chỉ không dám chống đối, vẫn vội vã chịu tội. Linh Thiếu hội lao tổ tông năm đó đồng bọn Nhiếp Thiên âm thầm tâm tình, lại suy nghĩ một chút Linh Thiếu hội danh hào, thoáng cái hiểu con kia chim đại bàng ở Linh Thiếu hội tôn vinh địa vị. Thần thiếu đại nhân, xinh đẹp chim ông, ta nhưng thật ra không có. Hắn nhếch miệng cười, đột từ bên trong nhận chữ vật, lấy ra mấy viên thanh phục quả, bấm tay bắn ra, đem từng viên một thanh phục quả bắn hướng chim đại bàng. Chim đại bàng nói rằng, chỉ có mấy viên thanh phục quả, hy vọng thần thiếu đại nhân sẽ thích. Gì? Không sai không sai, tiểu tử ngươi so với tông tranh tiểu quỷ kia thật hiểu chuyện. Chim đại bàng há mồm, đem từng viên một thanh phục quả đều cấp nuốt vào, thần sắc vui thích điệu nói rằng, cao cấp lục phẩm thanh phục quả, vị cũng không tệ lắm. Nhiếp Thiên thanh phục quả, đắc tự mấy vị kia chết ở hư linh tử di giấu linh cảnh lão quái, giá trị xa xỉ. Ra ra ta nghỉ ngơi, các ngươi đi một bên nói chuyện, đừng quấy rầy ta. Nuốt vào thanh phục quả chim đại bàng, vẩy vẩy cánh, híp mắt một bộ buồn ngủ tư thế, ý bảo bọn họ ly khai. Nó huy động cánh thì, Nhiếp Thiên rõ ràng cảm ứng, toàn bộ sơn cốc thiên địa linh khí đều tựa hồ có biến hóa vi diệu. Thấy nó lên tiếng, Lục Viễn Khê như được đại xá, nhanh lên dẫn Nhiếp Thiên cùng Tông Tranh đi hắn tu luyện nhà tranh. Nhập sau nhà, Lục Viễn Khê trước hướng Nhiếp Thiên tạ lỗi, ngượng ngùng nói rằng, thần thiếu đại nhân đối mỗi một người từ ngoài đến đều tương đối hiếu kỳ. Ở lao tổ tông trốn đi Vẫn Tinh chi địa thì cố ý dặn dò qua, toàn bộ Linh Thiếu hội đều phải chiếu cố kỹ lưỡng thần thiếu đại nhân. Không có thần thiếu đại nhân, chúng ta Linh Thiếu hội người khai sáng cũng không có khả năng bước vào hư vực. Chỉ là Ngân Hà lữ trình quá mức hung hiểm, lão tổ tông mới vừa vào hư vực không lâu sau, cũng không nắm chặt năng mang theo thần thiếu đại nhân, ở không biết Ngân Hà ở chỗ sâu trong sống sót, liền một mình len lén rời đi, đem thần thiếu đại nhân giữ lại. Vì thế, thần thiếu đại nhân mắng rất nhiều năm. Nói đơn giản một phen thiếu điều lai lịch, Lục Viễn Khê từ từ khôi phục chính xác, hỏi Tông Tranh, lôi ra người điều kiện, các ngươi đáp ứng rồi. Tông Tranh gật đầu. Lục Viễn Khê thở dài một tiếng, nói rằng, ta cũng đoán được, lôi ra hiện nay độc tôn Vẫn Tinh chi địa, phía sau lại có thần hỏa tông dựa vào, hàn băng các quả thực vô sách. Lục tiên bối, hoa thuốc người đâu? Nhiếp Thiên nói, hoa mộ người đang liệt không vực, chân huệ lan đang đột phá linh cảnh, hắn lo lắng sẽ có sơ suất, tự mình đi liệt không vực, vì chân huệ lan hộ pháp. Lục Viễn Khê giải thích một câu, nói rằng, ngươi và Triệu Sơn Lăng đến tột cùng đi nơi nào? Hư không chạy loạn địa. Nhiếp Thiên đáp, Lục Viễn Khê cùng Tông Tranh hai người, thần sắc đều là khẽ nhúc đích, do Lục Viễn Khê hỏi lại, người điên cũng đã trở về. Ừ, Nhiếp Thiên đáp lại. Lục Viễn Khê cùng Tông Tranh hai người, đối Triệu Sơn Lăng cùng Nhiếp Thiên ở trên hư không chạy loạn địa tao ngộ, rõ ràng cực độ hiếu kỳ. Nhưng hai người cũng rõ ràng, Nhiếp Thiên chân chính tin cậy người của, chỉ là hoa mộ, hai người dám chịu đựng nội tâm hiếu kỳ, không có tỉ mỉ để ra nghi vấn. Đây là ba trận phá khung tinh tháo, ta từng đáp ứng hoa thúc, phân biệt dành cho các ngươi Linh Thiếu hội, Đồng gia cùng Khí tông. Nhiếp Thiên từ bên trong nhẫn chữ vật, đem cắt thành ba trận phá khung tinh tháo, lấy ra vứt trên mặt đất, nói rằng, các ngươi ba phương tự hành an bài ba. Phá khung tinh tháo. Lục Viễn Khê trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng, nhất thời kinh hô thành tiếng. Hắn thật sâu nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, nói, ngươi có lòng, ta sẽ bí mật thông truyền Kỳ Bạch Lộc, còn có Đồng Vương Lăng hai người, đến chúng ta Linh Thiếu hội đang tố nghiên phá khung tinh pháo bí mật, khăn có khả năng hay không sửa lại thành công. Dừng lại một chút, hắn nói lần nữa, đoạn thời gian gần nhất, ngươi trước đợi ở chỗ này, không nên ở các vực đi lại. Lôi ra đối phá khung tinh pháo, còn ngươi nữa ở thiên môn bên trong cướp đoạt toái tinh ấn ký, rất là thèm thuồng. Một ngày ngươi hiện thân, bọn họ biết được ngươi trở về, sợ là sẽ phải có điều ý nghĩ. Ngươi nếu như không muốn vi ly thiên vực, vi thân nhân của ngươi mang đến phiền phức, còn là thoáng nhẫn lại một chút. Chờ thần hỏa tông người của phụ xuống, chúng ta biết rõ ràng thần hỏa tông cùng lôi ra ý đồ, làm tiếp tính toán cũng không trễ. Tông Tranh cũng khuyên bảo, Nhiếp Thiên, ngươi tạm thời xác thực không thích hợp hiện thân. Thần hỏa tông người, bao thở sẽ đến? Nhiếp Thiên vấn. Không rõ ràng lắm. Lục Viễn Khê ta cũng không gạt hắn, căn cứ chúng ta Linh Thiếu hội tin tức hắn, lôi ra vị kia hư vực cường giả, ngồi tinh hà cổ hạo, đang cùng viên thiên tinh vực cách xa nhau biển sao bên trong, tìm thích hợp kiến tạo không gian truyền tống trận. Đợi được từng ngọn có thể chúng chuyển không gian truyền tống trận hình thành, thần hỏa tông người là có thể thông qua truyền tống trận chúng chuyển, tốc hành đến Vẫn Tinh chi địa. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, nói, tốt lắm, ta trước tiên ở các ngươi Linh Thiếu hội tu luyện một đoạn thời gian, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngươi yên tâm, Linh Thiếu hội ở Vẫn Tinh tiểu vực đều có phân bộ, phát sinh ở các đại vực giới tin tức, năng cấp tốc chuyển tới. Lục Viễn Khê ám thở phào một cái, nói rằng, cùng ngươi có liên quan tin tức, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi, cho ngươi minh bạch vẫn tinh chi địa chính phát sinh cái gì. Đa tạ. Nhiếp Thiên gật đầu, vì vậy liền ở Linh Thiếu Hội tạm cư xuống tới, bắt tay vào làm trùng kích phàm cảnh. Chương 676, thay đổi bất ngờ. Biết được Ly Thiên vực hết thảy như thường, thân nhân cũng đều bình yên vô sự, Nhiếp Thiên liền ở Linh Thiếu Hội đợi xuống tới. Linh Thiếu Hội người khai sáng Lục Minh Phi, chính thị Lục Viễn Khê tổ tiên. Hắn ở qua sông Ngân Hà trước, khéo tay sáng lập ra bí trận, đem sơn cốc đều cấp bao phủ phong cấm, căn cứ Lục Viễn Khê thuyết pháp, đó là lôi ra vị kia hư vực sơ kỳ người, sợ là cũng không có thể đem Linh Thiếu Hội sơn cốc này cấp siêu điều tra ra. Cũng là như vậy, mấy nghìn năm qua, Linh Thiếu Hội bí mật này sơn cốc, thủy chung không có bại lộ giới bên ngoài. Nhiếp Thiên ở trong cốc tu luyện, phát hiện kỳ diệu khó lường kết giới, cũng sẽ không ngăn trở ánh sao thẩm thấu. Hắn lấy toái tinh bí quyết khổ tu thì, bộ cây kia cắm rễ hắn tinh thần vòng xoáy cựu tinh hoa, đã ở ngày đêm hút vào tinh thần lực, duy trì liên tục sinh trưởng. Mượn cựu tinh hoa, hắn ở lấy tinh thần thạch cải tạo tinh thần vòng xoáy thì hiệu suất đề thăng rõ ràng. Cựu tinh hoa tồn tại, có trợ giúp hắn tinh thần lực ngưng kết, tinh dịch tràn đầy mãn tinh hồ thì hắn liền mới tinh thần lực, lần thứ hai mở tinh hồ. Đan điền linh hải bên trong, tất cả linh lực vòng xoáy, hỏa diễm vòng xoáy, cây cỏ vòng xoáy đều đã hoàn thành cải tạo. Chỉ đợi tinh thần vòng xoáy rèn luyện thành công, hắn coi như là có đột phá phàm cảnh hết thời tích lũy, chỉ cần một lần tình ngộ hoặc một cái cơ hội đến, là có thể thành công bước vào đến hoàn toàn mới tu luyện hoàn cảnh. Hắn mơ hồ nghĩ, một ngày hắn thành công tiến vào phàm cảnh, tinh thần lực lột xác vi hồn lực, là có thể ở liệt không vực phiến sinh mệnh cấm địa dưới nền đất ở chỗ sâu trong, đem phái tinh cổ điện di lưu di tích cấp phá giải ra. Đến lúc đó, có thể liền thiên tuyệt vực ba tòa cự đại ngọn núi bên trong, phái tinh cổ điện phi hành linh khí, còn có cùng Dương Tông, Âm Tông có liên quan hai bản điện tịch, cũng có thể thuận thế lấy ra. Bất luận là Hoa Mộ, còn là Triệu Sơn Lăng, đều cho rằng toái tinh cổ điện nếu ở Vẫn Tinh chi địa, lưu lại thiên môn, chọn người thừa kế, tất nhiên sẽ vì thu được toái tinh cổ điện truyền thừa nhân, lưu lại chuẩn bị ở sau. Cái kia chuẩn bị ở sau, 89 phần 10, đó là triệt để thoát ly Vẫn Tinh chi địa, trở về toái tinh cổ điện phương thức. Sư phó hắn Vu Tịch cũng suy đoán, đạt được 3 mai toái tinh ấn ký nhất thiên, sở dĩ còn bị vây ở Vẫn Tinh chi địa, chỉ là toái tinh cổ điện đang khảo nghiệm người thừa kế. Người thừa kế, nếu có thể không mượn toái tinh cổ điện lực lượng, đi bước một tích lũy đột phá, thành công bước vào phàm cảnh, định có thể được đến toái tinh cổ điện tán thành. Cuối cùng có một ngày, thân là toái tinh cổ điện người thừa kế Nhiếp Thiên, là sẽ rời đi. Có thể không tiến nhập sinh mệnh vùng cấm dưới nền đất ở chỗ sâu trong, có thể không đạt được toái tinh cổ điện di lưu phía sau núi, mấu chốt quan trọng nhất đó là phải tiến giai phàm cảnh. Nhiếp Thiên mất ăn mất ngủ địa, lấy tinh thần thạch, phối hợp bị cựu tinh hoa dắt tinh thần lực, ngày đêm khổ tu. Trong lúc, hắn từ Linh Thiếu Hội bên này, cũng lục tục đạt được một ít tin tức. Phủ xuống lôi ra người, hoạt động ở Vẫn Tinh Cửu vực các phe, lấy đặc biệt đồ vật, nơi siêu tầm linh tinh mạch khoáng. Ly Thiên vực, Thiên Tuyệt vực, Bách Chiến vực, rất nhiều vực giới hoặc hiện hiện, hoặc ẩn giấu linh tinh mạch khoáng, đều bị lôi ra người đi qua đồ vật tìm được. Ở giữa một ít linh tinh mạch khoáng bên trong, cũng có tương tự với Hàn Tinh Mã não quý hiếm vật, lôi ra người đều muốn kỳ làm của riêng. Âm Tông, Dương Tông, Bách Chiến vực thế lực khắp nơi, U Linh phủ, đều cùng Hàn Băng các làm ra lựa chọn giống vậy, chủ động nhường ra linh tinh mạch khoáng tham dò quyền. Lôi ra người, dẫn lôi sơn luyện khí sĩ hoành hành bắt phương, ngang ngược, gặp phải rất nhiều sự bất mãn. Nhưng bao quát tiên cung ở bên trong các đại tông môn môn, đều lựa chọn nén giận, không dám đánh trả. Sau đó không lâu, Nhiếp Thiên lại đi qua Linh Thiếu Hội biết được, Viêm Thần Hạ Nghệ giống như âm thầm cùng lôi ra đạt thành hiệp nghị, chuẩn bị đem toàn bộ Viêm Thần Điện trực tiếp gộp vào vi gần đến Thần Hỏa Tông. Lôi ra bên kia đồng ý, Hạ Nghệ nhân tu luyện Hỏa Diễm Linh Quyết, hắn vô cùng có khả năng đạt được Thần Hỏa Tông ưu ái, trở thành Thần Hỏa Tông một gã trưởng lão. Bước vào linh cảnh hậu kỳ Hạ Nghệ, có thể dựa Thần Hỏa Tông chỗ này núi lớn, có thể từ Thần Hỏa Tông bên trong đạt được càng nhiều hỏa diễm bí thuật, thu hoạch trúc vực thì cần các loại thiên tài địa bảo, cũng có khả năng trợ giúp Hạ Nghệ trùng kích hư vực. Hạ Nghệ có chút tâm động, đã đáp ứng lôi ra bên kia, chờ Thần Hỏa Tông người đến, cùng Thần Hỏa Tông người tự mình thương thảo. Lại qua một trận, Nhiếp Thiên lần thứ hai được biết tin tức, Vu Độc giáo Trương Trọng Trì cùng U Linh phủ Lưu Dân Hoàng, lại cũng thành công bước vào đến linh cảnh hậu kỳ. Trương Trọng Trì cùng Lưu Dân Hoàng hai người, có thể ở thứ năm đột phá đến linh cảnh hậu kỳ, tất cả đạt được là do dị tộc xâm lấn. Vu Độc giáo tu luyện kịch độc bí thuật, còn có U Linh phủ các loại linh hồn pháp quyết, cùng U tộc, Tà Minh tộc rất có sâu xa. Dị tộc ở Vẫn Tinh chi địa bị thương nặng, rất nhiều huyết mạch phương diện điện tịch bị Vu Độc giáo, U Linh phủ nghĩ hết tất cả biện pháp đạt được. Những điện tịch kia, đối Trương Trọng Trì, Lưu Dân Hoàng bang trợ thật lớn, khiến hai người đối kịch độc bí thuật cùng linh hồn pháp quyết có hoàn toàn mới nhận thức, bang trợ hai người thành công phá cảnh. Bước vào linh cảnh hậu kỳ, Trương Trọng Trì, Lưu Dân Hoàng hai người xuất quan, rất nhanh thì tuyên bố Vu Độc giáo cùng U Linh phủ nguyện dựa vào Thần Hỏa Tông, trở thành Thần Hỏa Tông nước phụ thuộc. Hơn nữa Vu Độc giáo cùng U Linh phủ, Lôi Sơn, Thiên Diễn Tông, còn có một cái sơ bộ đạt thành hiệp nghị Viêm Thần Điện, Vận Tinh chi địa có 5 đại tông môn, ở Thần Hỏa tông người không có đến trước, liền lựa chọn quy thuận. Nam Phương khuất phục, khiến Lôi Gia dáng vẻ bệ vệ càng sâu, Lôi Gia bên kia lại lần nữa ban tiếng, Vận Tinh chi địa sở hữu tông môn, nếu như không chịu lựa chọn dựa vào Thần Hỏa tông, nhất định phải rút lui khỏi chính mình vực giới, chỉ có thể ở bọn họ tư hữu bí giới nội sinh sống. Lời này vừa nói ra, không có khuất tùng tông môn, đều lòng người bàng hoàng, tương hô âm thầm đi lại, bí mật thương nghị. Hôm nay, Nhiếp Thiên ở Linh Thiếu hội một gian nóc nhà rộng mở nhà tranh, lấy tinh thần thạch khổ tu hồi lâu sau, chợt mở mắt. Tinh thần vòng xoáy cũng cuối cùng cải tạo đến mức tận cùng. Tinh hồ lần thứ 2 mở, có thể chứa nạp tinh dịch, là trước gấp 3. Ngửa đầu, nhìn bầu trời đầy sao, Nhiếp Thiên con ngươi bên trong 9 giờ hào quang, như vỡ nhỏ tinh thần lòng lánh. Đan điền linh hải bên trong, 9 linh lực vòng xoáy ở vụ mênh mông linh hải bên trong, không ngừng du đãng, làm hắn sinh ra một loại gần dung hợp kỳ diệu cảm. 9 linh lực vòng xoáy, từ hắn bước vào đến hậu thiên cảnh lên, mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, là hơn để cao ra một cái. Tiên thiên cảnh hậu kỳ, cộng hình thành 9 linh lực vòng xoáy, ra 9 linh lực vòng xoáy đều đầy tràn linh lực, đây đó thuộc tính hoàn toàn nhất trí. 9 linh lực vòng xoáy bị vây đan điền linh hải trung ương nhất, lượn vòng thêm, khi thì áp sát, khi thì phân tán, mỗi lần áp sát thì cũng làm cho hắn sinh ra linh lực vòng xoáy sẽ đổ vào tương dung cảm giác, nhưng thủy chung không có chân chính thành công. Về phần hỏa diễm vòng xoáy, cây cỏ mục vòng xoáy cùng tinh thần vòng xoáy, còn lại là rơi lả tả ở ngoại vi, chỉ một hình tam giác, mơ hồ đem 9 linh lực vòng xoáy vây quanh. Ba cái thuộc tính bất đồng linh lực vòng xoáy, đây đó cũng không có muốn giao hòa chút nào dấu hiệu, cách xa nhau khá xa, phân biệt rõ ràng. Nhưng hắn có loại cảm giác, đợi cho 9 linh lực vòng xoáy dung hợp lẫn nhau, ba cái kia linh lực vòng xoáy cũng sẽ tái sinh biến hóa. Chi nha. Cửa gỗ đông bị đẩy ra, Hoa Mộ cất bước đi vào, mỉm cười nói, ta cảm giác được ngươi lần này tu luyện kết thúc. Hoa thúc, ngươi đã về rồi. Nhiếp Thiên vui vẻ nói, chân tiền bối làm sao? Nàng bước vào linh cảnh. Hoa Mộ lần thứ 2 cười cười, liền thu liễm dáng tươi cười, nói, ngươi và Triệu Sơn Lăng người điên, ở trên hư không chạy loạn địa, phiêu bạt 4 năm, là xảy ra chuyện gì? Rất nhiều chuyện, hắn sẽ hướng Lục Viết Khê, tông tranh dầu diếm, cũng không sẽ cấm kỵ Hoa Mộ. Hắn đem phát sinh ở hư không chạy loạn địa chuyện tình, nhất ngũ nhất thập, hướng Hoa Mộ đạo minh. Hoa Mộ nghe xong, thần tình rung động, sợ hãi nói, hai người các ngươi thật đúng là to gan lớn mật, một cái lao phong tử, một cái tiểu người điên, lại từ Tam Kiếm Tông cùng Cực Lạc Sơn trong tay, cướp đoạt viên thiên tinh vực hư linh tử gì dấu. Căn cứ các ngươi thuyết pháp, Cực Lạc Sơn, Tam Kiếm Tông giống như Thần Hỏa Tông, đều là sừng sững viên thiên tinh vực vạn năm từ xưa tông môn, các ngươi từ miệng bọn họ đoạt miếng ăn, vẫn chém giết bọn hắn đông đảo trưởng lão, việc này trăm triệu bất khả tiết lộ ra ngoài. Nhiếp Thiên cười khan một tiếng, ta cũng không ngờ rằng, viên thiên tinh vực cùng chúng ta vẫn tinh chi địa, dĩ nhiên sẽ nhanh như vậy đả thông danh giới. Thần Hỏa Tông người, sắp đến, ta rất nhanh thì muốn đi Đại Hoang vực, đi gặp mặt Thần Hỏa Tông người. Hoa Mộ cao mày. Linh Thứ Hội cũng chuẩn bị Nhiếp Thiên kinh ngạc. Hoa Mộ vẻ mặt bất đắc dĩ, không có biện pháp, chúng ta không có ai cường đại, chỉ có thể nén lớn giận. Bất quá Thần Hỏa Tông vi lôi ra bên trên tông, bọn họ có thể không lôi ra khó khăn như vậy nói. Ta đi Đại Hoang vực, cũng là muốn biết Thần Hỏa Tông người sẽ mở ra điều kiện gì đến. Điều kiện nếu là không như vậy hà khắc, trở thành Thần Hỏa Tông nước phụ thuộc, cũng không phải quá khó khăn tiếp thu. Trở thành nước phụ thuộc, chỉ cần cung phụng vực giới sản xuất linh tài linh thạch sao? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Tự nhiên điều không phải đơn giản như vậy. Hoa Mộ lắc đầu, bên trên tông, cùng cái khác tông môn chiến đấu, cùng dị tộc chém giết thì, nước phụ thuộc thế lực nhất định phải tiếp thu điều hành, phối hợp với tông đi huyết chiến. Ta lo lắng, chính là Thần Hỏa Tông sẽ đem Vẫn Tinh chi địa tông môn coi là phá hôi, bị bọn họ đem đi tìm cái chết, đây là ta vô pháp tiếp nhận. Thật muốn như vậy, chúng ta tình nguyện co đầu rút cổ ở bí giới, chờ khác cơ hội đến. Nhiếp Thiên nói, ta nghĩ quay về Ly Thiên vực, trông thấy sư phụ ta. Không cần. Hoa Mộ thần sắc quái dị, sư phụ của ngươi cũng sẽ đi Đại Hoang vực, hắn đã ở lôi ra danh sách nhóm, muốn đi bái kiến Thần Hỏa Tông người. Sư phụ ta còn chưa phải là linh cảnh a? Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Hắn tuy rằng điều không phải linh cảnh, nhưng nắm giữ thời gian bí thuật, thực sự quá mức hiếm thấy. Hoa Mộ bỗng cười, sư phụ của ngươi đại biểu cho Ly Thiên vực sở hữu tông môn, ta nghĩ Thần Hỏa Tông người đối sư phụ của ngươi phải có hứng thú nồng hậu. Sư phụ của ngươi nhân vật như vậy, có cực đại có thể sẽ đạt được Thần Hỏa Tông ưu ái, sẽ bị Thần Hỏa Tông coi là thượng tân cũng nói không chừng. Chương 677, rút dây động rừng. Hô. Nhiếp Thiên cùng Hoa Mộ nói chuyện chi tế, nhất đạo thân ảnh chợt xông vào, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lão Lục, ngươi gấp gáp như vậy chuyện gì xảy ra? Hoa Mộ ngạc nhiên. Mới vừa xông vào, chính là Linh Thiếu Hội 31 trong cự đầu, Lục Viễn Khê. Nhiếp Thiên cùng Lục Viễn Khê cũng có duyên gặp mặt mấy lần. Ở trong ấn tượng của hắn, Lục Viễn Khê vĩnh viễn đều rất bình tĩnh. Nhưng thời khắc này Lục Viễn Khê lại hiển nhiên khẩn trương bất an, như là có đại sự phát sinh. Ta mới vừa nhận được tin tức, Triệu Sơn Lăng người điên ở Đại Hoang vực, đại khai sát giới. Lục Viễn Khê ngữ tốc gấp, người điên thành công bước vào đến linh cảnh hậu kỳ. Hoa Mộ từ Nhiếp Thiên trong miệng, biết được Triệu Sơn Lăng vu hư không chạy loạn địa, cướp đoạt hư linh tháp, mượn hư linh tử vực thu nạp đông đảo không gian chi lực, núp ở liệt không vực khổ tu thì, liền suy đoán ra Triệu Sơn Lăng chắc chắn tiến hơn một bước, sẽ bước vào đến linh cảnh hậu kỳ. Chỉ là, hắn cũng không ngờ rằng, Triệu Sơn Lăng tiến giai đường, cư nhiên như thế cực nhanh. Triệu Sơn Lăng cùng Nhiếp Thiên hai người trở về, trích qua ngắn ngủi mấy tháng, Triệu Sơn Lăng tiểu thành công phá cảnh, điều này nói rõ hắn lấy được hư linh tử di dấu, đưa cho hắn rất nhiều bang trợ. Hắn ở đại hoang vực đại khai sát giới. Nhiếp Thiên giật mình, lập tức liền ý thức được, Triệu Sơn Lăng động thủ đối tượng, tất nhiên là phủ xuống Lôi Gia. Lôi Gia người, đuổi khí tông, đồng thời ở Triệu Sơn Lăng bí mật nơi, đưa hắn di lưu không gian truyền tống trận dọn đi, vẫn phá hủy hắn vi sư phó hắn hứa ứng long mộ địa. Triệu Sơn Lăng đi liệt không vực trước, cũng cùng Nhiếp Thiên tiết lộ qua, một ngày hắn bước vào linh cảnh hậu kỳ, nhất định phải cùng Lôi Gia tính sổ ý đồ. Hắn cũng không nghĩ tới, Triệu Sơn Lăng trả thù sẽ đến nhanh như vậy. Tình huống làm sao? Hoa Mộ sắc mặt nghiêm trọng. Triệu Sơn Lăng giết không ít Lôi Sơn cùng Lôi Gia luyện khí sĩ, muốn khéo tay vanh phá Lôi Gia ở khí tông ngọn núi lửa, bày vách ngăn kết giới. Lục Viễn Khê hít sâu một hơi, Lôi Gia vị kia hư vực sơ kỳ cường giả, hôm nay còn đang ngoại vực, đi kiến tạo có thể chúng chuyển tới Viên Tiên tinh vực không gian truyền tống trận, chưa trở về. Lôi Gia một vị khác linh cảnh hậu kỳ người, liên thủ cùng Lôi Sơn Lôi Chấn Vũ, còn có Vu Độc giáo Trương Trọng Trì, thêm U Linh phủ Lưu Dân Hoàng, bốn vị linh cảnh cường giả hợp lực, cũng chỉ là bại lui Triệu Sơn Lăng. Tu vi yếu nhất chỉ có linh cảnh trung kỳ Lôi Chấn Vũ, tại chỗ bị thương nặng. Triệu Sơn Lăng bản thân cầm trong tay một tòa huyền ảo bảo tháp, lấy một địch bốn, chém giết Lôi Sơn, Lôi Gia đông đảo luyện khí sĩ bị thương nặng, Lôi Chấn Vũ bị thương đào tẩu. Trước khi đi, người điên bàn tiếng, hắn và Lôi Gia không chết không nứt. Lục Viễn Khê một phen nói cho hết lời, Nhiếp Thiên cũng theo đó hoảng sợ. Mới vừa vào linh cảnh hậu kỳ Triệu Sơn Lăng, đối mặt ba đồng cấp người, thêm một cái trung kỳ Lôi Chấn Vũ, không chỉ có thong dong ly khai, lại vẫn bị thương nặng Lôi Sơn chủ nhân Lôi Chấn Vũ. Như vậy sặc sỡ chiến tích, khiến Nhiếp Thiên đều thản nhiên hướng về. Không nghĩ tới, ở sở hữu tông môn đều nén giận, chuẩn bị lựa chọn khuất tùng thì, đúng là cái này người điên trước tiên phản kháng. Hoa Mộ cảm khái không thôi. Hắn có thể hoành hành vô kỵ, là bởi vì hắn lẻ loi một mình, không chỗ nào lo lắng, đồng thời tu luyện không gian bí thuật. Lục Viễn Khê nói, không sai. Hoa Mộ cũng biểu thị tán thành, toàn bộ Vẫn Tinh chi địa, cũng chỉ có hắn không có thân nhân, lại bị trục xuất tông môn. Có món đó thông linh cấp không gian chí bảo, sợ là liên Lôi Gia vị kia không trở về hư vực sơ kỳ người, cũng không nhất định có thể bắt hắn. Trừ hắn ra, còn có ai dám không nhìn hết thời hậu quả, đối Lôi Gia hạ thủ. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Lục Viễn Khê liếc Nhiếp Thiên liếc mắt. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chỉ chính, cùng ta có quan hệ gì? Làm sao sẽ không có vấn đề gì? Lục Viễn Khê than nhẹ một tiếng, hắn ở đại hoang vực hiện thân, đại khai sát giới, ý nghĩa hắn đã trở về. Hắn trước đây là cùng ngươi cùng nhau rời đi, hắn đã trở về, cũng liền ý nghĩa ngươi vậy cũng trở về Vẫn Tinh chi địa. Ngươi lấy được toái tinh cổ điện truyền thừa, sớm đã bị Lôi Gia dòng nó, nếu như ngươi chết tại ngoại vực, Lôi Gia sẽ không để ý tới. Biết ngươi còn sống, vẫn còn ở Vẫn Tinh chi địa, Lôi Gia sao lại ngồi yên không lý đến? Bọn họ đối với Triệu Sơn Lăng không có biện pháp, muốn đối phó ngươi, vẫn có rất nhiều thủ đoạn có thể dùng. Hoa Mộ cũng nhất thời phản ứng kịp, vội vàng nói, lão Lục, ngươi an bài nhân đi qua Thanh Trúc Lâm, đem Nhiếp Lao gia tử, còn có Nhiếp Thiên Bác, đều nhanh lên bảo vệ. Ta đã phân phó, chỉ hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Lục Viễn Khê trầm giọng nói rằng, Hoa Thúc, ngươi là thuyết, Lôi Gia sẽ đối với ngoại công ta, bác hạ thủ. Nhiếp Thiên chợt biến sắc, ngươi nếu không có hiện thân, muốn ép ngươi hiện ra, cũng chỉ có thể đối thân nhân ngươi hạ thủ. Hoa Mộ nhìn thấu triệt, Lôi Gia. Nhiếp Thiên nghiến răng nghiến lợi, ta chỉ sợ không kịp. Lục Viễn Khê khổ sắc cười, hơi lộ ra bất đắc dĩ nói rằng, Lôi Gia khu trục khí tông sau đó, chúng ta Linh Thiếu Hội phân bộ cũng từ Đại Hoang Vực rút lui khỏi, cũng là như vậy. Chúng ta cũng không có trước tiên đạt được Đại Hoang Vực bên kia tin tức. Tin tức truyền tới thì bên kia chiến đấu cũng đã kết thúc. Lôi Gia nếu như đối với ngươi thật có ý nghĩ, ta làm ra an bài, sợ là đã muộn. Lúc nói chuyện, Lục Viễn Khê lấy ra một quả minh dập viên cầu, viên cầu bên trong có đông đảo ký hiệu, thỉnh thoảng sẽ đột nhiên lóe sáng một chút. Lục Viễn Khê một tay đặt tại viên cầu bên trên, mỗi khi có một quả ký hiệu lóe sáng, hắn liền từ trong đó được biết thêm mới nhất tin tức. Nhiếp Thiên chú ý tới, Lục Viễn Khê phạm vi nhìn, thủy chung đang chú ý một quả nâu ký hiệu. Hoa Mộ cũng nhìn Mai ký hiệu, tựa hồ biết Mai ký hiệu tin tức truyền đến sẽ tự Linh Thiếu Hội ở Ly Thiên Vực phân bộ. Sau một hồi, Mai nâu ký hiệu đột nhiên lóng lánh. Lục Viễn Khê đầu ngón tay một điểm hào quang tham nhập, đem nâu ký hiệu bên trong truyền tới tin tức mới nhất, cấp tốc nhét vào thức hải. Sắc mặt hắn thoáng cái trở nên không gì sánh được xấu xí, đùi ngùi thở dài, quả thật vẫn còn đã muộn. Người của Lôi Gia, dẫn Vu Độc Giáo, Thiên Diễn Tông, U Linh Phủ cường giả đã đem ông ngoại ngươi cùng bác mời được Đại Hoa Vực, mà sư phụ của ngươi mấy ngày trước tựa hồ ngay Lôi Gia mời được hoàn thành, chuẩn bị nên tiếp Thần Hỏa Tông người. Sư phụ của ngươi không ở Lăng Vân Tông, ai cũng không ngăn cản được Lôi Gia mạnh mẽ mời, ông ngoại ngươi cùng bác hẳn là đã bị Lôi Gia nhốt đứng lên. Nhiếp Thiên trong mắt ẩn mãn phẫn nộ chi lửa, quát lên, lôi ra. Lại có một quả ký hiệu đột nhiên long lánh, bị Lục Viễn Khê thu hoạch tin tức. Hắn thần tình quái dị, nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, cười khổ nói, lại có một cái tin xấu. Ngươi nói? Nhiếp Thiên cố nén ngập trời tức giận, trầm giọng nói, Đồng gia cái kia kêu Đồng Lệ nha đầu, cùng Đồng gia một số người, bồi theo Đồng Vương Lăng đi Đại Hoa vực, cũng chuẩn bị gặp mặt Thần Hỏa tông người. Đồng Lệ ở Hoang Thành lúc đi lại, đột bị người của Lôi gia lấy mời làm danh nghĩa, cấp thỉnh đến rồi Lôi gia. Chờ Đồng Vương Lăng phát hiện thì, Đồng Lệ đã đến tọa bị Lôi gia chiếm lấy Hỏa Sơn, bên kia có Lôi gia một gã linh cảnh hậu kỳ, thêm Trương Trọng Chỉ cùng Lưu Dân Hoàng tọa trấn, Đồng Vương Lăng can thiệp hồi lâu, cũng không có thể đem Đồng Lệ mang ra khỏi đến. Đồng Vương Lăng chỉ là linh cảnh trung kỳ, đối mặt ba linh cảnh hậu kỳ cường giả, còn có không lâu sau sẽ gặp trở về Lôi gia hư vực người, có thể làm sao? Theo ta thấy, bọn họ thỉnh Đồng Lệ lên núi, chính là chờ ngươi tới. Lục Viễn Khê cũng cảm thấy không gì sánh được biệt khuất, rất nhiều người đều rõ ràng ngươi và nha đầu kia quan hệ không cạn, nếu như không phải là bởi vì ngươi, Lôi gia căn bản không có dùng thế lực bắt ép Đồng Lệ. Nghe xong Lục Viễn Khê được biết tin tức mới nhất, Nhiếp Thiên mắt hầu như muốn phun ra lửa, gàn từng chữ một, Hoa Thúc, ta muốn đi Đại Hoa vực. Đừng đi. Hoa Mộ cũng có chút hoảng hốt, ngươi điều không phải Triệu Sơn Lăng người điên, ngươi đi, sợ là sẽ phải bị lập tức bắt giữ bắt sống. Lôi gia làm như vậy, chính là muốn ép ngươi hiện ra, muốn đem ngươi chế trụ, chờ Thần Hỏa tông người. Đối Lôi gia mà nói, chính mình toái tinh cổ điện ấn ký ngươi, chính là nhất kiện của quý. Bọn họ chắc là muốn đem ngươi, cho rằng một phần đại lễ, đưa đến Thần Hỏa tông người trong tay. Thần Hỏa tông người, nhất định sẽ đem trên người ngươi ba mai toái tinh ấn ký Bác Ly xuất lai. Cho dù không thành công, bọn họ cũng sẽ đối với ngươi vận dụng siêu hồn thuật, đem óc ngươi bên trong hết thảy về toái tinh cổ điện ký ức cách. Ký ức cách, không chết, cũng sẽ gặp linh hồn bị thương nặng, nói vậy, ngươi liền xong đời. Nhiếp Thiên không lâu, vừa nhìn Triệu Sơn Lăng lấy siêu hồn thuật, đối Lôi Sơn một người động thủ. Người nọ bị tách ra ký ức sau, giống như là si ngốc vậy, nhãn thần mê man, hiển nhiên gặp linh hồn bị thương nặng. Lục Viễn Khê cũng vội vàng nói, Nhiếp Thiên, ngươi trước không nên gấp gáp, chờ một chút hắn. Có thể, bọn họ cũng không rõ ràng lắm, ngươi là phụ thực sự giống như Triệu Sơn Lăng cùng nhau đã trở về, Lôi ra làm như vậy, khả năng chỉ là thử. Thử. Nhiếp Thiên lắc đầu, ta không như vậy ngây thơ. Chương 678, người gây sự. Đại Hoa vực, bản thuộc về khí tông tông môn ngọn núi lửa, đã bị Lôi ra triệt để chiếm lấy. Hỏa Sơn trên cao chỗ, có 8 quả huyền lôi pháp cầu, cao huyền vũ không. 8 quả huyền lôi pháp cầu, rũ xuống thêm từng đạo to như cánh tay sấm sét thiểm điện, giống như bức rèm che đem Hỏa Sơn mơ hồ bảo vệ. 8 quả huyền lôi pháp cầu, chính là Lôi ra hư vực cường giả lưu, nguyên bản cũng không có bị động dùng, nhân Triệu Sơn Lăng đột nhiên đến, ở chân núi đại khai sát giới, mới bị Lôi ra linh cảnh hậu kỳ người lấy ra, đem chỉnh ngọn núi lửa đều cấp bao phủ. Cường đại như Triệu Sơn Lăng, cũng chỉ là đem chân núi Lôi Sơn tộc nhân chém giết, còn chưa tới 8 khỏa huyền lôi pháp cầu bao trùm nơi Lôi ra. Huyền lôi pháp cầu bao phủ nơi, đó là Triệu Sơn Lăng, cũng chưa kịp vành phá. Bởi vì, ngay hắn tưởng muốn động thủ thì, Lôi ra vị kia linh cảnh hậu kỳ cường giả, liền liên thủ Lôi Chấn Vũ, Lưu Dân Hoàng, Trương Trọng Chỉ ba người, vây đánh Triệu Sơn Lăng. Ngọn núi lửa xung quanh, khắp nơi hang động cũng không phải là tự nhiên hình thành, xích hồng sắc đại địa, như bị lưỡi dao sắc bén cày qua, có đông đảo răng khắp nơi thật sâu khe rãnh. Những thứ đó là Triệu Sơn Lăng cùng 4 gã linh cảnh người chiến đấu sau, dấu vết lưu lại. Hỏa Sơn nơi sườn núi, một cái rộng mở cái động khẩu chỗ, tính tỏa một gã Lôi gia tộc nhân. Tên kia Lôi gia tộc nhân, liền canh giữ ở cái động khẩu, hai mắt nhắm chặt không nói một lời. Cái động khẩu ở chỗ sâu trong, là một cái lúc trước đây khí tông luyện khí sư dùng để luyện khí thạch thất, bên trong thạch thất để rất nhiều luyện khí sử dụng phụ trợ khí tài cùng linh thạch, còn có một cái ba chân đồng đỉnh, bên trong đỉnh đựng sôi trào nham thạch nóng chảy địa hỏa. Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến, còn có Đồng Lệ ba người, ngay ba chân đồng đỉnh bên cạnh, bị bên trong thạch thất nhiệt độ cao trưng đầu đầy mồ hôi. Ba người nơi cổ đều có mấy cái ngân sắc con rắn nhỏ vậy lôi điện xiển xích. Mấy cái lôi điện xiển xích chính là Lôi ra vị kia linh cảnh hậu kỳ người thân thủ gây, không chỉ phong cấm thêm Nhiếp Đông Hải ba người cảnh giới tu vi, vẫn thẩm thấu linh hồn của bọn họ thức hải, chỉ cần bọn họ có phí hoài bản thân mình ý niệm trong đầu, lôi điện xiển xích sẽ sinh sôi ra điện lưu, khống chế bọn họ tứ chi. Suy, một luồng điện quang đột từ Nhiếp Thiến cổ nổi lên, Nhiếp Thiến kêu lên một tiếng đau đớn, mềm nhũn ngã xuống đất. Bắt. Đồng Lệ vội vàng đau lòng địa, đem Nhiếp Thiến nâng dậy, nói rằng, ngươi không nên thử nữa, vô dụng. Phàm là ngươi muốn cắn lưỡi tự sát, tâm niệm vừa động, này lôi điện xiển xích sẽ điện giật ngươi, chỉ là cho ngươi không công nhiều tăng một ít thống khổ mà thôi. Nhiếp Đông Hải khuôn mặt tiểu tụy, nơi cổ cũng có bị điện giật vết tích, hắn thở dài một tiếng, nói rằng, đừng. Có cố vô dụng thôi. Hắn đang bị cái này lôi điện xiển xích, từ Lôi gia tộc nhân nghe được, đã biết Lôi gia ý đồ sau, cũng thử qua muốn chết. Đáng tiếc, mỗi khi trong lòng hắn sản sinh tự sát ý niệm trong đầu, liền muốn động thủ thực thi thì cũng sẽ bị lôi điện xiển xích địa giật, bị thống kích một chút khí lực cũng không có. Nhiếp Thiến la trả rơi lệ, chịu khắp nói, đều là chúng ta vô dụng, liên lụy tiểu thiên. ta không muốn Tiểu Thiên bởi vì chúng ta đi tìm cái chết. Đồng Lệ khuyên bảo, bắt, ngươi đừng quá lo lắng, cũng không cần thử phí hoài bản thân mình. Nhiếp Thiên có thể căn bản không ở Vẫn Tinh chi địa, Triệu Sơn Lăng người điền tuy rằng đã trở về, Nhiếp Thiên không hẳn cũng theo trở về. Tiểu Lệ, ta vì Nhiếp gia xin lỗi ngươi, khổ cho ngươi. Nhiếp Thiên nuốt ve Đồng Lệ gò má của, không được địa thấp giọng nói xin lỗi, ngươi vốn là Bách Chiến vực thiên chi tiểu nữ, bởi vì Tiểu Thiên làm hại ngươi cũng theo chúng ta không công bị khổ. Không có chuyện gì, chúng ta sẽ không có sự, bọn họ sẽ có biện pháp. Đồng Lệ từng tiếng địa an ủi Nhiếp Thiên. Trong miệng nàng không ngừng thoải mái, nhưng trong lòng cũng là nôn nóng bất an. Nàng từ trước đến nay trí tuệ siêu quần, nhưng mặc dù là nàng, cũng nghĩ không ra Đồng gia có biện pháp nào năng ngăn cản Lôi gia áp chế. Lôi gia chính mình hư vực cường giả, phía sau còn có Thần Hỏa Tông cây to này, hôm nay Thiên Diễn Tông, Vu Độc giáo, U Linh phủ lại đều lựa chọn khuất phục, Liên Viêm thần điện đều âm thầm cùng Lôi gia đặt thành ăn ý, Vẫn Tinh chi địa tuy lớn, nhưng lại có ai có thể khiến Lôi gia trái lại thả người. Ngay cả Hoành Hành vô kỵ Triệu Sơn Lăng, cho thấy tuyệt thế chiến lực, xông vào nơi đây, tại đây Lôi gia hư vực cường giả còn không có trở về thì đều bị thương rời đi, còn có ai có thể cùng Lôi gia đối chọi? Đợi cho Lôi gia vị kia hư vực cường giả trở về, sau đó không lâu, Thần Hỏa Tông người phủ xuống, Vẫn Tinh chi địa sẽ không có một tông nào dám phản kháng. Đồng Lệ trầm tư suy nghĩ, đều tìm không được bất luận cái gì có thể làm cho Lôi gia thả người có khả năng, nàng kỳ thực cũng dần dần tuyệt vọng, chỉ có thể hy vọng Nhiếp Thiệp mặc dù sống, sẽ không trở về Vẫn Tinh chi địa. Nô. Canh giữ ở cửa động vị kia Lôi gia tộc nhân, đuôi lông mày khẽ động, bỗng nhìn về phía ngoài núi. Hỏa Sơn bên ngoài, từng đợt mãnh liệt không gian dập dờn bồng bềnh, ở giữa không trung nổi lên. Cách Huyền Lôi pháp cầu rũ xuống xâm xét thiểm điện, đông đảo Lôi gia, Lôi Sơn tộc nhân, còn có bộ phận Thiên Diễn Tông, U Linh phủ luyện khí sĩ, đều nhô đầu ra xem chừng. Không gian dập dờn bồng bềnh dần dần tăng lên, không lâu sau, nhất đạo thân ảnh từ không rõ trở nên rõ ràng. Triệu Sơn Lăng, hư không kính tượng. Hỏa Sơn đỉnh, linh cảnh hậu kỳ Lôi Thiên Hồng, hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước. Hắn đi ra khỏi rũ xuống thiểm điện, lấy chấn động trời cao tiếng oanh minh, gầm hét lên, "Triệu Sơn Lăng, đừng cho ta giả thần giả quỷ. Nếu ngươi chân thân phủ xuống, ngươi xem chúng ta có thể hay không giết được ngươi." Lôi Thiên Hồng liếc mắt nhìn ra, từ không gian kia dập dờn đồng bệnh bên trong nổi lên Triệu Sơn Lăng, chỉ là một đạo hư không chiếu hình mà thôi. Hư không chiếu hình hiện hiện ra, cũng không phải là chân thân, Triệu Sơn Lăng lúc này có thể ở đại hoang vực nơi nào đó, có thể cũng không ở đại hoang vực. "Ta chân thân tới, các ngươi cũng ngăn không được ta." Triệu Sơn Lăng hư không chiếu hình, nhếch miệng cùng thiếu, không sợ hãi chút nào, "Các ngươi Lôi ra bất quá là Thần Hỏa Tông chính là tay sai mà thôi, ta ở trên hư không chạy loạn địa, Liên Tam Kiếm Tông, Cực Lạc Sơn Thích Cửu Xuyên, Hàn Xích Quý cũng dám giết, sao lại cụ sợ các ngươi?" Triệu Sơn Lăng lúc nói chuyện, từng đạo hồng quang từ hoang thành bên trong bay ra, gào thét tới. Hồng quang định trụ, hóa thành Đồng Vương Lăng, Lý Mục Dương, Tiễn Bất Hối đám người. Bọn họ đều đã chạy tới hoang thành, nguyên bản đang đợi Thần Hỏa Tông người phủ xuống, cũng không ngờ tới trong khoảng thời gian ngắn sẽ có luân phiên kinh thiên biến cố phát sinh. Triệu Sơn Lăng, đừng tưởng rằng cầm hư linh tháp, tinh thông không gian bí thuật là có thể bay lượn thiên địa. Lôi Thiên Hồng mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói rằng, 10 ngày sau, đại ca của ta sẽ trở về. Nửa tháng sau, Thần Hỏa Tông người đến. Tới lúc đó, người đó là cầm hư linh tháp, chỉ cần lại dám hiện thân, cũng chưa chắc là có thể chạy thoát. Đại ca ngươi Lôi Thiên Khải, cũng bất quá hư vực sơ kỳ mà thôi. Triệu Sơn Lăng vẻ mặt trầm biếm, đợi cho ta bước vào hư vực, ta ngay cả đại ca ngươi đều có thể làm thịt. Đến lúc đó, ta muốn ngươi Lôi ra, còn có Lôi Sơn đều máu chảy thành sông. Không chỉ như thế, ta còn sẽ đi xem đi Viên Thiên Tinh vực, đem ngươi Lôi ra ở Viên Thiên Tinh vực dương nghiệt, từng cái một tìm ra bóc chết. Chỉ bằng ngươi? Lôi Thiên Hồng cười ha ha, ngươi đó là bước vào hư vực thì như thế nào? Chỉ cần ngươi dám đi Viên Thiên Tinh vực, chúng ta nhất đem tin tức thả ra ngoài, liền Thần Hỏa Tông đều không cần động thủ, Cực Lạc Sơn cùng Tam Kiếm Tông người của sẽ khắp thế giới truy sát ngươi. Hư Linh Tử di dấu, cũng là ngươi nhân vật như vậy, dám đi cấp giật. Hãy bất sàm luôn đi, ta đây hiện hiện, chính là để cho ngươi Lôi ra biết rằng, đừng lãng phí thời gian, Nhiếp Thiên tiểu tử kia, trở về trên đường, đã bị ta tiện tay xử lý. Triệu Sơn Lăng gương mặt trào phúng, Toái Tinh cổ điện ấn ký, ta sao lại tiện nghi những người khác? Muốn Toái Tinh ấn ký, liền tới tìm ta là được. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Sơn Lăng doanh tạo nên hư không chiếu hình, chợt tiêu thất. Cái gì? Nhiếp Thiên bị giết? Tiễn Bất Hối kinh hô. Cổ Nguyên chân mày giật giật, than thở, quả thật có loại khả năng này tính. Triệu Sơn Lăng giá người điên chuyện gì đều làm được, khi trở về đem Nhiếp Thiên xử lý, cũng phù hợp hắn tính nết. Đồng Vương Lăng thân hình chấn động, nhãn thần có chút mê man, bất quá trong nháy mắt liền khôi phục thanh minh. Nhiếp Thiên trở về một chuyện, Linh Thiếu Hội đã sớm bí mật thông truyền hắn, nhượng hắn đi tìm hiểu phá khung tinh pháo huyền ảo. Nhưng nhân Lôi ra phủ xuống, hắn đặt ngông chuyện phiền toái, lại cần gặp mặt Thần Hỏa Tông người, sở dĩ chưa từng có đi. Triệu Sơn Lăng nói lần nói, rõ ràng là tại bang trợ Nhiếp Thiên, hắn lòng biết rõ. Đồng Vương Lăng trầm ngâm nửa ngày, trong lòng đã có tính toán, hắn thân ảnh khẽ động, liền xuất hiện tại Lôi Thiên Hồng phía trước, nói, nếu Nhiếp Thiên đã chết, kế tục thủ săn nhà của ta nha đầu kia, còn có Nhiếp gia hai vị kia, cũng liền không có ý nghĩa gì, không ngại đem nhân cấp thả ba. Tiễn Bất Hối, Cổ Nguyên đám người cũng đều khuyên bảo. Lôi Thiên Hồng sắc mặt hờ hững, chờ bọn hắn từng cái một khuyên bảo hoàn, mới mạn điều tư lý nói rằng, ta nào biết Triệu Sơn Lăng nói thật hay giả. Không đợi mọi người rồi hay nói, hắn lại lạnh lùng nói, thì là Nhiếp Thiên đã chết, cũng không sửa đổi được quyết định của ta. 10 ngày, trong vòng 10 ngày, Nhiếp Thiên nếu là không có trái lại ở Đại Hoang vực hiện thân, các ngươi liền cấp 3 người kia nhặt xác ba. Đồng Vương Lăng đột nhiên nổi giận, các ngươi lôi ra quá bá đạo ba. Lôi ra cứ làm như vậy thì thế nào? Lôi Thiên Hồng nhất chút mặt mũi cũng không cho, cường thế nói rằng, hoặc là ngươi Đồng gia bỏ qua nữ hoa kia, hoặc là các ngươi Đồng gia theo cùng nhau chôn cùng. Ngươi hãy lựa chọn. Hừ một tiếng, hắn liền phất ống tay háo một cái, một lần nữa bay vào Hỏa Sơn đỉnh, không để ý đến mặt đỏ thai tía Đồng Vương Lăng. Đồng huynh, đừng xung động, bàn bạc kỹ hơn a. Tiễn Bất Hối cùng Cổ Nguyên hai người, cứng rắn lôi Đồng Vương Lăng, đưa hắn tha hướng hoang thành, rất sợ hắn liều lĩnh địa chấn tay, lập tức giống như lôi ra dở mặt, vì Đồng gia rước lấy ngập đầu thái hương. Chương 679, bước phải hiện thân. Đồng Vương Lăng vẫn bị mang về hoang thành. Hoang thành, hôm nay tụ tập Vẫn Tinh chi địa các đại tông môn môn cường giả, ngoại trừ lựa chọn khuất phục, chuẩn bị dựa vào Thần Hỏa Tông, Thiên Diễn Tông, Vu Độc giáo, U Linh phủ người, bị lôi ra tiếp nhận vào ngọn núi lửa, còn lại các phe khác tới, đều ở đây hoang thành tạm cư. Trước kia đại hoang vực, còn có linh thiếu hội bảy bí mật truyền tống trận, có Triệu Sơn Lăng âm thầm chế tạo truyền tống trận. Nhưng ở lôi ra phủ xuống sau đó, Triệu Sơn Lăng tỏa không gian truyền tống trận, bị lôi ra dọn đi, linh thiếu hội cũng rất thức thời, bọn họ không gian truyền tống trận cũng đều lặng yên rút lui khỏi. Kể từ đó, bất luận cái gì đại tông môn cường giả ra vào đại hoang vực, hiện nay đều chỉ có thể ỷ lại hoang thành tòa không gian truyền tống trận. Một cái nhà cao vót thạch bên trong lầu, Đồng Vương Lăng cả tiếng mắng, chỉ trích lôi ra bá đạo, không giảng đạo lý. Lý Mục Dương, Hình Huyên Nguyệt, còn có Tiễn Bất Hối, Cổ Nguyên, Tào Mưu đám người, còn lại là hết đường xoay sở, cao mày không nói. Ngoại trừ mấy vị này linh cảnh cường giả ngoại, Vu Tịch cũng ở đây. Vu Tịch tĩnh tọa một bên, cũng là đang suy nghĩ, tìm không ra giải cứu Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến biện pháp. Hắn tiếp thu lôi ra mời, vừa tới hoang thành không lâu sau, liền thấy Triệu Sơn Lăng đã bắt đầu cùng lôi ra phát sinh kịch liệt xung đột. Lúc đó, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Ai cũng không ngờ tới, lôi ra cùng Triệu Sơn Lăng chiến đấu kết thúc sau đó, lôi ra sẽ phái người, lấy khí tông tại nơi ngọn núi lửa thiết lập mặt khác nhất tòa không gian truyền tống trận, tốc hành ly thiên vực, đem Thanh Trúc Lâm Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến tỉnh tới. Chờ hắn đoán ra lôi ra ý đồ, hết thảy đều đã muộn, Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến đã sớm thụ người chế trụ. Có tam đại linh cảnh hậu kỳ người tọa trấn, hơn nữa một cái lôi trấn vũ, Vu Tịch cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đồng lão đại, ngươi nói thật với ta, Nhiếp Thiên tiểu tử kia, hôm nay đến tuột cùng có ở hay không Vẫn Tinh chi địa? Tào Mưu nói. Thủy Trung trầm mặc Vu Tịch, cũng rời mắt nhìn, hắn đồng dạng không rõ ràng lắm, Nhiếp Thiên có hay không trở về. Nội trận lôi đình Đồng Vương Lăng, hít sâu một hơi, tạm thời đã khống chế tâm tình, nói rằng, Nhiếp Thiên người đang linh thứ hội. Tào Mưu ngạc nhiên, nói như vậy, Triệu Sơn Lăng lấy hư không kính tượng hiện hiện, nói vậy, lại là tại bang trợ Nhiếp Thiên. Hắn vậy cũng hy vọng Nhiếp Thiên không nên hiện thân, hy vọng lôi ra tin tưởng hắn theo như lời, đem bị lôi ra dùng thế lực bắt ép ba người thả ra. Dương Tông Lý Mục Dương trầm giọng nói, đáng tiếc, lôi ra căn bản không quản hắn nói thật giả. Cậu Nguyên thở dài một tiếng, lôi ra thế lớn, Thần Hỏa Tông không lâu sau cũng sẽ đến, tới lúc đó, Vẫn Tinh chi địa không khuất tùng các tông liên thủ, cũng không phải là đối thủ. Mạnh mẽ cùng lôi ra xung đột, chỉ biết rước lấy lôi ra cùng Thần Hỏa Tông máu tanh trấn áp. Có thể, lôi ra cùng ba người kia, chính là ép chúng ta động thủ. Hảo đem Vẫn Tinh chi địa trong nháy mắt bình định xuống tới. Hắn vừa nói như vậy, mọi người buộc phát tâm tình trầm trọng, nghĩ tới nghĩ lui, đều tìm không được một chút biện pháp. Phàm là có một chút cơ hội cùng hy vọng, chúng ta đều nguyện ý buông tay đánh một trận, dù sao Nhiếp Thiên bang trợ chúng ta rất nhiều. Đan Lâu Tiễn Bất Hối, thở dài một tiếng, cũng không luận chúng ta làm như thế nào, đều khó khăn lấy lay động lôi ra cùng Thần Hỏa Tông giá hai ngọn núi lớn, là thật sự không có một chút khả năng thành công. Nói đến nơi đây, Tiễn Bất Hối hãy nãy, đối Đồng Vương Lăng cùng Vu Tịch nói rằng, chúng ta cũng quả thật không có biện pháp. Theo ta thấy, Vu Tịch gật đầu. Đồng Vương Lăng cũng ai thanh thở dài, biết không phải là Tiễn Bất Hối những người này không chịu hỗ trợ, mà là quả thực vô kế khả thi. 10 ngày, lôi ra cho 10 ngày, Nhiếp Thiên sẽ tới hay không? Hình Huyên Nguyệt thấp giọng nỉ non. Hắn nhất định sẽ đến. Lý Mục Dương quát lên. Ta hy vọng hắn đến, lại không muốn hắn đến. Đồng Vương Lăng vẻ mặt khổ sáp, hắn tới, Nhiếp gia hai vị kia, nhà của ta nha đầu kia, có thể năng bình an vô sự. Dù sao ba người bọn hắn, lôi ra cũng không có lý do để giết. Nhưng hắn tới, trên người của hắn toái tinh ấn ký, sợ là liền không lưu được. Bản thân của hắn, có thể hay không sống sót, cũng phải nhìn lôi ra thủ đoạn cùng tâm tình. Những người còn lại đều nhìn thấu triệt, cũng rõ ràng minh bạch, chỉ cần Nhiếp Thiên dám can đảm ở đại hoang vực hiện thân, sẽ gặp phải kết quả gì. Còn có 10 ngày, hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Vu Tịch túi đầu nói rằng, kỳ tích, sợ là có điểm khó khăn, Lôi gia cùng Thần Hỏa Tông, đối Vẫn Tinh chi địa mà nói, thực sự quá cường đại. Cổ Nguyên thở dài. Thời gian mỗi ngày trôi qua. Lôi gia dùng thế lực bắt ép Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Tiễn, Đồng Lệ ba người, bước bách Nhiếp Thiên hiện thân một chuyện, hoành động toàn bộ Vẫn Tinh chi địa. Ngoại trừ các tông linh cảnh lão quái, các đại tông môn môn huyền cảnh, phàm cảnh, thậm chí tiên thiên cảnh tiểu bối, đều theo đuổi tâm tư của mình địa, đều dũng mãnh vào hoang thành. Người của Lôi gia không cấm chỉ bất luận cái gì luyện khí sĩ bước vào, áp dụng theo đuổi bất kể thái độ. Có thể, Lôi gia cũng muốn đi qua việc này, kinh sợ tất cả tông môn, bày ra Lôi gia cường thế cùng bá đạo, nói cho các đại tông môn môn, Lôi gia hôm nay mới là Vẫn Tinh chi địa ra lệnh người. Hoang thành thành trung ương, tòa không gian truyền tống trận quân thân, một cái nhà đống cao vóc thạch bên trong lầu, bóng người lăng lư. Truyền tống trận ven, có Lôi gia cùng Lôi Sơn người của phân tán các phe, duy trì bên này trật tự. Nhất Thiên, đến tột cùng có ở nhà hay không Vẫn Tinh chi địa? Một cái nhà thạch lâu trên khán đài, Tần Yên một thân thanh sắc váy, xuất thần điệu nhìn truyền tống trận, thấp giọng thở dài. Tào Thu Thủy, Tiễn Hâm, Đồng Bách Kiếp, còn có Cổ gia Cổ Hạ Phong, cũng đều ở đây. Nếu là hắn người đang Vẫn Tinh chi địa, tất sẽ tới. Đồng Bách Kiếp híp mắt, cảm khái nói rằng, nếu như không có Lôi gia phủ xuống, lấy Nhiếp Thiên bản lĩnh, cuối cùng có một ngày có thể ở Vẫn Tinh chi địa đại phóng tia sáng kỳ dị. Ai, nhưng bây giờ, hắn một ngày ở hoang thành xuất hiện, hắn lấy được ba mai toái tinh ấn ký, tất nhiên khó giữ được. Liền ngay cả tính mệnh có thể hay không lưu lại, cũng phải nhìn Lôi gia tính tình cùng thái độ. Tiễn Hâm cũng nói, ai có thể ngờ tới, dị tộc vừa thối lui không lâu sau, lại có Viên Thiên tinh vực cường đại tông môn phụ xuống. Không có quá nhiều ngoài ý muốn, ta xem hảo Nhiếp Thiên tương lai trở thành Vẫn Tinh chi địa đệ nhất nhân. Nhưng hôm nay nói những thứ này nữa, cũng chỉ là nói suông mà thôi. Hy vọng Nhiếp Thiên có thể sống đến lúc đó. Cổ Hạo Phong ngữ ra chân thành. Hắn trước đây từ trước đến nay Nhiếp Thiên không hợp nhãn, nghĩ hết biện pháp cùng Nhiếp Thiên là địch, mà ở phiến hạ tầng đại lục, cùng Nhiếp Thiên kể vai chiến đấu qua đi, hắn dần dần đối Nhiếp Thiên có điều thay đổi. Đương Nhiếp Thiên ở Huyền Thiên vực, thôi động toái tinh cổ điện di lưu phía sau núi, đem Tả Minh tộc tinh hà cổ hạm nổ nát, khiến dị tộc tan tác qua đi, hắn không nữa khúc mắc, cũng hiểu được Nhiếp Thiên so với hắn thích hợp hơn Đồng Lệ. Lúc này, ở Nhiếp Thiên bị Lôi ra bức bách thì, hắn cũng thật tình hy vọng Nhiếp Thiên bình yên vô sự. Một khắc đống thấp bé thạch lâu chỗ, hội tụ Ly Thiên vực các phe tông môn người tới, Khương Chi Tô, Lê Tịnh, Ngục Phủ Thường Sâm, Quỷ Đồng đám người, cách xa nhau cực xa, cũng đều chú mục thêm tỏa thấy được truyền tống trận. Chỉ hy vọng Nhiếp Thiên giao ra toái tinh ấn ký sau, có thể sống được đến. Lê Tịnh âm thầm vi Nhiếp Thiên cầu khẩn, hắn là chúng ta Ly Thiên vực kiêu ngạo, nhiều lần hóa giải Ly Thiên vực bị diệt nguy cơ. Lấy thiên phú của hắn cùng tính tình, đó là không có ba mai toái tinh ấn ký, sau này cũng có tương lai. Khương Chi Tô cũng nói, ta cũng hy vọng, Lôi gia không nên đem sự tình tố tuyệt. Lưu Nhiếp Thiên một mạng, trăm ngàn năm sau, hắn có thể còn có thể quật khởi, hướng Lôi gia báo thù rửa hận. Chỉ sợ Lôi gia không để cho hắn cơ hội này a. Linh Bảo các phòng huy than thở. Bên kia, bước vào linh cảnh chân Huệ Lan, cũng xuất thần địa nhìn tòa không gian truyền tống trận, ở nàng bên cạnh có Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Dã, còn có một cái Lý Lang Phong. Nhiếp thiếu gia điều không phải Triệu Sơn Lăng, hắn nhất định sẽ tới. Lý Lang Phong thì thào nói nhỏ. Hắn theo Nhiếp Thiên một đoạn thời gian, đã sớm biết Nhiếp Thiên trọng tình trọng nghĩa, cùng hắn trước đây gặp phải nhân không giống với. Lấy hắn đối Nhiếp ngày mổ, chỉ cần Nhiếp Thiên người đang Vẫn Tinh chi địa, 100% sẽ tới. Ta biết hắn nhất định sẽ đến, nhưng ở sâu trong nội tâm, thực sự không hy vọng hắn đến. Chân Huệ Lan thở dài một tiếng, hắn tới, chính là lấy tánh mạng của mình, lấy tự thân hết thảy, đi đổi lấy Nhiếp gia hai người, Đồng gia nha đầu sống sót. Ở phía sau, ta đột nhiên hy vọng, hắn và Triệu Sơn Lăng người điên vô tình vô nghĩa, cái gì đều không cố kỵ. Bùi Kỳ Kỳ đỡ bài đá, bảo thạch vậy trong sáng sáng sủa đôi mắt, cũng một cái chớp mắt không rời địa nhìn chăm chú vào tòa không gian truyền tống trận. Người tên ngu ngốc này, nhất định là sẽ tới, chỉ hy vọng ngươi năng bình an vô sự, sống vượt qua kiếp nạn này. Nàng ở trong lòng tự nói. Sở Hữu quan tâm Nhiếp Thiên, đối Nhiếp Thiên có hiểu biết chính là nhân vật, đều mật thiết chú ý tòa không gian truyền tống trận. Cũng là bởi vì bọn họ biết Nhiếp Thiên tính nết, nhận định Nhiếp Thiên thế tất sẽ ở trong vòng 10 ngày bước vào hoang thành, cho nên mới từng cái một nhảy qua vực tới. Bọn họ cũng biết, bọn họ cũng không thể bàn trợ Nhiếp Thiên cái gì, nhưng bọn họ hy vọng sự xuất hiện của bọn họ có thể cấp Nhiếp Thiên một điểm tình cảm ấm áp cùng thoải mái, nhượng Nhiếp Thiên minh bạch bọn họ đều ở đây quan tâm hắn. Ngày thứ 9, mây đen rậm rạp, vòng trời âm trầm, giống như mưa xối xả buông xuống, trầm muộn bầu không khí áp tất cả mọi người nghĩ khó chịu. Tòa thủy trung mở rộng không gian truyền tống trận, đang lúc mọi người chú mục dưới, đột nhiên lóng lánh. Ở hoa mộ làm bạn hạ, Nhiếp Thiên đột nhiên từ không gian bên trong truyền tống trận nổi lên, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người nhìn kỹ. Người quả nhiên vẫn phải tới. Rất nhiều người thấy hắn xuất hiện, chẳng những không có vui sướng, trái lại nội tâm ai thán, vì hắn cảm thấy tiếc hận. Chương 680, phải đến. Từng đạo thân ảnh từ thạch lâu bên trong gào thét đi ra, đều rơi là tả ở truyền tống trận quanh thân. Nhiếp Thiên, ngươi vì sao phải tới đây chứ? Ngươi biết đến hoang thành, đối với ngươi ý vị như thế nào, vì sao hết lần này tới lần khác muốn tới? rất nhiều người vẻ mặt tiếc hận, khinh khẽ lắc đầu, cảm khái nói rằng: "Đi ra truyền tống trận Nhất Thiên, ngắm nhìn bốn phía, thấy hắn ở Vẫn Tinh Chi Điệu biết những người đó, hầu như đều đến. Đồng Vương Lăng, Lý Mục Dương, Tần Yên, Đồng Bách Kiếp, Trần Huệ Lan, Bùi Kỳ Kỳ, Lý Dã. Mỗi người nhìn về phía vẻ mặt của hắn, đều tràn đầy thương cảm cùng thương hại, vì hắn cảm thấy khổ sở." Nhiếp Thiên miễn cưỡng cười, nói: "Ta phải đến." Biết được ngoại công, đại cô, Đồng Lệ bị lôi ra dùng thế lực bắt ép sau, hắn sống một ngày bằng một năm, nội tâm mỗi ngày đều ở dày vò. Triệu Sơn Lăng lấy hư không kính tự thuật, Vu Hỏa Sơn trước, nói cho Lôi Thiên Hồng, hắn bị kỳ giết chết, cũng không có thể làm lôi ra thay đổi chủ ý. Một khắc kia, Nhiếp Thiên liền minh bạch, hắn không còn biện pháp nào khác. Mặc dù hắn ở trong khoảng thời gian ngắn, đột phá đến phàm cảnh, đi liệt không vực chỗ sinh mệnh cấm địa, lạc phá toái tinh cổ điện di lưu bí mật, có thể làm sao? Ông ngoại hắn ba người đã bị lôi ra dùng thế lực bắt ép, hắn được biết toái tinh cổ điện bí mật, cũng vô pháp ở cực trong khoảng thời gian ngắn, chính mình cùng hư vực cường giả đối chọi thực lực. Hai cốt huyết yêu thu nạp đông đảo thất giai huyết mạch dị tộc thi hải, cũng chỉ có linh cảnh hậu kỳ chiến lực, ly đạt được hư vực chiến lực còn là con đường rất dài. Lôi ra không chỉ có đều biết danh linh cảnh cường giả, còn có một vị hư vực sơ kỳ người, phía sau còn có thần hỏa tông đại tông môn. Hắn vắt hết óc, cũng nghĩ không ra có biện pháp nào có thể ép lôi ra trái lại thả người. Duy nhất có thể làm chính là y theo lôi ra thuyết pháp, đích thân tới đại hoang vực, khán lôi ra đến tột cùng nghĩ muôn cái gì. Ngươi chỉ biết ngươi sẽ đến. Vu Tịch cũng từ trong đám người hiện ra, lấy không gì sánh được ánh mắt phức tạp, thật sâu nhìn hắn, nói rằng: "Chuẩn bị tâm lý thật tốt sao?" Nhiếp Thiên gật đầu: "Sư phụ, ta biết sẽ gặp lâm cái gì." Vu Tịch muốn nói lại thôi, hắn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng thở dài. "Hắc, còn tưởng rằng ngươi sẽ tố rùa đen rút đầu đâu." Thiên Diễn Tông Quý Thanh Vân đứng ở lôi trạch, dư vi hai bên trái phải, châm chọc khiêu khích nói: "Ngươi dám đến, coi như là có điểm đảm đương. Đáng tiếc à, ngươi Nhiếp Thiên ở Vẫn Tinh Chi Địa Diệu Võ Dương Anh ngày, rất nhanh thì muốn kết thúc." Dư Vi lạnh như băng nói rằng: "Đáng đời." Lôi Chấn Vũ chi tôn Lôi Trạch, ngửa đầu, thần sắc kiêu căng, đối Dư Vi nói: "Ta đã sớm nói, hắn may mắn không được dài lâu. Hắn trích là vận khí tốt, chiếm được toái tinh cổ điện truyền thừa mà thôi. Không có toái tinh cổ điện truyền thừa, chính là một cái từ Ly Thiên vực ti tiện gia tộc tiểu tử, dựa vào cái gì kiêu ngạo? Mấy người huyền cảnh phế vật, lúc đó ở Phá Diệt Thành ngoài thành, dĩ nhiên không có giết tử ngươi." Vu Độc Giáo Hầu Khánh Sâm, âm chắc chắc nói rằng: "Tiểu tử ngươi mệnh nhưng thật ra thật cứng rắn. Bất quá đâu, ngươi còn chưa phải phối kiểm giữ toái tinh cổ điện ba mai ấn ký, toái tinh cổ điện gì đó, há là loại người như ngươi có thể nắm giữ." Nhiếp Thiên bay đầu, liếc mắt nhìn hắn, nói như vậy, ngươi là thừa nhận năm đó ở Phá Diệt Thành ngoài thành, vây giết ta mấy người kia, là thụ các ngươi xui khiến. Là thì như thế nào? Hầu Khánh Sâm cười ha ha: "Nhiếp Thiên a Nhiếp Thiên, ta không ngại nói cho ngươi biết, không chỉ vây giết chính là ngươi mấy người kia, là chúng ta xúi dục, ngay cả dị tộc dũng mãnh vào các ngươi Ly Thiên vực không gian khe, cũng là chúng ta đặc biệt vì dị tộc lưu lại." Quý Thanh Vân cũng không che lấp, đồng dạng hừ lạnh nói: "Ly Thiên vực chính là nên bị gồm thâu. Sở hữu từ Ly Thiên vực tông môn luyện khí sĩ, nghe nói lời ấy, đều tức giận nhìn về phía Hầu Khánh Sâm, Quý Thanh Vân. Trước đây, Ly Thiên vực cùng Huyễn Không Sơn mạch liên tiếp không gian khe, trước hết bị dị tộc tìm được. Triệu Sơn Lăng cũng đã nói, cái kia không gian khe, như là bị người tận lực mở rộng thêm, cấp dị tộc nhanh chóng vào. Nếu không có dị tộc khinh thị Ly Thiên vực, không có phái nhiều lắm cường giả thâm nhập, hơn nữa Vu Tịch thi triển ra thời gian lực, Ly Thiên vực sợ là sẽ phải người thứ nhất rơi vào tay giặc." Nhiếp Thiên trong lòng cũng đều biết, biết việc này tất nhiên là Vu Độc Giáo, U Linh Phủ, Thiên Diễn Tông ra tay, chỉ là khổ vô chứng cứ. Hôm nay, Hầu Khánh Sâm cùng Quý Thanh Vân hai người, ngược lại thì quang minh chính đại thừa nhận. Trong mắt hắn sát khí vừa hiện. Lúc này, Hoa Mộ vỗ nhẹ nhẹ phách bờ vai của hắn, hướng về phía hắn lắc đầu, lấy nhãn thần ý bảo hắn không nên khinh cử vọng động. "Quý Thanh Vân, Hầu Khánh Sâm loại này vai, Nhiếp Thiên gọi ra hải cốt huyết yêu, là có thể chém giết, nhưng Nhiếp Đông Hải ba người sợ cũng sẽ theo chôn cùng." Trầm ngâm vài giây, Nhiếp Thiên không ngừng hít sâu, làm mình tỉnh táo lại, dương giọng hỏi: "Ai dẫn ta đi gặp Lôi ra người?" Lời vừa nói ra, tụ tập nơi này đông đảo cường giả, trên mặt thần tình đều mang không đành lòng ý. Bọn hắn cũng đều rõ ràng, ở Lôi ra chờ Nhiếp Thiên sẽ là số phận bi thảm. "Không nóng nảy, ta Lôi ra đứng đầu, ngày mai mới có thể trở về." Sắc mặt tái nhợt Lôi Chấn Vũ, từ một cái nhà cao nhất thạch lâu bệ cửa sổ lặng yên hiện thân, quan sát phía dưới đông đảo linh cảnh cường giả, khoe miệng cầu thêm nhất nụ cười thỏa mãn. Nửa tháng trước, hắn mới vừa bị Triệu Sơn Lăng bị thương nặng quá, nhưng hắn lúc này tâm tình cũng không so với vui sướng. Truyền tống trận quanh thân hội tụ Hoa Mộ, Hàn Băng các tông tranh, còn có Đồng Vương Lăng, Lý Mục Dương đám người, những người này trước đây hoặc là cùng hắn bình khởi bình tọa, hoặc là thân phận cao hơn hắn một bậc. Nhưng mà, hôm nay những người này ở trong mắt hắn, cũng chỉ là tùy ý hắn lôi ra bài bố đối tượng mà thôi. Lôi Chấn Vũ ánh mắt, tại nơi ta cùng cấp bậc lão quái trên mặt nhất nhất đảo qua, giống như nhìn thấy bọn họ nội tâm thấp thỏm lo âu, điều này làm cho Lôi Chấn Vũ bộc phát vui. "Lôi huynh, Nhiếp Thiên Nhân cũng tới, toái tinh cổ điện bí mật cũng sẽ dâng, mong rằng Lôi gia không nên làm được quá tuyệt, rét lạnh lòng của mọi người. Hoa Mộ ngẩng đầu, thần sắc nghiêm nghị, lấy đại nghĩa khuyên bảo, ngươi cũng rõ ràng, trước đây Ly Thiên vực, Thiên Tuyệt vực cùng Huyền Thiên vực không gian khe chán nứt ra, dị tộc quy mô xâm lấn thì là Nhiếp Thiên lấy toái tinh cổ điện ấn ký chấn áp xuống đến. 4 năm trước, Huyền Thiên vực năng đánh một trận bình định, cũng là Nhiếp Thiên lấy toái tinh cổ điện chuẩn bị ở sau, đem Tả Minh tộc tinh hà cổ hạ hủy đi. Không có Nhiếp Thiên hai lần xuất thủ, Vẫn Tinh chi địa sợ là đã trở thành dị tộc bãi cỏ chỗ vui chơi. Các ngươi Lôi Sơn cũng là người được lợi, mong rằng nhớ kỹ là vì Nhiếp Thiên. Được rồi, ta không muốn nghe người rong dài. Không đợi Hoa Mộ một phen nói, Lôi Chấn Vũ liền không nhịn được cắt đứt, nói, Nhiếp Thiên xử trí như thế nào, cũng không phải là chúng ta Lôi gia có thể quyết định. Hắn là chúng ta Lôi gia, vì Thần Hỏa Tông dâng đại lễ, hắn sống hay chết, muốn xem Thần Hỏa Tông là thái độ gì. Hoa Mộ sắc mặt buồn bã, miễn cưỡng cười vui nói, xin hãy Lôi huynh, hướng Thần Hỏa Tông nói tốt vài câu. Xin lỗi, Thần Hỏa Tông bên kia, ta nhưng không chen lời vào. Lôi Chấn Vũ ôn hòa địa cự tuyệt. Lôi huynh. Nhưng vào lúc này, Viêm Thần Hạ Nghệ từ lần lượt thạch lâu lộ diện, đại đại liệt liệt nói rằng, Nhiếp Thiên tiểu tử kia sống hay chết, ta một điểm không quan tâm, ta hy vọng Lôi huynh có thể hướng Thần Hỏa Tông nói một chút, có thể không đem trên người của hắn Viêm Long Khải giao cho ta. Ngươi cũng biết, Viêm Long Khải bản là thuộc về chúng ta Viêm Thần Điện. Chỉ cần Thần Hỏa Tông đáp ứng, ta lập tức đái linh Viêm Thần Điện, gộp vào đến Thần Hỏa Tông, từ nay về sau hướng Thần Hỏa Tông thuần phục. Ta sẽ thay mặc Lôi gia nhân nói đỡ cho ngươi. Lôi Chấn Vũ tỏ thái độ. Đa tạ Lôi huynh. Hạ Nghệ hai tay ôm quyền, nói, sau khi chuyện thành công, ta tất có thâm tạ. Nói xong, hắn nhếch môi, cười quái dị nhìn về phía Nhiếp Thiên, phảng phất Nhiếp Thiên bên trong nhẫn chứa vật Viêm Long Khải đã là vật trong túi của họ. Lôi huynh, ta có nói mấy câu, muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Hoa Mộ quát lên. Lôi Chấn Vũ do dự một chút, gật đầu, ngươi tới đi. Hoa Mộ bay lên trời, trong nháy mắt bay đến Lôi Chấn Vũ đống cao nhất thạch lâu, tịnh cùng Lôi Chấn Vũ đi vào. Lôi Chấn Vũ bàn tay to nhất cháo, tinh mịn sấm sét tiềm điện, đã đem nhất gian thạch thất đóng đầy, cắt đứt thanh âm. Hoa Mộ lấy ra nhất cái nhẫn chữ vật, đưa cho Lôi Chấn Vũ. Lôi Chấn Vũ sau khi nhận lấy, lấy thần thức đảo qua, thần tình chợt rung động. Phá khung tinh tháo, còn có 3 món thông linh trí bảo. Món đó cây búa, vi lôi thuộc tính thông linh trí bảo, thích hợp Lôi huynh ngươi. Hoa Mộ giải thích, ta lấy phá khung tinh tháo, thêm 3 món thông linh trí bảo, hoán Nhiếp Thiên một cái mạng. Toái tinh cổ điện ấn ký, Nhiếp Thiên sẽ phối hợp Thần Hỏa Tông giao ra, ta chỉ cầu hắn không chết. Lôi Chấn Vũ hít mắt, đem nhẫn chữ vật thu, nói rằng, ta chỉ có thể nói, ta sẽ tìm Lôi gia tộc nhân hỏi một chút hắn, có được hay không, không dám bảo đảm. Vậy đa tạ. Hoa Mộ gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa, xoay người đi ra ngoài. Đợi cho hắn tiêu thất, Lôi Chấn Vũ lại lấy ra cái nhẫn chữ vật, mắt phát quang địa vướt ve. Một lúc sau, hắn vẻ mặt cơ tiểu nói rằng, hắn có thể nào không chết? Hắn không chết, liền lưu hữu đối toái tinh cổ điện ký ức, này ký ức, có hắn nhiều năm tìm hiểu toái tinh cổ điện bí thuật. Bằng vào những hắn đó sớm muộn gì còn có thể tu đến cực cảnh giới cao. Chúng ta Lôi ra, nếu đối ông ngoại hắn 3 người độc thủ, sao lại lưu lại lớn như vậy hậu hoạn? Lôi Chấn Vũ yên tâm thoải mái, đem Hoa Mộ hối lộ nhẫn chữ vật trân trọng thu hồi, căn bản không có muốn tìm Lôi gia nhân, hướng phía Thần Hỏa Tông khuyên bảo dự định. Chương 681, Thần Hỏa Tông người. Việc này, Lôi Chấn Vũ hắn cũng chỉ là đáp ứng, sẽ nhắc nhở Lôi ra người, hướng Thần Hỏa Tông người nói tốt vài câu. Sự tình có thể thành hay không, hắn không dám bảo đảm. Phòng trong, Hoa Mộ sắc mặt buồn rầu, đối với Tông Tranh, Lục Viễn Khê, Đổng Vương Lăng, Vu Tịch nói rằng: "3 món thông linh trí bảo, thêm vỡ vụn phá khung tinh tháo, đây đối với Lôi Chấn Vũ mà nói, đều là thiên hàng hoành tài." Lục Viễn Khê suy nghĩ một chút, chúng ta yêu cầu cũng không nhiều, chỉ cần bảo trụ Nhiếp Thiên tính mệnh là được. Nhiếp Thiên không chết, sau đó còn có cơ hội, không hẳn không có xoay người khả năng. Cũng là bởi vì Nhiếp Thiên quá xuất chúng, ta mới lo lắng. Hoa Mộ than thở: "Ngày mai Lôi ra vị kia hư vực sơ kỳ Lôi Thiên Khải, sẽ đến Đại Hoang vực." Đến lúc đó phải nhìn Lôi Thiên Khải là thái độ gì. Đồng Vương Lăng không thể làm gì khác hơn nói rằng: "Ai, Lôi gia cũng là cẩn thận, bọn họ sẽ chọn Đại Hoang vực là có nguyên nhân." Lục Viễn Khê cao mày, Nhiếp Thiên ở Huyền Thiên vực, mượn toái tinh cổ điện 3 tòa cự ngọn núi, nổ nát Tà Minh tộc tinh hà cổ hạ một chuyện, Lôi gia khẳng định điều tra rõ ràng. Nếu như Lôi gia điều không phải ở Đại Hoang vực, mà là đang Huyền Thiên vực, cũng có lẽ Ly Thiên vực cùng Thiên Tuyệt vực, sợ là cũng không dám cản rỡ như thế. Không sai. Đồng Vương Lăng hừ lạnh một tiếng. Nếu như ở 3 người kia có toái tinh cổ điện hậu thủ vực giới, Nhiếp Thiên dựa vào 3 mai toái tinh ấn ký mới có thể kinh sợ Lôi ra. Lôi Thiên Khải ngày mai sẽ đã trở về, Nhiếp Thiên đâu? Tông Tranh nói. Hắn chỉ nói, hắn muốn ở một mình. Hoa Mộ nhìn thoáng qua im lặng không lên tiếng Vu Tịch, chuyện này đối với hắn mà nói, thật sự là quá mức nặng nề. Hắn vậy cũng không muốn chúng ta thấy hắn yếu ớt một mặt, cho nên mới phải đem chính mình tách riêng ra. Hy vọng hắn năng vượt qua kiếp nạn này. Tông Tranh nói. Cùng ngày ban đêm, Nhiếp Thiên tận lực ở hoang thành tuyển một cái hẻo lánh thạch lâu, xin khước từ hết thảy muốn đến an ủi hắn, một mình một chỗ. Theo bệ cửa sổ, hắn ngắm nhìn lôi ra chỗ Hỏa Sơn phương hướng, nội tâm đối Nhiếp Đông Hải ba người tràn đầy tưởng niệm. Hắn muốn đi qua một chuyến, trông thấy ngoại công, đại cô cùng đồng lệ, nhưng lại cảm thấy khi nhìn thấy bọn họ, chỉ là tăng thêm thương cảm mà thôi. Chỉ hy vọng các ngươi bình yên vô sự. Rất lâu sau đó, hắn thở dài một tiếng, không nghĩ nhiều nữa cái khác. Ngày thứ 10, lúc sáng sớm, một con thuyền ngân lượng tinh hà cổ hạm, vô thanh vô tức xé rách tầng tầng mây, ở đại hoang vực trên cao dần dần hiện lên. Chiến thuyền tinh hà cổ hạm mới vừa xuất hiện, tụ tập ở hoang thành đông đảo cường giả, đều ngửa đầu nhìn. Rất nhiều người đều biết, Lôi Gia Lôi Thiên Khải chính là cưỡi chiến thuyền tinh hà cổ hạm trở về ngân hà, tìm thích hợp tĩnh mịch tinh thần, đi kiến tạo không gian truyền tống trận, cùng viên thiên tinh vực kết nối. Tinh hà cổ hạm phản hồi, ý nghĩa hư vực sơ kỳ Lôi Thiên Khải cũng đã trở về. Hắn trở về sẽ làm Lôi Gia rất vui sướng, nếu Triệu Sơn Lăng tìm đến, cũng không bước lên sóng gió gì. Lôi Thiên Khải đã trở về. Một cái nhà đống thạch bên trong lầu, từ bát phương mà đến luyện khí sĩ, đều thật sâu nhìn về phía chiến thuyền tinh hà cổ hạm. Nhiếp Thiên cũng đi ra, ngưỡng vọng bầu trời, thấy chiến thuyền tinh hà cổ hạm vài trăm thước dài, cả vật thể ngân bạch, cổ hạm bên trên vẫn lay động thêm to lớn phiên kỳ, phiên trên lá cờ đầy dày đặc thiểm điện, rõ ràng là Lôi Gia đặc biệt tiêu chí. Đây là Lôi Gia tinh hà cổ hạm, so với Tà Minh tộc, tựa hồ nhỏ không ít ta. Lôi Gia cũng không phải là viên thiên tinh vực trí cường thế lực, Thần Hỏa Tông mới là viên thiên tinh vực năm tông tam gia một trong. Lôi Gia chỉ là dựa vào Thần Hỏa Tông mà thôi, có thể có được qua sông tinh không tinh hà cổ hạm, đã cũng đủ kinh người. Ai, đáng tiếc điều không phải ở Huyền Thiên vực. Nếu là ở Huyền Thiên vực, Nhiếp Thiên có thể năng động dùng toái tinh cổ điện kỳ trận lực, đem nổ nát ra. Vô dụng, thì là ở Huyền Thiên vực, Nhiếp Thiên cũng sẽ không làm như vậy. Hắn liên tiếp ông ngoại hắn, còn có hắn bác cùng đồng lệ. Hắn nếu là dám đối với Lôi Gia tinh hà cổ hạm hạ thủ, ba người kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không sai, nếu là hắn năng bỏ qua ba người kia, cũng sẽ không ý đi theo Lôi Gia phân phó, tới rồi hoàn thành. Rất nhiều luyện khí sĩ, nhìn Lôi Gia tinh hà cổ hạm đến, đều ở nghị luận ầm ĩ. Ngay trong bọn họ đại đa số nhân, đều ở đây thay Nhiếp Thiên cảm thấy tiếc hận, đều cho rằng Lôi Gia nếu như điều không phải bắt giữ Nhiếp Đông Hải đám người, Lôi Gia cũng không nhất định có thể tìm được Nhiếp Thiên. Lấy Nhiếp Thiên thiên phú và số phận, dù Lôi Gia quá nhiều, hắn một ngày kia tất có thể trở thành là vẫn tinh chi địa đệ nhất nhân. Nhân vật như vậy, nhưng bởi vì Lôi Gia đến, mới có thể trên đường chết non, mọi người đều nghĩ quá đáng tiếc. Hô. Ở tinh hà cổ hạm, xuất hiện Vu Hoang Thành cùng Lôi Gia trung gian giữa không trung thì, Lôi Chấn Vũ chủ động bay ra. Hỏa Sơn chỗ, Lôi Thiên Hồng, Lưu Dân Hoàng, Trương Trọng Trì đám người cũng đều nhất nhất bay ra. Sau đó không lâu, chiến thuyền thuộc Lôi Gia tinh hà cổ hạm liền cách Hỏa Sơn hơi gần một chỗ bình nguyên bò neo. Lôi Thiên Hồng đám người trước sau đến, đi gặp Lôi Thiên Khải. Hư vực sơ kỳ tu vi, Lôi Gia trí cường Lôi Thiên Khải chính là nhất nhỏ gầy lao tẩu. Gầy teo nho nhỏ Lôi Thiên Khải nhìn tịnh không chớp mắt, nhưng hắn vị trí nơi hư không sẽ mơ hồ truyền đến sấm sét tiếng oanh minh, tận trời chỗ sâu lôi chỉ giống bị ảnh hưởng xúc động, tùy thời đều có thể đánh xuống cửu thiên lôi phạt giống nhau. Đại ca, tình huống làm sao? Lôi Thiên Hồng hỏi. Trong lòng hắn rõ ràng, bọn họ Lôi Gia ngồi chiến thuyền tinh hà cổ hạm, vu biển ngân hà tham dò thì trên đường đều để lại không gian truyền tống trận, không có phát hiện vẫn tinh chi địa trước, bọn họ Lôi Gia đã lưu lại 6 tòa không gian truyền tống trận, làm như vậy chính là vì tương lai ngoài ý thì năng đi qua không gian truyền tống trận lần lượt trung chuyển, trở về viên thiên tinh vực. Đại ca hắn rời đi, chính là đi kiến tạo đệ thất tòa không gian truyền tống trận, cùng 6 tòa hình thành liên hệ. Hắn lúc nói chuyện, Lôi Chấn Vũ cũng vội vã tới rồi, cung kính nói, gặp qua gia chủ. Cùng Thần Hỏa Tông bên kia đạt thành liên lạc, ta đem tin tức truyền ra ngoài, cũng bỏ vào Thần Hỏa Tông đáp lại. Lôi Thiên Khải cũng hơi lộ ra kích động, nói rằng, Thần Hỏa Tông cực kỳ coi trọng việc này, đặc biệt ta nói, nhất định phải tìm tới đến toái tinh cổ điện truyền thừa người nọ. Thần Hỏa Tông đại trưởng lão, 5 ngày sau, sẽ dựa theo chúng ta kiến tạo thất tòa không gian truyền tống trận trung chuyển, đi đến vận tinh chi địa. Lôi Thiên Hồng vui mừng quá đỗi, đại trưởng lão sẽ đích thân tới. Không sai. Lôi Thiên Khải cười hắc hắc, chúng ta Lôi Gia ở dựa vào Thần Hỏa Tông 6 thế lực lớn giữa, vốn có bài danh cũng không cao. Việc này qua đi, Lôi Gia ở 6 thế lực lớn bài danh giữa, tất nhiên sẽ số 1. Vận tinh chi địa có cửu vực, sản vật phong phú, còn có đông đảo đáng giá bồi dưỡng tông môn, Lôi Gia lập được không ít công hơn, Thần Hỏa Tông chắc chắn sẽ đối xử tốt chúng ta Lôi Gia. Cái kêu Nhiếp Thiên tiểu tử đã ở Hoang Thành chờ, vẫn tinh chi địa các đại tông môn môn cường giả cũng đều hội tụ ở Hoang Thành. Lôi Thiên Hồng bẩm báo. Hảo. Lôi Thiên Khải hăng hái, hiện tại chúng ta chỉ cần chờ đại trưởng lao đến, đem hết thời giao cho hắn đến an bài là được. Gia chủ, Nhiếp Thiên tiểu tử kia hậu hoạn vô cùng, mặc dù Thần Hỏa Tông đạt được toái tinh ấn ký cũng không thể lưu lại. Lôi Chấn Vũ trầm ngâm một chút, nói rằng người này thiên phú bất phàm, giống như ký thác vận may, nhiều lần có kỳ ngộ, hắn mất toái tinh ấn ký cũng có lần thứ hai quật khởi khả năng, chúng ta Lôi Gia không thể lưu cái này hậu hoạn. Lôi Thiên Khải trong mắt giật mình, nói, việc này muốn xem Thần Hỏa Tông là thái độ gì, ta sẽ thử nhắc nhở vài câu. Hiểu. Lôi Chấn Vũ điểm đến mới thôi, còn nói có muốn hay không gặp một lần cái kia Nhất Thiên? Không cần. Lôi Thiên Khải khoát khoát tay, cười lạnh nói, 5 ngày sau, hắn phải là một cái chết người đi được, có thấy hắn, đều không sửa đổi được cái gì. Nhà hắn nhân nếu bị quản chế, hắn lại đang hoang thành xuất hiện, cũng sẽ không lăn qua lăn lại xảy ra sóng gió gì. Lúc nói chuyện, hắn chân mày khẽ động, lại dặn dò, như vậy, tạm thời đem hoang thành đối ngoại tòa không gian truyền tống trận cải biến một chút, chỉ cho tiến nhập, không chính xác ly khai. Còn có 5 ngày, chúng ta muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, miễn cho tiểu tử kia đến lúc thay đổi chủ ý, len lén rời đi. Ta đây đi làm ngay. Lôi Chấn Vũ chủ động xin đi. Thời gian nhoáng lên, 5 ngày nhanh chóng trôi qua. Bị Lôi Gia cầm giữ Hỏa Sơn đỉnh, đại hoang vực mặt khác nhất tòa không gian truyền tống trận, đột nhiên hiện lên mãnh liệt không gian dập dờn bồng bềnh. Một gã thân hình thấp bé, lại cường tráng vô cùng lão giả, chợt hiện hiện. Lão giả trần truồng cánh tay, trên cánh tay có tinh mịn hỏa diễm văn lạc, như là hình xăm đồ đằng, như mãnh liệt thiêu đốt. Hắn mới từ không gian truyền tống trận đi ra, Hỏa Sơn chi tâm bị khí tông áp chế địa hỏa nham thạch nóng chảy, liền chợt sôi trào ra. Hắn đứng ở đằng kia, giống như là một pho tượng hỏa diễm thần linh, như năng tùy tâm sở dục vận dụng, toàn bộ đại hoang vực hết thảy tiềm tàng địa tâm nham thạch nóng chảy lửa thủy, năng dẫn phát thiên địa biến đổi lớn, kinh sợ chúng sinh. Gặp qua đại trưởng lão, Lôi Thiên Khải, Lôi Thiên Hồng huynh đệ, ở một bên nghiêm túc và trang trọng mà đợi, cùng kính hành lễ. Toái tinh cổ điện người thừa kế, nhân ở nơi nào? Thần Hỏa tông người, giọng nói như chuông đồng địa thét, hắn vừa mở miệng nói chuyện, khóe miệng hình như có điểm điểm hỏa tinh tử, hướng phía bên ngoài bắn nhanh. Bị an bài ở tới gần hoang thành. Lôi Thiên Hồng không người, vẻ mặt tươi cười tranh công, đại trưởng lão yên tâm, hắn ba chí thân bị chúng ta bắt lại, hắn một mực trái lại chờ ngài đến, sẽ chờ ngài tự mình xuất thủ, đem trên người của hắn ba mai toái tinh ấn ký bác ly xuất lai. Cái gì? Thần Hỏa tông đến nhân biến sắc, trong con ngươi hiện lên một luồng lửa giận, ta chỉ là cho các ngươi tìm người, cũng không có phân phó các ngươi, lấy kịch liệt như thế thủ đoạn bức người hiện thân a. Giá Lôi Thiên Hồng biểu tình hơi lộ ra xấu hổ. Cái kia, đại trưởng lão, ta đây liền an bài hắn tới gặp ngươi ngay. Lôi Thiên Khải nói, không, ta sẽ đích thân đi gặp hắn. Thần Hỏa tông người hừ lạnh một tiếng, phân phó nói, đưa hắn ba người kia chí thân lập tức mang đến cho ta. Lôi Thiên Hồng tuy có điểm khó hiểu, lại không dám không nghe theo, vội vội vàng vàng đem Nhiếp Đông Hải ba người lĩnh đến. Thần Hỏa tông người vừa nhìn thấy Nhiếp Đông Hải ba người nơi cổ, từng cái lôi điện xiển xích, sắc mặt lại là biến đổi, máng, đồ ngu. Chương 682, kỳ tích. Nhiếp Đông Hải ba người bị đưa Thần Hỏa tông đại trước mặt trưởng lão, trên mặt tràn đầy biệt khuất bất đắc dĩ. Bọn họ trên cổ xiềng xích, là chuyện gì xảy ra? Thần Hỏa tông Nhạc Viêm tỷ lạnh lùng nhìn về phía Lôi Thiên Hồng. Cái này, ta là lo lắng bọn họ sẽ tự sát. Lôi Thiên Hồng thản nhiên nói. Đại trưởng lão Lôi Thiên Khải thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, luôn cảm thấy Nhạc Viêm tỷ cử động có điểm khác thường, nhịn không được nói rằng, Lôi gia làm hết thảy cũng là vì nhượng đại trưởng lão ngài phủ xuống sau, năng trước tiên từ trên người Nhất Thiên tách ra toái tinh cổ điện ba mai ấn ký. Tự cho là đúng. Nhạc Viêm tỷ hừ lạnh một tiếng. Ngũ chỉ xa xa chụp vào Nhiếp Đông Hải cổ. Nhiếp Thiên đã tới, các ngươi vì sao còn muốn hạ độc thủ? Đồng lệ phẫn nộ khét đê. Nhiếp Thiên cũng quá sợ hãi. Nhiếp Đông Hải còn lại là nhắm mắt lại, không làm bất luận cái gì dãy rủa, trong lòng nhận định Thần Hỏa tông người, nghĩ bọn họ không hề có giá trị lợi dụng, đã nghĩ trước một bước giải quyết phiền phức. Nhạc Viêm tỷ ngũ chỉ nhẹ nhàng khoát lên từng cái lôi điện xiềng xích, đầu ngón tay chợt khơi một cái. Xích lạp. Giang buộc Nhiếp Đông Hải hồi lâu, áp chế cảnh giới của hắn tu vi, làm hắn liên cắn lưỡi tự sát cũng không thể từng cái lôi điện xiềng xích, trong nháy mắt bị đánh gãy. Lôi Thiên Hồng khẽ hô một tiếng, trong mắt lóe lên một luồng đau nhức ý. Này lôi điện xiềng xích chính là đích thân hắn làm, trên đó có hắn lưu lại một tia hồn niệm. Lôi điện xiềng xích bị chém đứt, hắn ký thác vào trong đó một luồng hồn niệm, cũng lên tiếng trả lời bị xóa sạch diện. Nhiếp Đông Hải chợt mở mắt ra, vẻ mặt không hiểu nhìn Nhạc Viêm tỷ, biểu tình hoang mang không ngớt. Xích lạp, xích lạp. Nhạc Viêm tỷ không nói được một lời, lại đem Nhiếp Thiến cùng đồng lệ nơi cổ lôi điện xiềng xích từng cái đánh gãy. Đại trưởng lão, ngài. Lôi Thiên Khải không rõ sở dĩ. Ba lũ hồn niệm bị biến mất Lôi Thiên Hồng, con mắt hiện đau đớn, cũng không dám nghi vấn Nhạc Viêm tỷ cách làm. Các ngươi đối với Nhiếp Thiên là quan hệ gì? Nhạc Viêm tỷ hơi lộ ra lung túng cười cười, thanh âm thần kỳ địa nhiệt cùng. Ta là ông ngoại hắn. Bắt. Cái kia, vị hôn thê. Ba người lần lượt đáp lại. Bọn họ cũng nhìn ra Nhạc Viêm tỷ cổ quái, đầy mình đều là nghi vấn, không rõ ràng lắm vị này Thần Hỏa tông người, đến tột cùng muốn làm gì. Lôi ra sở tác sở vi, cực kỳ không thích hợp việc làm, ta chưa hướng các ngươi xin lỗi. Nhạc Viêm tỷ quay đầu, trừng Lôi Thiên Khải, Lôi Thiên Hồng huynh đệ liếc mắt, lại vẻ mặt ôn hòa, nói với Nhiếp Đông Hải, Thần Hỏa tông mặc dù phân phó Lôi ra, đi tìm thu được toái tinh cổ điện truyền thừa Nhất Thiên, nhưng cũng không ác ý. Lôi ra không có lĩnh hội ý của chúng ta, tự tiện chủ trương, đem bọn ngươi ba vị giam xuống tới, bức bách Nhiếp Thiên hiện thân, ta thành thật xin lỗi. Nói xong, hư vực trung kỳ tu vi, mặc dù ở Thần Hỏa tông đều là dưới một người, trên vạn vạn người Nhạc Viêm tỷ, dĩ nhiên ngay trước Lôi gia huynh đệ mặt, hướng phía Nhiếp Đông Hải ba người hơi không người, thái độ cực kỳ thành khẩn. Lôi ra huynh đệ trong nháy mắt há hốc mồm. Nhiếp Đông Hải đám người cũng ngẩn ngơ. Hoàng thành ở nơi nào? Nhạc Viêm tỷ nạt nhỏ. Cách nơi này không xa. Lôi Thiên Khải vội hỏi. Nhạc Viêm tỷ gọi ra nhất kiện chim lửa hình thái phi hành linh khí, ý bảo Nhiếp Đông Hải ba người đi tới, sau đó mới phân phó nói, dẫn đường. Lập tức đi Hoàng thành, ta muốn đích thân đi gặp Nhiếp Thiên. Lôi ra huynh đệ trao đổi một ánh mắt, sắc mặt dần dần thay đổi, sinh ra một loại không đúng cảm giác. Bọn họ không dám hỏi nhiều, thấy Nhạc Viêm tỷ vẻ mặt không nhịn được nhìn bọn họ, vội vàng phi thân lên, lướt qua rũ xuống từng cái sấm sét tiềm điện, lấy tốc độ cũng không nhanh, hướng Hoang Thành bay đi. Nhạc Viêm tỷ phát động phi hành linh khí, mang theo Nhiếp Đông Hải ba người, theo đuôi Lôi ra huynh đệ. Tiền bối, Lôi ra làm hết thảy, cũng là vì Nhiếp Thiên trên người ba mai toái tinh ấn ký. Đồng Lệ hoang mang không ngớt, nhịn không được hỏi, lẽ nào Lôi ra gây nên, cũng không phải là các ngươi Thần Hỏa Tông ý chỉ. Thần Hỏa Tông chỉ là muốn tìm được Nhiếp Thiên, không có phân phó bọn họ áp dụng ác liệt như vậy thủ đoạn. Nhạc Viêm tỷ vội vàng thiết lập lại quan hệ, lại nhìn một chút bọn họ nơi cổ, rõ ràng bị điện giật vết tích, nhãn thần tiệm lãnh, nói, các ngươi cứ việc yên tâm, việc này, Thần Hỏa Tông chắc chắn cấp Nhiếp Thiên một cái công đạo. Giá, đây là có chuyện gì? Nhiếp Đông Hải cũng không nhịn được. Nhạc Viêm tỷ do dự một chút, mới lên tiếng, xin lỗi, bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ta chỉ có thể cùng Nhiếp Thiên một người nói, không thể tiết lộ cho ai khác. Thế nhưng, ta có thể hướng các ngươi ba vị bảo chứng. Chúng ta Thần Hỏa Tông đi qua Lôi ra tin tức, biết được Nhiếp Thiên ở Vẫn Tinh chi địa, thu hoạch toái tinh cổ điện truyền thừa lúc, sẽ không có một chút xíu muốn nhúng chàm ba mai toái tinh ấn ký ý nghĩ. Mời các ngươi cần phải tin tưởng, chúng ta đối Nhiếp Thiên, tuyệt không cảm có nửa điểm ác ý. Thấy Nhiếp Đông Hải giống như yên lòng, hắn ở trong lòng khổ sáp địa tự nói, toái tinh cổ điện khéo tay chế tạo thiên môn, chính là vì chọn tinh thần chi tử. Đạt được toái tinh cổ điện truyền thừa, chính mình ba mai toái tinh ấn ký người, liền chứng minh rồi hắn là toái tinh cổ điện thiên tân vạn khổ mới tuyển định đến tinh thần chi tử. Đây chính là toái tinh cổ điện tinh thần chi tử a, Lôi ra huynh đệ, thực sự là ngu xuẩn không thể nói. Hoàng thành, Thần Hỏa Tông người của, hẳn là vừa đến rồi. Kỳ Bạch Lộc lấy không gì sánh được phức tạp ánh mắt, nhìn bị Lôi ra chiếm lấy khí tông phương hướng, thấp giọng nói, Đại Hoang vực địa tâm chỗ sâu nham thạch nóng chảy lửa cháy mạnh, lúc trước bỗng nhiên trở nên sinh động, rất nhiều hỏa sơn có gần muốn phun trào dấu hiệu. Ngay cả hỏa diễm linh khí đều bị ảnh hưởng, lặng yên hướng phía bên kia tụ lại. Mới phủ xuống, liền một cách tự nhiên khiến Đại Hoang vực phương này thiên địa phát sinh biến hóa như thế, tất là Thần Hỏa Tông người. Chân Huệ Lan nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng thấy biến hóa vi diệu, ngày hôm nay cũng trùng hợp là người nọ đến ngày, hẳn là không sai được. Hoang thành trung ương sân rộng, Lôi Chấn Vũ cùng Lưu Dân Hoàng, Trương Trọng Trì đều canh giữ ở tòa không gian truyền tống trận chỗ. Chính là ngày hôm nay. Lôi Chấn Vũ hít mắt, nói rằng, rất nhanh thì sẽ có tin tức truyền lại tới. Viêm Thần Hạ Nghệ đứng ở một bên, cười hắc hắc, nói rằng, xin hãy Lôi huynh giúp ta nói hai câu nói, chỉ cần Thần Hỏa Tông vị kia người đáp ứng đem Nhiếp Thiên trên người Viêm Long Khải về trả lại cho ta, ta tướng linh thêm Viêm Thần Điện, lập tức tìm nơi nương tựa Thần Hỏa Tông, trở thành Thần Hỏa Tông nước phụ thuộc một trong. Ta tự nhiên tận lực. Lôi Chấn Vũ ý khí phong phát nói. Vừa dứt lời, hắn liền thấy từ Lôi ra phương hướng toát ra hai đạo lôi điện thân ảnh. Lôi Chấn Vũ giật mình, vừa cười vừa nói, ta Lôi ra đứng đầu, chắc là tới trước lĩnh Nhiếp Thiên đi gặp Thần Hỏa Tông người đến. Chờ Nhiếp Thiên chuyện tình xử lý kết thúc, Thần Hỏa Tông người sẽ tiếp kiến các vị, thương thảo Vẫn Tinh chi địa sau này. Nhiếp Thiên ở đâu? Hắn dương tiếng quát to. Hẻo lánh góc, giúp ở đây đóng thạch lâu, xin miễn gặp mặt bất luận kẻ nào Nhiếp Thiên, thả người rơi xuống đất, dọc theo nhai đạo, đặc bộ đi hướng Hoang Thành trung tâm sân rộng. Hai bên đường phố, đông đảo cao vóc thạch bên trong lầu, Vẫn Tinh chi địa các vực luyện khí sĩ, đều đẩy ra bệ cửa sổ, lấy đồng tình ánh mắt, nhìn Nhiếp Thiên. Ở trong mắt bọn họ, Nhiếp Thiên bóng lưng thê lương, giống như ý thức được sinh mệnh gần đi tới phần cuối. Liên tưởng tới Nhiếp Thiên những năm gần đây, ở Vẫn Tinh chi địa từng món một kinh thiên cử chỉ, bọn họ đều vi Nhiếp Thiên cảm thấy bi ai. Vốn nên là duy nhất ánh sáng ngọc tân tinh, không ngờ tới sẽ rơi xuống như kết quả này. Thiên cung Triệu Lạc Phong cùng Lăng Đông đứng ở khẽ động ban công chỗ, cũng thổn thức cảm khái, toái tinh cổ điện truyền thừa, vốn nên là do Ninh Ương kế thừa, ta trước đây mỗi khi nhớ tới Ninh Ương, vẫn vì hắn không đăng giá. Hiện tại xem ra, bất luận là ai đạt được toái tinh cổ điện truyền thừa, đều không phải là một chuyện may mắn. Đáng tiếc à, tiểu tử kia ở Vẫn Tinh chi địa hành hành nhiều năm, cuối lại gặp phải kết quả như thế này. Lăng Đông mặt lạnh, nhìn có chút hả hê nói rằng, hắn phúc nguyên còn là quá nông cạn, chính là ti tiện gia tộc sinh ra, làm sao xứng đôi toái tinh cổ điện truyền thừa. Cùng Nhiếp Thiên trở mặt một số người, đều lạnh lùng nhìn hắn, ngữ ra châm trọng. Thế nhưng, hắn và Nhiếp Thiên quan hệ không cả người, còn lại là đi ra thạch lâu, theo đuôi Nhiếp Thiên, một đường trầm mặc, đi bước một đi hướng sân rộng. Người ở đây như thế hậu, ta Lôi ra đứng đầu, sẽ dẫn ngươi đi thấy Thần Hỏa Tông đại trưởng lão. Chờ Nhiếp Thiên đến, Lôi Chấn Vũ ôn hòa địa nói rằng. Nhiếp Thiên không nói được một lời, chỉ là khẽ gật đầu một cái, làm xong xấu nhất dự định. Rất nhanh, Hoa Mộ, Vũ Tịch, Đồng Vương Lăng, Tông Tranh những linh cảnh lão quái, còn có Đồng Bách Kiếp, Tần Yên, Lý Giã các loại tiểu bối đều hội tụ ở sân rộng bốn phía, từng cái một sắc mặt đều trầm trọng tới cực điểm. Thở phi phò, lưỡng đạo điện quang ngay sân rộng ngưng trú, hóa thành Lôi Thiên Khải, Lôi Thiên Hồng huynh đệ. Gia chủ, Nhiếp Thiên đã đang đợi tiếp dẫn. Lôi Chấn Vũ cung kính nói. Lôi Thiên Khải biểu tình phức tạp, phất tay một cái, nói rằng, tình thế có biến, đại trưởng lão đích thân tới hoang thành. Lửa chim hình dạng phi hành linh khí, khi hắn lúc nói chuyện, dần dần nổi lên. Trên đó, ngoại trừ Thần Hỏa Tông Nhạc Viêm tỷ ở ngoài, thình lình còn đứng thêm Nhiếp Đông Hải đám người. Nhưng mà, ở trong mắt của mọi người, Nhiếp Đông Hải ba người căn bản là Nhạc Viêm tỷ ép Nhiếp Thiên phải chủ động giao ra toái tinh ấn ký một cái con bài mà thôi. Hô. Phi hành linh khí ngay trung tâm sân rộng chậm rãi bò neo ở, Nhạc Viêm tỷ nhìn lướt qua, lập tức phân biệt ra được Nhiếp Thiên, kinh hô, người đó là đạt được toái tinh cổ điện truyền thừa Nhiếp Thiên. Là ta. Nhiếp Thiên lộ vẻ sầu thảm cười, ta sẽ tận ta có khả năng phối hợp ngươi, cho ngươi tách ba mai toái tinh ấn ký, ta chỉ cầu ngươi năng thả ra thân nhân của ta. Nhạc Viêm tỷ cười khan một tiếng, đang muốn giải thích, Hạ Nghệ đột tiến lên một, không mình hành lễ, hay này nói rằng, tại hạ tên là Hạ Nghệ, là Viêm Thần Điện điện chủ. Đại trưởng lao tách toái tinh ấn ký trước, ta có một thỉnh cầu nho nhỏ, ta hy vọng có thể bắt được Nhiếp Thiên trên người Viêm Long Khải, đó là ta Viêm Thần Điện vật. Chỉ cần đại trưởng lão đáp ứng, ta Hạ Nghệ sẽ đái linh Viêm Thần Điện, lập tức tìm nơi nương tựa Thần Hỏa Tông, hướng Thần Hỏa Tông thể sống chết thuần phục. Viêm Long Khải. Nhạc Viêm tỷ bỗng nhiên chấn động. Chương 683, Viêm Long Khải lai lịch. Chính là Viêm Long Khải. Hạ Nghệ cười cười, kế tục giải thích, ngàn năm trước, có một người tới gần Ám Minh vực một viên tĩnh mịch tinh thần, cầm trong tay Viêm Long Khải. Lúc đó, ta và Vu Độc giáo Trương huynh, Ú Linh phủ Lưu huynh, đều vì linh cảnh sơ kỳ. Chúng ta tại nơi khỏa tĩnh mịch tinh thần tìm linh tài, vừa lúc xảo ngộ đến người nọ. Trương Trọng Trì cùng Lưu Dân Hoàng đều gật đầu, chứng minh thật có việc này. Ba người chúng ta hợp lực, đánh giết người nọ, muốn cướp giật trong tay hắn cất giấu. Hạ Nghệ không nhanh không chậm, nói rõ nguyên do trong đó, kết quả, chúng ta hao hết khí lực, cuối cùng đem người nọ đánh chết. Nhưng hắn đến lúc trước, lại đem Viêm Long Khải huyết hạch ném mạnh đến tinh ngoại. Huyết hạch bên trong có khí hồn tồn tại, vẫn lưu lại không ít viêm lực, ba người chúng ta mắt mở trừng trừng nhìn huyết hạch, ở tinh thần bên ngoài cực nhanh biến mất, cũng đành bất lực. Chúng ta đi viên kia tĩnh mịch tinh thần, là mượn một tòa di lưu từ xưa truyền thống trận, chúng ta cũng không có khả năng qua sông tinh không, truy kích huyết hạch năng lực. Sau đó, huyết hạch liền triệt để tiêu thất, chẳng biết đi nơi nào, ta cũng chỉ được đến Viêm Long Khải áo giáp. Huyết hạch mượn dùng lưu lại lực, chẳng biết phiêu bạt đến rồi nơi nào, cuối cùng cư nhiên thất lạc ở Ly Thiên vực, bị Nhiếp Thiên đoạt được. Không có ta môn đánh chết người nọ, huyết hạch sẽ không bị mất, hắn cũng lấy không được huyết hạch. Cái này thông linh cấp bậc đồ vật, dựa theo ta và Trương huynh, Lưu huynh ước định, vốn là thuộc về ta. Ta tiêu hao tâm tư, mới biết được huyết hạch ở Ly Thiên vực xuất hiện. Viêm Thần Hạ Nghệ, đem phát sinh ở năm đó bí sự, nói ra một cách rõ ràng, biểu lộ đối Viêm Long Khải khát vọng. Người Viêm Thần Điện bắt được, chỉ là mất đi huyết hạch áo giáp mà thôi. Hoa Mộ chen vào nói, huyết hạch mới là then chốt, nếu bị Nhiếp Thiên đoạt được, Viêm Long Khải liền phải làm thuộc về Nhiếp Thiên. Huyết hạch lúc ban đầu thì dư lưu viêm lực hao hết, biến thành một cái mảnh xương, là Nhiếp Thiên một chút xíu, khiến huyết hạch khôi phục diện mạo như trước, khiến huyết hạch bên trong khí hồn thức tỉnh. Vật ấy phải làm thuộc về Nhiếp Thiên, cùng ngươi Hạ Nghệ không có quá lớn quan hệ. Hạ Nghệ hừ lạnh một tiếng, không có ba người chúng ta chém giết người nọ, Viêm Long Khải sẽ không chia làm hai bộ phận, huyết hạch sẽ không bay ra, cũng sẽ không thất lạc đến Ly Thiên vực. Hai người bắt đầu tranh chấp, ở Viêm Long Khải thuộc sở hữu vấn đề bên trên, la hét tầm ý đứng lên. Nhiếp Thiên đứng nghiêm một bên, cũng không có chen vào nói, chỉ là nhìn về phía chim lửa hình dạng phi hành linh khí bên trên, đứng Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Tiến, Đồng Lệ. Khi hắn chú ý tới Nhiếp Đông Hải ba người bình yên vô sự, thần tình thần kỳ lúc bình tĩnh, cũng yên lòng. Nhiếp Đông Hải ba người cũng không có nói chuyện, chỉ là nhìn về phía ánh mắt của hắn, làm hắn nghĩ có điểm kỳ quái. Ba người quá bình tĩnh, bình tĩnh đến tựa hồ không chỉ không sợ chính tử vong, cũng không phải là hắn cảm thấy lo lắng, phảng phất không có sợ hãi. Ta nghe rõ. Thần Hỏa Tông Nhạc Viêm tỷ nhẹ nhàng gật đầu, kiềm giữ Viêm Long Khải người nọ từ vực ngoại tới, bị các ngươi hợp lực chém giết, đúng là như vậy phải không? Chính là như vậy. U Linh phủ Lưu Dân Hoàng ha hả cười, nói rằng chúng ta U Linh phủ còn có Vu Độc giáo đã hướng Lôi ra mình xác tỏ thái độ, nguyện ý dựa vào Thần Hỏa Tông. Hạ Nghệ huynh, chỉ đợi Viêm Long Khải vật quy nguyên chủ, cũng sẽ dẫn Viêm Thần Điện trở thành Thần Hỏa Tông một bộ phận. Vậy các ngươi cũng biết, bị các ngươi liên thủ đánh giết người nọ đến tột cùng là ai? Nhạc Viêm tỷ trầm giọng nói. Như thế không rõ ràng lắm. Lưu Dân Hoàng lắc đầu, bất quá hắn hẳn không phải là Vẫn Tinh Chi Địa người của, bởi vì chúng ta chưa từng thấy qua hắn. Hắn đích xác điều không phải xuất từ Vẫn Tinh Chi Địa. Nhạc Viêm tỷ hít sâu một hơi, trong con ngươi sát khí bốc lên, hắn cũng là chúng ta Viên Thiên Tinh Vực, chính là chúng ta Thần Hỏa Tông, hơn nữa còn là chúng ta Thần Hỏa Tông thiếu tông chủ. T. Ui đốt lời vừa nói ra, sở hữu hội tụ nơi đây các phe cường giả đều là biến sắc. Lôi ra huynh đệ cũng ầm ầm rung mạnh, gương mặt bất khả tư nghị, tựa hồ ngay cả bọn họ đều không rõ ràng lắm Viêm Long Khải lai lịch, không biết Viêm Long Khải dĩ nhiên là Thần Hỏa Tông thiếu tông chủ cầm giữ vật. Hạ Nghệ, Lưu Dân Hoàng cùng Trương Trọng Trì, ở Nhạc Viêm tỷ nói ra, bị bọn họ giết chết người, thình lình xuất từ Thần Hỏa Tông, hơn nữa là thiếu tông chủ thì, liền hoảng sợ thất sắc. Bọn họ nhìn chăm chú lên mắt, như là mất hồn vậy, chợt hướng phía tòa không gian truyền tống trận bay đi. Ba người nội tâm sợ hãi đến rồi cực hạn. Đa tạ các ngươi đã nói rõ bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhạc Viêm tỷ nhếch môi, tàn nhẫn địa quay tiếu, dám can đảm đánh chết ta Thần Hỏa Tông thiếu tông chủ, kể từ hôm nay, các ngươi Viêm Thần Điện, U Linh phủ cùng Vu Độc giáo, liền từ Vẫn Tinh chi địa xóa tên đi. Hô. Một điểm lửa mũi nhọn từ hắn mi tâm báo tác ra. Lửa mũi nhọn vừa ra, đại hoang vực địa tâm chỗ sâu nham thạch nóng chảy địa hỏa, đều ở đây mãnh liệt sôi trào. Có vài tòa vốn có không nên núi lửa phun trào, ầm ầm bạo phát, hướng phía vòm trời thả ra thao thiên hỏa diễm quang trụ. Một điểm lửa mũi nhọn, kịch liệt bành trướng thêm, trong nháy mắt thì dường như diễn hóa thành một cái hỏa diễm bí giới, bên trong vô số hỏa diễm lưu quang cực nhanh, chung quanh đều là rừng rực hỏa diễm quang đoàn. Lưu quang cùng hỏa diễm quang đoàn, đầy dây ở ngọn lửa kia bí giới, làm bốc hơi tất cả mọi người mồ hôi đang đổ ra như mưa. Toàn bộ đại hoang vực, ngập trời hỏa diễm linh lực, từ bốn phương tám hướng hội tụ. Mọi người năng rõ ràng thấy, có xích hồng sắc mây khói, dần dần dũng mãnh vào hoang thành. Rất nhiều cảnh giới thấp người, chỉ cảm thấy thời khắc này hoang thành trở thành hỏa diễm luyện ngục, từng cái một khổ không thể tả, phải điên cuồng thôi phát trong cơ thể linh lực, hình thành rất nhiều minh dập quang cháo, đi chống đối viêm năng đối huyết đục nướng, nóng lên. Nhưng bọn họ quang cháo cũng chống đỡ không được lâu lắm, từng cái bạo liệt. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy giây, có người ra đã bị quá mức đông đúc hỏa diễm lực, cấp tổn thương, trở nên đỏ đậm. Rất nhiều linh cảnh cường giả vừa nhìn thế cục không ổn, vội vàng xuất thủ, hình thành các loại các dạng màn sáng, đi bao trùm hoang thành, phòng ngừa này cảnh giới thấp môn nhân bị ngọn lửa đốt cháy vi than đen. Hưu. Từ Nhạc Viêm tỉ mi tâm bay ra hỏa diễm bị giới, bay nhanh xoay chuyển thêm, thả ra đốt cháy thiên địa, khiến vạn vật hóa thành cho tàn, khí tức hủy diệt, trong nháy mắt bao trùm ở tòa không gian truyền tống trận. Cùng ngoại vực liên thông, có thể đi vào đi nhảy qua vực truyền tống tòa đại trận, đang lúc mọi người nhìn soi mói, đột nhiên thiêu đốt ra. Vọt tới không gian truyền tống trận trung tâm, dự định mạnh mẽ vỡ vụn lôi chấn vũ lưu lại cấm chế, trở về ám minh vực Hạ Nghệ ba người, đang thiêu đốt đại trận trung tâm, đều tê xuất trong tay linh khí, đau khổ chống đỡ. Nhưng đến từ Nhạc Viêm tỉ mi tâm hỏa diễm bị giới, lại từng điểm một áp bách tới, nghìn vạn lần ngọn núi lửa đang bạo phát kinh khủng viêm lực, từ ngọn lửa kia bị giới bên trong quần quần bay vụt xuống tới. Một chốc, Hạ Nghệ, Lưu Dân Hoàng cùng Trương Trọng Trì linh khí, bao quát bọn họ tự thân, đều bị đại dương mênh mông hỏa hải bao phủ. Ba người kia giống bị Nhạc Viêm tỷ hỏa diễm bí giới cấp cắn nuốt, ở trong đó phát sinh thê lương kêu thảm thiết, nhưng thanh âm cũng không có truyền tới một tia. Thu. Nhạc Viêm tỷ thân thủ một điểm, đem ba người nuốt hết hỏa diễm bí giới, lại chợt co rút lại. Ba giây qua đi, dẫn phát đại hoang vực thiên địa chi thay đổi hỏa diễm bí giới, lại ngưng lui làm một châm lửa mũi nhọn, một lần nữa thâm nhập Nhạc Viêm tỷ mi tâm của. Lửa mũi nhọn tiêu thất chốc lát, điên cuồng hội tụ hướng hoang thành viêm năng, lại tự phát tiêu tán ra. Từ đại địa ở chỗ sâu trong hiện lên, kinh khủng hỏa diễm dị thường động tĩnh, cũng dần dần dẹp loạn. Hô. Tránh thoát một kiếp đồng bách kiếp, lấy kinh cụ không rõ ánh mắt, nhìn về phía vóc người thấp bé, nhưng dị thường cường tráng Nhạc Viêm tỷ, lẩm bẩm nói, "Giá, đó là hư vực cường giả thủ đoạn sao?" Tâm niệm vừa động, là có thể dẫn phát thiên địa biến đổi lớn, năng tạo nên một cái độc thuộc về mình vực, đốt diệt chúng sinh. Thật là đáng sợ. Tào Thu Thủy không ngừng lau chùi trên mặt mồ hôi, không có mấy lao tổ tông xuất thủ, liền vừa một hồi, chúng ta đã bị đốt thành tro bụi. Hoang thành các phe cường giả, đều thần sắc hoảng sợ, lấy sợ hai ánh mắt nhìn Nhạc Viêm tỷ. Viêm Thần Hạ Nghệ, Lưu Dân Hoàng, Trương Trọng Trì, Vẫn Tinh chi địa ba vị linh cảnh hậu kỳ cường giả, khi hắn tế xuất lửa mũi nhọn, diễn biến là hỏa diễm bí giới lúc, cư nhiên bị trong nháy mắt nuốt hết. Lửa mũi nhọn tiêu ra, huyền cảnh giới luyện khí sĩ, như đặt mình trong ở ngày cuối cùng hỏa hải, thiếu chút nữa đều bị lan đến chí tử. Bên trong sân, ở Nhạc Viêm tỷ xuất thủ lúc, duy nhất không có gặp lan đến người, chỉ có bốn người. Nhiếp Thiên, Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ. Vẫn ngồi ở lửa kia chim hình dạng phi hành linh khí bên trên Nhiếp Đông Hải ba người, không cảm thấy một điểm nóng bức, món đó linh khí giống như chủ động thu nạp tới gần viêm năng, nhượng ba người không có một chút cảm giác khó chịu. Mà Nhiếp Thiên, ngay Nhạc Viêm tỷ một bên. Nhưng mà, ở Nhạc Viêm tỷ động thủ thì, hắn giống như rất sợ sẽ đối với Nhiếp Thiên tạo thành ảnh hưởng, âm thầm lấy một luồng hồn lực thủ hộ, đem Nhiếp Thiên quanh thân tàn bạo viêm năng lặng yên cách trở. Nhiếp Thiên cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn cũng nhận thấy được có một cổ lực lượng lặng yên che chở thêm hắn, nhượng hắn không bị ảnh hưởng. Nhưng hắn cũng không biết, cổ lực lượng kia đến từ chính ai. Hắn cân nhắc một chút, thanh âm tối nghĩa địa nói rằng, cái kia, Thần Hỏa Tông thiếu tông chủ bị chết, cùng ta cũng không quan hệ, ta chỉ là ngẫu nhiên đạt được huyết hoạch mà thôi. Hắn đem Viêm Long Khải từ nhẫn chữ vật lấy ra, nhãn thần buồn bã, nếu vật ấy, nguyên bổn chính là thuộc về các ngươi Thần Hỏa Tông, ta nguyện ý dâng. Rất nhiều người nhìn về phía Nhiếp Thiên biểu tình, đều tràn đầy đồng tình, nghĩ Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng Viêm Long Khải có liên quan Hạ Nghệ, Trương Trọng Trì, Lưu Dân Hoàng đã bị Nhạc Viêm tỷ đơn giản giết chết, cùng việc này có chút quan hệ Nhiếp Thiên, bất đồng dạng muốn chết. Bọn họ đều cho rằng, Nhiếp Thiên sở dĩ hiện tại không chết, là bởi vì Nhạc Viêm tỷ còn chưa từ trên người hắn tách ra ba mai toái tinh ấn ký hiện ra. Tất cả mọi người nhìn về phía Nhạc Viêm tỷ, chờ Nhạc Viêm tỷ xuất thủ, đều nhận định Nhiếp Thiên tử vong sẽ ở toái tinh ấn ký bị Nhạc Viêm tỷ hút ra lúc. Viêm Long Khải, dĩ nhiên sẽ ở trong tay của ngươi, thật sự là không nghĩ tới. Nhạc Viêm tỷ thở dài một tiếng, nói rằng, giá có thể cũng là một loại duyên phận ba. Nhiếp Thiên, Viêm Long Khải chúng ta Thần Hỏa Tông sẽ không lấy trở về, nếu ở trong tay ngươi, là thuộc về ngươi. A. Nhiếp Thiên mà ngơ. Ta Thần Hỏa Tông, chính là để phân phó Lôi gia cần phải tìm được ngươi, cũng không có nhượng Lôi gia áp dụng thủ đoạn như vậy làm việc. Nhạc Viêm tỷ nghiêm sắc mặt, rất thành khẩn nói rằng, đây là chúng ta Thần Hỏa Tông sơ sẩy, ta đại biểu Thần Hỏa Tông, hướng ngươi biểu thị chân thành ấy nấy. Cho ngươi, cùng thân nhân ngươi tạo thành thương tổn, chúng ta sẽ một mình gánh chịu, tịnh cấp ngươi một cái công đạo. Cái này là ý gì? Nhiếp Thiên trợn tròn mắt. Vẫn Tinh Chi Địa Đông Đảo luyện khí sĩ cũng ngây ra như phỗng, lấy không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, ngơ ngác nhìn Nhạc Viêm tỷ, nhìn Nhiếp Thiên, căn bản không biết đến tuột cùng là cái gì một cái tình huống. Chương 684, tính sổ. Thần Hỏa Tông không chỉ có không nghĩ muốn tách ba mai toái tinh ấn ký, lại vẫn hướng Nhiếp Thiên xin lỗi. Đồng Vương Lăng tự lẩm bẩm, u ám đôi mắt từ từ đổi thành thần thái đến. Vu Tịch mắt cũng chợt sáng ngời. Không phải đâu. Thiên Cung Lăng Đông đứng ở trong đám người, nói với Triệu Lạc Phong, Thần Hỏa Tông đang dở trò quỷ gì? Toái tinh cổ điện ba mai ấn ký, cất giấu toái tinh cổ điện sâu vô cùng bí mật, Thần Hỏa Tông cư nhiên không muốn. Triệu Lạc Phong tỉ mỉ quan sát đến Nhạc Viêm tỷ nhất cử nhất động, cũng chú ý tới Lôi Gia huynh đệ, vẫn kinh sợ. Hắn chậm rãi suy nghĩ, than thở, sợ là Thần Hỏa Tông e ngại toái tinh cổ điện uy danh. Nhiếp Thiên từ toái tinh cổ điện đạt được ấn ký, đem ba mai ấn ký dung hợp lúc, có thể khi hắn không rõ ràng lắm dưới tình huống, đã ở toái tinh cổ điện có nào đó thân phận địa vị. Thần Hỏa Tông người, nhất định là vì vậy nguyên nhân, mới không dám hướng Nhiếp Thiên hạ thủ. Đồn đãi, toái tinh cổ điện mới là biển ngân hà ở chỗ sâu trong, nhân tộc cường hãn nhất xưa nhất luyện khí tông môn. Thần Hỏa Tông cùng toái tinh cổ điện so sánh với, chỉ sợ là không đáng giá nhắc tới. Bọn họ là không dám đắc tội toái tinh cổ điện, sợ làm cho toái tinh cổ điện nổi giận, mới có thể nho nhỏ cẩn thận địa đối đại Nhiếp Thiên a. Lăng Đông thần sắc biến đổi, cũng chen vào nói, chẳng lẽ nói, Viên Thiên tinh vực những tông môn kia thế lực, cùng toái tinh cổ điện tồn tại liên hệ? Vô cùng có khả năng. Triệu Lạc Phong nói. Những người khác cũng bởi vì Nhạc Viêm tỷ buổi nói chuyện, nghị luận ầm ĩ. Mỗi người đều bởi vì thế cục biến đổi, rộn ràng thảo luận, khiến hoang thành sân rộng, nói nhao nhao ầm ĩ, không có trong thời gian ngắn yên tĩnh dấu hiệu. Tình thế cho tới bây giờ, mọi người cũng dần dần đã nhìn ra, Thần Hỏa Tông Nhạc Viêm tỷ đang đối mặt Nhiếp Thiên thì, không chỉ có không có tỏa ra cái gì, vẫn xuất kỳ khách khí. Chỉ bằng vào điểm ấy, Nhiếp Thiên thì có thể bình yên vô sự, không bao giờ. Nữa là bọn hắn nghĩ hẳn phải chết chi cục. Ngoại công ta bọn họ Nhiếp Thiên do dự một chút, còn có chút lo âu, nhìn liếc mắt Nhiếp Đông Hải. Ta tự mình đưa bọn họ đi tới, bọn họ tự nhiên không có việc gì. Nhạc Viêm thì ha hả cười, xoay người nói rằng, ba vị, ta đã hướng các ngươi tạ lỗi qua, hy vọng các ngươi lượng thứ. Nhiếp Đông Hải vội hỏi, khách khí, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên cũng nhanh lên tỏ thái độ, thuyết đã tha thứ Thần Hỏa Tông, tất cả mọi người không có việc gì. Chỉ có Đồng Lệ, thông qua Nhạc Viêm tỷ thái độ, mơ hồ thấy rõ ra thế cục biến hóa vi diệu, cười tủm tỉm nói rằng, ta bị Thiên Diễn Tông Quý Thanh Vân dẫn U Linh phủ, Vu Độc giáo người của bát. Ở ta bị lĩnh đến ngọn núi lửa trước, Quý Thanh Vân quạt ta một cái tát. Quý Thanh Vân? Đồng Vương Lăng quát lạnh. Trong đám người, xuất từ Thiên Diễn Tông Quý Thanh Vân, liền đứng ở Lôi Trạch, Dư Vi bên cạnh. Nghe được Đồng Lệ chỉ trích, hắn vội vàng nhìn về phía Lôi Chấn Vũ, muốn Lôi Chấn Vũ giúp hắn thuyết nói mấy câu. Thiên Diễn Tông Tông chủ Địch Nho Vân cũng nhanh lên nhìn phía Lôi Chấn Vũ, trong con ngươi hiện ra thỉnh cầu. Lôi Chấn Vũ đang muốn trả lời, Lôi Gia đứng đầu Lôi Thiên Khải liền lạnh lùng chừng hắn liếc mắt. Lôi Chấn Vũ vội vàng chớ có lên tiếng. Hưu, một cái thanh u điện xà đột ngột từ Lôi Thiên Khải ống tay áo bay ra, bay về phía Quý Thanh Vân. Quý Thanh Vân mắt thấy thanh u điện xà từ Lôi Thiên Khải ống tay áo linh động tới, quá sợ hãi, mới muốn mở miệng giải thích, liền trong óc cùng ùng nổ đùng. Giờ khắc này, linh hồn của hắn thức hải, hết thảy ký ức đều ở đây phân băng giải thể. Thanh u điện xà từ lỗ mũi hắn chui vào trong cơ thể hắn, hắn cụ thân thể trận tràn ngập điện mang, tịnh có trận trận tiếng sấm truyền đến. Quý Thanh Vân trong nháy mắt ngã xuống đất. Cái kia Dư Vi cũng là Thiên Diễn Tông, nàng mạ quá ta, vẫn mạ quá Nhiếp Thiên cô, nói qua tiện nhân hai chữ. Đồng Lệ chỉ một ngón tay. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn Dư Vi liếc mắt, rõ ràng động sát tâm. Tông chủ, tông chủ tha mạng. Dư Vi thất thanh thét chói tai, sợ hồn phi phách tán. Thiên Diễn Tông tông chủ Địch Nho Vân buông xuống thêm hắn, ngay cả Quý Thanh Vân bị giết đều không nói một lời. Địch Nho Vân như điếc giống nhau, phảng phất cũng không có nghe được Dư Vi đau khổ cầu xin, thậm chí không có năn nỉ Lôi Chấn Vũ, tìm Lôi Gia đứng đầu nói. Hắn minh bạch, việc đã đến nước này, không ai có thể nhúng tay vào. Chết. Lôi Thiên Khải khinh phun ra một chữ. Cái kia tử tự, từ trong miệng hắn phun ra, giữa không trung do sấm sét thiểm điện ngưng là thật thể, như là dấu vết thêm sấm sét lực diệt hồn lực, bay vụt đến dư vi mi tâm. Nhục mạ quá nhất tiến, còn có đồng lệ, kiêu ngạo quá một trận dư vi, khỏe mắt thiểm điện tràn ra, cũng khí tuyệt mà chết. Thần Hỏa Tông Nhạc Viêm thì, đã sớm rời bước đến Nhiếp Thiên bên cạnh, trong mắt tràn đầy đạm mạc. Cái kia đồng lệ muốn nói lại thôi. Bị Lôi Thiên Khải giết chết Quý Thanh Vân cùng dư vi, nàng cũng quả thực thống hận, cho nên mới vạch hai người. Nàng rất thông minh, nàng minh bạch Quý Thanh Vân, dư vi xuất từ Thiên Diễn Tông, cũng không phải là Lôi Sơn, Lôi ra hai huynh đệ động lên tay đến, tuyệt không có nửa điểm chần chờ. Nhưng Lôi Sơn mấy người, chính là Lôi ra hậu duệ, song phương huyết mạch đồng nguyên, nàng nếu là lung tung chỉ điểm, sẽ không biết Lôi ra bên kia thái độ. Nàng nhãn thần lóe ra, nhìn một chút Lôi Thiên Hồng, do dự. Quý Thanh Vân, dư vi chỉ là tiểu nhân vật, Quý Thanh Vân là người thi hành, nhưng chân chính ra lệnh, chính là Lôi Thiên Hồng. Lôi Thiên Khải rời đi sau đó, Lôi Thiên Hồng tọa trấn Đại Hoang vực, biết được Triệu Sơn Lăng hiện thân sau đó, cấp tốc làm ra quyết sách, bắt Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến cùng nàng, ép Nhiếp Thiên hiện thân. Ba người bọn họ cổ lôi điện xiềng xích, cũng là Lôi Thiên Hồng thân thủ làm, hành hạ bọn họ một đoạn thời gian. Nhưng Lôi Thiên Hồng chính là Lôi gia tộc nhân, Lôi gia lại vi Thần Hỏa Tông phục vụ nhiều năm, làm hết thầy, cũng là bởi vì hiểu lầm Thần Hỏa Tông ý tứ, tuy rằng thủ đoạn không thích hợp, nhưng đúng là vì Thần Hỏa Tông. Đồng lệ đoán không ra Nhạc Viêm Tỷ đích tâm tư, không rõ ràng lắm Nhạc Viêm Tỷ nguyện ý vì Nhiếp Thiên, làm được một bước kia, sở dĩ chần chờ. Hô. Nhưng vào lúc này, Lôi Thiên Hồng đống đi ra, đứng ở Nhiếp Đông Hải ba người trước mặt, tất cung tất kính tạ lỗi. Sau đó, hắn vẻ mặt cười khổ, đối Nhạc Viêm Tỷ thỉnh tội, đại ca của ta đi vực ngoại, đi chế tạo đệ thất tòa không gian truyền tống trận thì, một người tên là Triệu Sơn Lăng tên đột nhiên hiện thân, sau đó là ta tự tiện chủ trương, ép Nhiếp Thiên hiện thân. Việc này, ta nguyện lãnh trách nhiệm, vì thế, ta Lôi ra sẽ bồi thường hết thảy tổn thất. Lôi Thiên Khải tiến lên, cũng nói, đại trưởng lão, Lôi ra sở hành không thích hợp, nhưng cũng không có vi Nhiếp Thiên tạo thành thực chất bên trên thương tổn, thân nhân của hắn cũng đều bình yên vô sự, chính là bị chút ra thịt nỗi khổ. Lôi ra, sẽ cho ra bồi thường, nhất định sẽ làm cho Nhiếp Thiên thỏa mãn, ngài ý như thế nào? Nhạc Viêm thì hết mắt, cười hỏi Nhiếp Thiên, ngươi cảm thấy thế nào? Nhiếp Thiên đang muốn trả lời, Hoa Mộ đột nhiên khẽ cười một tiếng, hướng Lôi Chấn Vũ thân thủ, hoán Nhiếp Thiên một mạng vài thứ kia, ngươi sẽ phải trả lại cho chúng ta. Lôi Thiên Khải cùng Lôi Thiên Hồng huynh đệ, cùng nhau nhìn về phía Lôi Chấn Vũ, Lôi Thiên Hồng nói, ngươi cầm hắn vật gì vậy? Lôi Chấn Vũ cười khan một tiếng, một điểm không dám do dự, lập tức đem Hoa Mộ hối lộ hắn, nhượng hắn đại nói tốt Mai Thịnh Phong thêm phá khung tinh pháo, còn có ba món thông linh trí bảo nhận chữ vật, trái lại giao ra. Hoa Mộ tiếp nhận, nhìn lướt qua, liền gật đầu, tốt, giống nhau không ít. Nhiếp Thiên, Hạ Nghệ, Trương Trọng Trì, Lưu Dân Hoàng đã chết, Viêm Thần Điện, U Linh Phủ cùng Vu Độc Giáo cũng sẽ không còn nữa tồn tại. Lôi Thiên Khải trầm ngâm nửa ngày, nói rằng, Ám Minh Vực cùng Hắc Trạch Vực ở mất đi Tam Đại Tông môn sau đó, thuộc về bỏ trống trạng thái. Ba tông cất giấu, còn có bọn họ vực giới, chúng ta đều dễ thương lượng. Lời vừa nói ra, rất nhiều tông môn cường giả đều chợt phản ứng kịp. Nhiếp Thiên cũng có chút ý động. Viêm Thần Điện, U Linh Phủ, Vu Độc Giáo ở Vẫn Tinh Chi địa sừng sững nhiều năm, cất giấu phong phú, hai đại vực giới cũng có chứa nhiều kỳ diệu. Hai đại vực giới, ba tông cất giấu, nhất định sẽ bị kiểm kê hiện ra, bị Lôi ra làm của riêng. Lôi Thiên Khải ý tứ, liền thì nguyện ý lấy ba tông cất giấu, có lẽ hai đại vực giới thuộc sở hữu, làm đối Nhiếp Thiên bồi thường. Thiên Khải huynh, có một chút ngươi nghĩ sai rồi. Thần Hỏa Tông Nhạc Viêm tỷ, khổ sắp cười, nói rằng, Nhiếp Thiên nếu chiếm được Toái Tinh cổ điện truyền thừa, lại xuất từ Vẫn Tinh chi địa, như vậy, toàn bộ Vẫn Tinh chi địa chính là Nhiếp Thiên tư nhân lĩnh vực. Có một số việc, ngươi không rõ lắm, đối với ngươi lại lòng biết rõ. Lôi Thiên Khải hoảng sợ, ý của đại trưởng lão là, Toái Tinh cổ điện nếu ở Vẫn Tinh chi địa lưu lại truyền thừa thiên môn, liền ý nghĩa Vẫn Tinh chi địa vốn là Toái Tinh cổ điện vì người thừa kế lưu. Nhạc Viêm tỷ thở dài một hơi, từ ta biết Nhiếp Thiên là người thừa kế một khắc kia, Thần Hỏa Tông sẽ không có nghĩ tới muốn nhúng chàm Vẫn Tinh chi địa. Thần Hỏa Tông tuyệt không sẽ vi phạm Toái Tinh cổ điện định xuống từ xưa quy tắc. Thiên Cung Triệu Lạc Phong quá sợ hãi, nhịn không được quát lên, cái gì? Toàn bộ Vẫn Tinh chi địa đều là Toái Tinh cổ điện vi người thừa kế lưu. Đây chẳng phải là ý nghĩa chúng ta sau đó đều phải ngưỡng Nhiếp Thiên hơi thở mà sống? Sao là như thế này? Lăng Đông mất hồn vậy. Lôi Thiên Khải ngốc lăng nửa ngày, trong nháy mắt phản ứng kịp, nói, đại trưởng lão, ta hiểu được, Lôi ra sẽ làm ra khác bồi thường. Nhạc Viêm thì gật đầu, nói rằng, trước đem Viêm Thần Điện, U Linh Phủ, Vu Độc Giáo càn quét sạch sẽ, ta muốn cùng Nhiếp Thiên đơn độc nói một chút. Ta đây đi làm ngay. Lôi Thiên Khải đáp lại. Chương 685, bên trong bí ẩn. Ta Thần Hỏa Tông hiện giữ tông chủ, thở thiếu thời, đã từng ở ngân hà ở chỗ sâu trong nơi nào đó thần bí nơi thăm dò quá. Tại nơi chỗ thần bí nơi, ta tông tông chủ may mắn biết Toái Tinh cổ điện một vị lão nhân, nhận được chiếu cố. Nhạc Viêm tỷ đứng ở lửa chim hình dạng phi hành linh khí bên trên, bay dạo khắp nơi ở Đại Hoang vực, hướng Nhiếp Thiên đạo minh bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Không có vị lão nhân kia chỉ dẫn, ta tông tông chủ khó có thể sống đi ra, cũng không có thần hỏa tông hôm nay. Việc này, tông chủ chỉ cùng số ít người nói ra, ta vừa là một cái trong số đó. Nhiều năm qua, tông chủ đều phi thường cảm kích vị lão nhân kia, cũng có tâm cùng Toái Tinh Cổ Điện kết giao. Thậm chí, tông chủ đều không ngại, đem toàn bộ thần hỏa tông, biến thành Toái Tinh Cổ Điện nước phụ thuộc thế lực. Đáng tiếc là, Nhạc Viêm tỷ khổ sắp gửi, ngươi đừng nhìn ta thần hỏa tông ở Viên Thiên Tinh Vực, cũng là năm tông tam gia một trong. Nhưng mặc dù muốn trở thành Toái Tinh Cổ Điện nước phụ thuộc thế lực, tạm thời cũng không đủ tư cách. Chỉ có chờ tông chủ cảnh giới lại lấy được đột phá, thành công vào ở thánh vực, thần hỏa tông mới có thể cùng Toái Tinh Cổ Điện thiết lập quan hệ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, hiện nay thần hỏa tông, thậm chí ngay cả trở thành Toái Tinh Cổ Điện nước phụ thuộc thế lực tư cách cũng không có. Sự thực như vậy, Nhạc Viêm tỷ bất đắc dĩ gật đầu, Toái Tinh Cổ Điện loại này tông môn, mới là nhân tộc xưa nhất luyện khí đại tông môn, ở biển ngân hà ở chỗ sâu trong đều có thể xưng hùng. Ở Toái Tinh Cổ Điện, thánh vực cường giả đông đảo, ngay cả thần vực cấp bậc thông thiên nhân vật đều có mấy vị nhiều. Cũng là bởi vì có Toái Tinh Cổ Điện như vậy cường đại tông môn, nhân tộc mới có thể cùng rất nhiều dị tộc chống lại, có thể dùng nhân tộc thoát khỏi dị tộc nghìn vạn lần năm nô dịch, xoay người làm chủ. Dừng lại một chút, Nhạc Viêm thì lại nói, Toái Tinh Cổ Điện thiên môn chỉ dùng để đến chọn tinh thần chi tử, có thể từ thiên môn bên trong chỗ hết tài năng, đạt được 3 mai Toái Tinh ấn ký người, đó là Toái Tinh Cổ Điện thừa nhận tinh thần chi tử. Theo ta được biết, toàn bộ Toái Tinh Cổ Điện hiện nay cũng chỉ có 6 cái tinh thần chi tử. Mỗi một vị tinh thần chi tử đều tọa ủng đông đảo tinh vực, dưới trướng có vô số cường giả, có đông đảo tông môn dựa vào. Mà ngươi, nếu từ thiên môn bên trong đạt được 3 mai Toái Tinh ấn ký, ngươi đó là vị thứ 7 tinh thần chi tử. Toái Tinh Cổ Điện tương lai tinh thần đứng đầu, vĩnh viễn đều là từ tinh thần chi tử ở giữa sản sinh. Mà ngươi, mặc dù chỉ là một cái tân sinh tinh thần chi tử, nhưng ngươi là có tư cách ở tương lai đi lại đoạt tinh thần đứng đầu. Ngươi nếu xuất tử Vẫn Tinh chi địa, có thiên môn ở đây mở rộng, ngươi lại chiếm được 3 mai Toái Tinh ấn ký, như vậy Vẫn Tinh chi địa liền tất nhiên thuộc về ngươi, là ngươi tư nhân vực giới thiên địa. Thần Hỏa Tông sẽ rời khỏi Vẫn Tinh chi địa, Lôi gia cũng sẽ bị chúng ta triệu hồi, cái này Vẫn Tinh chi địa còn là do ngươi tới nắm trong tay. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, ta ở đâu một vực giới thiên địa đạt được Toái Tinh ấn ký, người nào vực giới thiên địa là thuộc về ta. Chính là cái này ý tứ, đây cũng là từ xưa đến nay Toái Tinh Cổ Điện chế định quy tắc. Nhạc Viêm tỉ nhẹ nhàng gật đầu, Lôi gia huynh đệ, đối Toái Tinh Cổ Điện biết không nhiều lắm, bọn họ tịnh không rõ ràng lắm ảo diệu bên trong, cùng Toái Tinh Cổ Điện thâm ý. Nói đến nơi đây, hắn do dự một chút, còn nói thêm, Lôi gia việc làm gây nên, quả thực là làm hơi quá mức, ta sẽ nhường Lôi gia làm ra bồi thường. Chỉ là, Lôi gia dù sao cũng là chúng ta Thần Hỏa Tông nước phụ thuộc, bọn họ tuy rằng hiểu lầm ý của chúng ta, nhưng dù sao cũng là vì Thần Hỏa Tông thu xếp. Xin hãy, đối Lôi gia không nên quá vô cùng làm khó dễ, coi như cho chúng ta Thần Hỏa Tông một cái mặt mũi. Nhiếp Thiên cười khổ, ta nhưng không có bản lãnh đi làm khó dễ Lôi gia. Ngươi sớm muộn gì đều có thể đầy đủ lực lượng như vậy. Nhạc Viêm tỷ nói rằng, còn cái này, Viêm Long Khải lại là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên hỏi lại, vật ấy, chúng ta Thần Hỏa Tông cũng chỉ biết kỳ danh, tịnh chưa từng thấy qua. Nhạc Viêm tỷ không chút nào giấu giếm, ta Thần Hỏa Tông thiếu tông chủ, ngàn năm trước ra ngoài du lịch, ở một cái không biết tên vực giới, cùng rất nhiều viên thiên tinh vực thiên kiêu cùng nhau thăm dò. Tại nơi vực giới bên trong, các phe thiên kiêu tử thương thảm trọng, hầu như toàn quân bị diệt. Ta tông thiếu tông chủ may mắn đi ra, đồng thời chiếm được Viêm Long Khải. Hắn đi qua bí pháp, đem tin tức truyền lại đến Thần Hỏa Tông, nói cho chúng ta biết, hắn tạm thời mê thất tại ngoại vực tinh không, không thể tìm tới trở về đường. Ta đoán, hắn lạc đường ở ngoại vực tinh không, khả năng tới gần Vẫn Tinh chi địa. Hắn đánh bậy đánh bạ địa, xông vào Vẫn Tinh chi địa một chỗ tĩnh mịch tinh thần, vô tình gặp được Hạ Nghệ ba người kia. Thiếu tông chủ trước đây chỉ là linh cảnh sơ kỳ, ở không biết tên vực giới gian nan chạy ra, trên người hẳn là vẫn mang theo thương thế. Hạ Nghệ ba người kia hợp lực đánh chết hắn, muốn thu hoạch hắn hết thảy, kết quả hắn đã chết, lại đem bọn ngươi nói huyết hoạch ném ra tinh hà bên ngoài. Huyết hoạch bên trong khí hồn, mượn lưu lại lực, cùng trong tinh không phiêu bạc một ít niên, hao hết lực lượng lúc, rơi ở Ly Thiên vực, qua bao khó khăn bị một cái vận may bắt được. Vật ấy, nếu ở trong tay ngươi, Thần Hỏa Tông sẽ không tắc quay về. Trên thực tế, chúng ta Thần Hỏa Tông cũng chỉ biết vật ấy rơi vào thiếu tông chủ tay, tình cũng chưa từng thấy tận mắt. Thấy hắn nói như vậy, Nhiếp Thiên vuốt ve một chút nhẫn chữ vật, cũng không có lấy ra nữa ý tứ, chỉ là nói, vậy đa tạ. Hắn so với bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng, Viêm Long Khải không đơn giản chỉ là nhất kiện thông linh trí bảo, vẫn cất giấu bí mật to lớn. Viêm Long Khải huyết hạch có thể ở tích lũy cũng đủ lực lượng sau, có thể đem hắn đến cái kia chôn giấu kình thiên cự linh thần bí thiên địa, hắn ở đằng kia lĩnh ngộ vài loại bí thuật, uy lực vô cùng. Bất luận là Viêm Thần Hạ Nghệ, còn là Thần Hỏa Tông, cũng không biết Viêm Long Khải cất giấu chân chính kỳ diệu. Nhưng hắn lại sâu biết, Viêm Long Khải giá trị viễn siêu Nhạc Viêm tỷ phán đoán. Ở trong mắt Nhạc Viêm tỷ, chính là Viêm Long Khải cũng chỉ là nhất kiện hỏa thuộc tính thông linh trí bảo, loại này cấp bậc đồ vật, Thần Hỏa Tông cũng không thiếu. Cũng là bởi vì chẳng biết Viêm Long Khải cất giấu chân chính bí mật, Nhạc Viêm tỷ mới có thể rộng lượng như vậy, không lấy lại Viêm Long Khải. Được rồi, có thể không cùng ta nói một chút, tại nơi hư không chạy loạn vực, ngươi và cái kêu kêu Triệu Sơn Lăng người của, đến tột cùng gặp cái gì? Nhạc Viêm tỷ thoại phong nhất chuyển, ngươi nhưng cũng yên tâm, ta cũng không có ác ý, ta muốn biết tình huống, cũng là cho ngươi suy nghĩ. Bởi vì ta nhận được tin tức, Cực Lạc Sơn cùng Tam Kiếm Tông tựa hồ ở trên hư không chạy loạn địa bị thua thiệt nhiều, chính đang bí mật sưu tầm cái kia Triệu Sơn Lăng. Tam Kiếm Tông Thích Cửu Xuyên, còn có Cực Lạc Sơn Hàn Xích Quý đám người, đều chết hết. Triệu Sơn Lăng lấy được hư linh tháp, ta lấy mấy người kia nhận chữ vật, chúng ta hiện ra thì vẫn đụng tới Cực Lạc Sơn thánh nữ, cùng hai cái kêu Điền Tử Bình, Diêu Chỉ Lan người của. Nhiếp Thiên đem có thể nói một sự tình nói ra. Hắn và Triệu Sơn Lăng hiện ra thì cùng đối phương từng có phân kỳ, hắn cũng minh bạch việc này ở Viên Tiên Tinh vực sớm muộn gì đều có thể tuôn ra đến. Nếu Nhạc Viêm tỷ cùng Thần Hỏa Tông, cùng Toái Tinh Cổ Điện có chút sâu xa, lại có lòng kết giao chính, cũng sẽ không hại mình, đem sự tình nói ra, không nhất thiết chính là chuyện xấu. Không nghĩ tới Tam Kiếm Tông, Cực Lạc Sơn mưu đồ nhiều năm, tối hậu ngược lại thì tiện nghi cái kia Triệu Sơn Lăng, cái tên kia, thật đúng là một nhân vật. Nhạc Viêm tỷ biểu tình cổ quái, trước cảm thán một phen, liền trầm mặc xuống phía dưới, cau mày suy nghĩ sâu xa, lo lắng trong đó lợi hại quan hệ. Sau một hồi, Nhạc Viêm tỷ nói lần nữa, Vẫn Tinh Chi Điệu tạm thời không thích hợp bại lộ, nếu để cho Viên Thiên Tinh vực tông môn biết được Vẫn Tinh Chi Điệu tồn tại, sợ là sẽ phải có ý nghĩ. Để cho bọn họ biết ở Vẫn Tinh Chi Điệu có cựu đại vực giới, Triệu Sơn Lăng đạt được hư linh tháp, còn có thiên môn từng mở ra, chắc chắn điên cuồng dũng mãnh vào. Các ngươi Vẫn Tinh Chi Điệu, hiện nay cũng không có năng lực tự vệ, thật có Viên Thiên Tinh vực tông môn tiến đến, Vẫn Tinh Chi Điệu tất sẽ đại loạn. Ở Viên Thiên Tinh vực, cũng không phải là tất cả tông môn đều có khuynh hướng phái tinh cổ điện. Vẫn Tinh Chi Điệu một ngày bại lộ, chúng ta Thần Hỏa Tông cũng không nhất định có thể bảo vệ Vẫn Tinh Chi Điệu chu toàn. Ta sẽ phân phó, nhượng Lôi Gia trước tiên ở Vẫn Tinh Chi Điệu đợi một thời gian ngắn, trước không trở về Viên Thiên Tinh vực, để tránh khỏi Lôi Gia có người không kín miệng, nói vậy. Lôi Gia đóng ở nơi đây, ta nhượng Lôi Gia huynh đệ chờ đợi của ngươi sai phái điều hành, coi như là Lôi Gia vì bọn họ sở tác sở vi, làm ra bồi thường. Chờ hư linh tháp việc, dần dần ở Viên Thiên Tinh vực thở bình thường lại, chúng ta lại tính sau. Dừng một chút, Nhạc Viêm tỷ còn nói thêm, trước đây đâu, đi thông Vẫn Tinh Chi Địa Ngân Hà, có một chỗ khu vực vạn năm phong bế, tinh hà cổ hạm đi trong đó, đều hung hiểm dị thường. Khu vực những năm gần đây, lặng yên sinh ra biến hóa, Lôi Gia cũng là vận khí tốt, mới xuyên toa mà qua, chúng ta Thần Hỏa Tông đã ở bắt tay vào làm tìm kiếm khu vực. Chúng ta bây giờ đã có điểm đầu mối, suy đoán ra khu vực là bị tận lực phong bế, tựa hồ chính là vì phòng ngừa Vẫn Tinh Chi Địa bại lộ tại ngoại. Chỗ này ẩn giấu một ít bí mật, ngươi nếu có hứng thú, ta sẽ an bài nhân qua một thời gian ngắn tiếp dẫn ngươi đi qua nhìn một chút. Vẫn Tinh Chi Địa luyện khí sĩ tạm thời cũng tận lực không nên đái nhập Viên Thiên Tinh vực, ngươi nếu nghĩ đến, nhưng đi qua Lôi Gia an bài. Nhạc Viêm tỷ xuất phát từ đối Nhiếp Thiên chiếu cố, cho ra chứa nhiều thiện ý kiến nghị, Nhiếp Thiên ngẫm nghĩ lúc đều nhất nhất tiếp nhận. Ta sau khi trở về, phát sinh ở nơi đây việc cũng sẽ giữ kín không nói ra. Ta sẽ báo cho biết Lôi Gia huynh đệ, Vẫn Tinh Chi Địa sở hữu sự vụ đều nghe lệnh của ngươi, ngươi không cần lo lắng Lôi Gia huynh đệ, bọn họ tuyệt không can đảm làm bậy. Lôi Gia, trước hết ở lại Vẫn Tinh Chi Địa, tạm thời cho ngươi hộ nói. Ngươi chờ ta tin tức, chờ ta trở lại đem hết thời an bài thỏa đáng, ngươi nếu có ý, ta an bài ngươi đi chỗ đó vạn năm phong bế khu vực nhìn. Chương 686, sao băng thủ hộ thần. Thần Hỏa Tông Nhạc Viêm tỷ đối với Nhiếp Thiên biểu hiện ra thân cận chi ý, khiến cho ở lại hoang thành tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhạc Viêm tỷ dẫn Nhiếp Thiên ngồi phi hành linh khí, theo hoang thành bay đi về sau, anh em nhà họ Lôi quyết định thật nhanh, lập tức tiến về trước cái kia ngọn núi lửa. U Linh phủ cùng Vu Độc giáo bởi vì trước hết nhất quy hàng, hai phe này luyện khí sĩ đều bị an trí ở tòa này núi lửa. Viêm Thần Điện chỉ có Hạ Nghệ một người đến, trừ hắn ra bên ngoài, hoang thành cũng không có khác Viêm Thần Điện khách đến thăm. Hạ Nghệ ba người bị Nhạc Viêm tỷ gạt bỏ về sau, tin tức còn không có tiết lộ ra ngoài. Anh em nhà họ Lôi vội vã hướng cái kia ngọn núi lửa bay đi lúc, tất cả mọi người có thể nhìn ra lượng trong mắt người đầm đặc sát ý. Cái kia Tam Tông sợ là phải xong đời. Ai có thể ngờ tới, Thần Hỏa Tông đại trưởng lão sẽ như thế đối đại Nhiếp Thiên. Buồn cười a buồn cười, Hạ Nghệ còn tự cho là thông minh mà nghĩ từ trên người Nhiếp Thiên cầm bắt được Viêm Long Khải, hắn sao sẽ nghĩ tới, năm đó bị ba người bọn họ hợp lực chém giết chi nhân, đúng là Thần Hỏa Tông ít tông. Nhiếp Thiên quả nhiên là vận may ngập trời a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có người mừng rỡ như điên, cũng có người ai thanh thở dài, mặt mũi tràn đầy bi ai. Lôi Chấn Vũ cùng Thiên Diễn Tông Địch Nho Vân, lặng yên theo quảng trường ly khai, đi Thiên Diễn Tông tạm cư chi địa. Địch huynh, không phải huynh đệ không muốn giúp ngươi, thật sự là bất lực a. Lôi Chấn Vũ thần sắc cũng âm tình bất định, ta tuyệt đối không ngờ rằng Thần Hỏa Tông đại trưởng lão càng như thế xem trọng Nhiếp Thiên, mà ngay cả ta Lôi Gia chi chủ cũng không dám chen vào nói, ta lại có thể thế nào đâu này. Địch Nho Vân khuôn mặt đen tối, túi thấp đầu, được rồi, chúng ta nhận thua là được. Dư Vi cùng Quý Thanh Vân, khi bọn hắn Thiên Diễn Tông cũng không phải đặc biệt quan trọng hơn nhân vật, Dư Vi trưởng bối chẳng qua là Thiên Diễn Tông một vị trưởng lão mà thôi. Đã chết Dư Vi cùng Quý Thanh Vân, hắn cũng không còn như vậy khó có thể tiếp nhận, chỉ là lo lắng Nhiếp Thiên hội sẽ chằm chằm vào Thiên Diễn Tông không chịu bỏ qua. Đợi Nhiếp Thiên trở về, ta sẽ đi qua tạ lỗi, hy vọng hắn có thể phóng Thiên Diễn Tông một con ngựa. Địch Nho Vân nói, từ nay về sau, ta Lôi Sơn, sợ là cũng muốn ở trước mặt hắn cẩn thận từng ly từng tí rồi. Lôi Chấn Vũ mặt mũi tràn đầy đắng chát, vốn Hoa Mộ vì bảo vệ hắn một cái mạng, còn xuất ra phá khung tinh tháo, cùng ba cái thông linh trí bảo. Ai, trong đó còn có một cái lôi thuộc tính đồ vật, hắn rất là ưa thích, ai có thể ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như thế đâu này. Viêm Thần Điện, U Linh Phủ cùng Vu Độc Giáo, chạy trời không khỏi nắng, bọn hắn thuộc vực giới. Có tương lai a? Địch Nho Vân ánh mắt khát vọng. Chỉ sợ, không tới phiên chúng ta giàu. Lôi Chấn Vũ lắc đầu. Sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thiên Cung Lăng Đông, tại trong mật thất, như khốn thu giống như cầm lấy tóc, không ngừng gầm nhẹ, Nhiếp Thiên tiểu tử kia, đến tột cùng dựa vào lấy cái gì, khiến cho Thần Hỏa Tông đại trưởng lão đều cẩn thận như vậy cẩn thận, e sợ cho chọc giận hắn mất hứng. Lăng Đông vẫn luôn xem Nhiếp Thiên bất mãn, cho rằng Nhiếp Thiên tranh đoạt Ninh Ương phúc vận, xử, khiến cho được Thiên Cung đã mất đi có được toái tinh ấn ký tư cách. Nhiếp Thiên tại đối đai hắn thời điểm, cũng chưa bao giờ kính ý, điều này làm hắn cực kỳ khó chịu. Hắn là thật tâm muốn nhìn đến Nhiếp Thiên bị Thần Hỏa Tông chọc bong toái tinh ấn ký, sau đó thả người chết. Đáng tiếc, hắn cũng không nhìn tới kết quả hắn muốn. Từ nay về sau, mời khắc chế chính mình, thu liễm đối với Nhiếp Thiên phản cảm. Triệu Lạc Phong hừ lạnh một tiếng, Thần Hỏa Tông đến, đã làm cho sao băng chi địa phát sinh long trời lỡ đất biến đổi lớn. Tông ta vị kia, mặc dù là thành công đột phá đến hư vực, cũng không thay đổi được cái gì. Nhiếp Thiên tại sao băng chi địa địa vị cao quý, trải qua việc này, ai cũng càng không đổi được. Ngươi muốn là lại còn có, đều muốn đối phó Nhiếp Thiên tâm tư, chỉ biết cho chúng ta Thiên Cung rước lấy phiền toái. Đợi Nhiếp Thiên trở về, ta đi tự mình đi thấy hắn, hướng hắn biểu lộ chúng ta Thiên Cung thiện ý. Lăng Đông hoảng sợ, cung chủ, ngươi. Ngươi nếu muốn Nhiếp Thiên khuất tùng hay sao? Ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn thấu? Hắn Nhiếp Thiên được toái tinh cổ điện truyền thừa, tự là toái tinh cổ điện người của. Mà ngay cả Thần Hỏa Tông cũng không dám xuống tay với Nhiếp Thiên, Thiên Cung dựa vào cái gì vẫn cùng Nhiếp Thiên là địch? Triệu Lạc Phong nói đến đây, ngược lại âm thầm may mắn, cũng may, hoàn hảo chúng ta không có đánh chết Nhiếp Thiên, bằng không thì Thiên Cung chắc chắn bị toái tinh cổ điện bị diệt. Lời vừa nói ra, Lang Đông cũng run như cầy sấy, không dám tiếp tục mở miệng phản bác một câu. Nhìn mờ, Hoa Mộ lơ lửng hư không, xa xa ngắm nhìn cái kia ngọn núi lửa, anh em nhà họ Lôi thống hạ sát thủ. Kỳ Bạch Lộc, Tông Tranh, Lục Viết Khê, Đồng Vương Lăng bọn người, cũng đều sừng sững ở trên không, hoặc là dùng con mắt nhìn ra xa, hoặc dùng khổng lồ linh hồn ý thức cảm giác. Bọn hắn đều chú ý tới, này tòa nguyên thuộc về khí tông núi lửa, sấm sét vang dội. Mây xanh ở trong chỗ sâu, từng đạo sấm chớp rơi xuống, rót vào cái kia 8 viên huyền lôi pháp cầu, khiến cho cái kia ngọn núi lửa giống như đắm chìm trong lôi đỉnh thâm nguyên. U Linh Phủ cùng Vu Độc Giáo người tới, hiện đang bị lôi ra thanh lý. Bọn hắn năm đó người giết, đã xuất từ Thần Hỏa Tông, Thần Hỏa Tông đại trưởng lão cũng ra lệnh, lôi ra đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Tông Tranh thở dài một tiếng, U Linh Phủ, Vu Độc Giáo cùng Viêm Thần Điện, thật sự là trộm gà không được còn mất nắm gạo, đem chính mình ném vào rồi. Hoa huynh, ngươi nói Thần Hỏa Tông có thể hay không chính thức hàng lâm, đem Đại Hoang vực làm thành phân bộ? Kỳ Bạch Lộc lo lắng nói. Đại Hoang vực vốn thuộc về khí tông lãnh địa, bọn họ là bị lôi ra cường hành đuổi. Vốn Kỳ Bạch Lộc đang đối mặt lôi ra cùng Thần Hỏa Tông lúc, từ lâu hết hy vọng, tuyệt trở về Đại Hoang vực tâm tư. Nhưng hắn cẩn thận quan sát kỹ, chú ý tới Nhạc Viêm tỷ cực kỳ để ý Nhiếp Thiên thái độ, vừa nặng đốt hy vọng chi hỏa. Ta biết ngươi suy nghĩ gì. Hoa Mộ cười cười, đừng có gấp, bọn chúng ta đợi Nhiếp Thiên trở về. Hắn đã trở về, chúng ta mới biết được Thần Hỏa Tông đến tột cùng là như thế nào một cái thái độ. Khí Tông có thể hay không trở về, chỉ sợ hay là muốn thông qua Nhiếp Thiên, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Theo ta thấy, Nhiếp Thiên chỉ sợ là toái tinh cổ điện, vì sao băng chi địa tuyển. Định thủ hộ thần. Đồng Vương Lăng cười ha ha, trong mắt vẻ lo lắng hễ quét là sạch, giọng nói như chuông đồng mà hét lên, Nhiếp Thiên nhiều lần hóa giải sao băng chi địa hạo kiếp, lần này Thần Hỏa Tông đã đến, vốn tưởng rằng tất cả tông chạy trời không khỏi nắng rồi, lại là vì Nhiếp Thiên giải vây. Chỉ cần Nhiếp Thiên vẫn còn sao băng chi địa, ta đã cảm thấy, sao băng chi địa ra không được đại sự. Tất cả mọi người biết rõ, Đồng Vương Lăng đã sớm đem Nhiếp Thiên coi là đồng gia con rể, đem làm hắn nhìn thấy Nhạc Viêm tỷ đối với Nhiếp Thiên thân thiện phi thường lúc, hắn tự yên lòng, sau đó vẻ mặt tươi cười. Đồng Vương Lăng sẽ như thế nói, tự nhiên là có tư tâm đấy, nhưng mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, cũng hiểu được có phần có đạo lý. Chính thức thiếu chút nữa làm cho sao băng chi địa phát sinh phá vỡ đại sự, chỉ có 3 cái, toái tinh cổ điện chấn áp khe hở không gian vỡ toang, sau đó là dị tộc dũng mãnh bảo, lần thứ 3 thì là lôi ra đến. Cái này 3 cái thiếu chút nữa lại để cho sao băng chi địa hủy diệt hạo kiếp, một lần kia, sau lưng không phải Nhiếp Thiên bỏ bao nhiêu công sức. Nói Nhiếp Thiên là sao băng chi địa thủ hộ thần, tựa hồ thật đúng là không đủ. Hô. Giữa trưa, rời đi chim lửa phi hành linh khí, lần nữa tại hoang thành không trung toát ra. Nhạc Viêm tỷ cùng Nhiếp Thiên chuyện trò vui vẻ, đem phi hành linh khí dừng lại về sau, Nhiếp Thiên phi thân hướng về quảng trường. Hoa Mộ bọn người đứng ở quảng trường chỗ, khỏe miệng mỉm cười. Lôi Chấn Vũ, Địch Nho Vân, còn có Mật Đàm Lăng Đông cùng Triệu Lạc Phong, đều nhao nhao đi ra, lực chú ý đặt ở Nhiếp Thiên trên người. Nhạc Viêm tỷ các loại, đợi Nhiếp Thiên xuống, lượm sao băng chi địa khắp nơi cường giả liếc, lấy người bề trên giọng của nói ra, Lôi gia sẽ ở sao băng chi địa, đem Viêm Thần Điện, U Linh phủ, Vu Độc giáo bị phá hủy. Lôi gia tạm thời không sẽ rời đi, hội sẽ ở lại sao băng chi địa, chờ đợi Nhiếp Thiên phân công một thời gian ngắn. Sao băng chi địa thuộc về Nhiếp Thiên tư nhân vực giới thiên địa, Thần Hỏa Tông sẽ không giao thiệp với. Các ngươi những nay bản thổ tông môn, về sau nên như thế nào làm việc, nhất tốt suy nghĩ thật kỹ tính tưởng. Thần Hỏa Tông cùng sao băng chi địa liên tiếp, kết nối đại trận hội, sẽ giữ lại, nếu ngươi làm ra việc, khiến cho Nhiếp Thiên cảm thấy bất mãn rồi, Thần Hỏa Tông rất tình nguyện tới, hiệp trợ Nhiếp Thiên giải quyết hết phiền toái. Dứt lời, Nhạc Viêm tỷ đối với Nhiếp Thiên cười cười, tiểu cưỡi phi hành linh khí, hướng Lôi ra phương hướng bay đi. Nhiếp Thiên, ngươi và hắn đàm cái gì? Hắn sao sẽ như thế giữ thì ngươi? Về sau, sao băng chi địa chính là ngươi nói tính toán sao? Mà ngay cả Lôi ra, đều phải nghe lệnh bởi ngươi. Thần Hỏa Tông đừng tới. Cùng Nhiếp Thiên giao hảo mọi người, vội vàng vây lên rồi, đều muốn biết bên trong tình hình. Nhiếp Thiên, Lôi ra chiếm đoạt khí tông cái kia ngọn núi lửa, ngươi có thể hay không để cho bọn họ vật quy nguyên chủ? Chân Huệ Lan cũng vội vã chạy đến, còn dẫn đuổi Kỳ Kỳ cùng Lý Dã. Lôi ra sẽ ở Khôn La vực Lôi Sơn tạm cư, Đại Hoang vực, y lý nguyên thuộc về khí tông. Nhiếp Thiên hứa hẹn, cũng chuẩn bị đi qua năn nỉ Kỳ Bạch Lộc, nghe Nhiếp Thiên nói như vậy, lập tức an tâm. Thấu chương hết. Chương 687, tái nhập Ám Minh vực. Chương 687, tái nhập Ám Minh vực. Cùng Nhiếp Thiên giao hảo phần đông linh cảnh cường giả, ngay tại hoang thành một gian mật thất, cẩn thận hỏi thăm hắn và Nhạc Viêm tỷ nói chuyện. Khi bọn hắn theo Nhiếp Thiên trong miệng, biết được Thần Hỏa Tông sẽ giữ lại cái kia bảy tòa thiết lập tại ngoại vực ngân hà không gian truyền tống trận, bảo trì vẫn tinh chi địa cùng bọn họ Thần Hỏa Tông bí mật liên hệ lúc, rất nhiều cường giả đều động tâm tư. Bọn hắn thậm chí nghĩ cùng Thần Hỏa Tông thành lập linh vật liệu giao dịch. Vẫn tinh chi địa chẳng qua là thiên góc trên đất, sản xuất linh vật liệu chủng loại có hạn, mà luyện khí sĩ tu luyện tiến cảnh, linh khí luyện chế, đan dược rèn luyện đều cần phải rực rỡ muôn màu tài liệu. Bọn hắn thậm chí nghĩ lấy tay trong nắm giữ linh vật liệu, hướng Thần Hỏa Tông đi đổi lấy vẫn tinh chi địa khan hiếm thiên tài địa bảo. Linh cảnh hướng hư vực tiến giai, cần phải phần đông hiếm quý linh vật liệu, chỉ dựa vào một cái vẫn tinh chi địa, đều muốn toàn bộ gom góp, thực sự quá tại khó khăn. Mấy ngày liền cung vị kia lão quái, lần này có can đảm trùng kích hư vực, nghe nói cũng dựa dị tộc. Nhiếp Thiên càng thêm rõ ràng, lần thứ nhất ba đầu khe hở không gian xé rách lúc, Thiên Cung bí mật cùng yêu ma từng có một lần giao dịch, liền là thông qua lần kia giao dịch, Thiên Cung mới là vị kia lão quái, đem trùng kích hư vực cần thiết không ít hiếm thấy chi vật, do yêu trong ma thủ đổi lấy. Hoa Mộ, Tông Tranh, Đồng Vương Lăng đám người hôm nay muốn tu luyện đến linh cảnh trung kỳ, đợi cho bọn hắn bước vào đến linh cảnh hậu kỳ, cũng phải tìm kiếm nghĩ cách gom góp đến trùng kích hư vực rất nhiều tài liệu. Một bước này đối với bọn họ rất trọng yếu. Mấy ngàn năm qua, Vẫn Tinh Chi Địa bước vào đến linh cảnh hậu kỳ nhân vật cũng có không ít. Cũng bởi vì Vẫn Tinh Chi Địa linh vật liệu thiếu thốn, rất nhiều linh cảnh hậu kỳ đỉnh cao cường giả hao phí mấy trăm năm thời gian cũng không có thể tìm ra đầy đủ bọn hắn hướng vực thiên tài địa bảo, lãng phí một cách vô ích thọ linh. Ban đầu ở Bách Chiến vực lúc, Nhiếp Thiên biểu lộ ra hắn có năng lực, đem người mang ra Vẫn Tinh Chi Địa, Tông Tranh đám người không có gì do dự, liền đem thất giai dị tộc vô số cỗ thi hải giao cho trong tay hắn. Bọn hắn sở cầu đấy chính là ly khai Vẫn Tinh Chi Địa, đi càng là cao cấp tinh vực, tìm kiếm linh vật liệu cơ hội. Khi Lôi ra hàng lâm báo cho biết khắp nơi bọn hắn đến từ Viên Tiên tinh vực, lưng vắt theo Thần Hỏa Tông kinh sợ bắt phương, diếu võ dương ngoái lúc, tất cả tông linh cảnh cường giả thấp thỏm lo âu lúc, nội tâm kỳ thật cũng mơ hồ có chỗ chờ mong. Bọn hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh, làm ra hướng Thần Hỏa Tông khuất tùng quyết định, cũng là mang cái kia tâm tư tìm kiếm hướng vực khả năng trùng kích hư vực, lại để cho chế tạo đặc biệt vực vực không thể chống rông hình thành, mà là muốn ỉ lại các loại cùng bản thân tu luyện thuộc tính ăn khớp thiên tài địa bảo. Nghe xong Hoa Mộ, Tông Tranh đám người giảng thuật, Nhiếp Thiên suy tư về, dần dần hiểu bọn họ lo lắng. Trầm ngâm nửa ngày, hắn mở miệng nói ra, "Chư vị tiền bối, tạm thời vẫn tinh chi địa cùng Thần Hỏa Tông, không có khả năng nhiều lần lui tới. Thần Hỏa Tông bên kia cũng báo cho biết ta, vẫn tinh chi địa như bại lộ bên ngoài, sẽ thêm ra quá nhiều chuyện phiền toái. Thần Hỏa Tông bên kia, liền Lôi ra đều không có triệu hồi, chính là lo lắng Lôi ra có người ý không nhanh, sẽ đem vẫn tinh chi địa tồn tại tiết lộ. Đại trưởng lão cùng ta nói rồi, trong thời gian ngắn, chỉ có ta mới có thể đi Thần Hỏa Tông. Như vậy đi, chờ các vị đột phá đến linh cảnh hậu kỳ, đều muốn lấy tay trong nơi cất giấu, đổi lấy vật gì thích hợp các ngươi trúc vực linh vật liệu, ta đi cùng Thần Hỏa Tông thương lượng, như thế nào?" Hoa Mộ nhẹ nhàng gật đầu, Thần Hỏa Tông cố kỵ cũng có đạo lý, ngược lại là chúng ta quá mau cắt. "Ừ, chúng ta còn có thời gian, rời bước vào đến linh cảnh hậu kỳ, trùng kích hư vực, có rất lớn lên khoảng cách." Tông Tranh cũng tỉnh táo lại, nói, "Tốt lắm,

mau rời khỏi. Nhiếp Thiên xa xa liếc mắt nhìn hắn, cũng không có mở miệng lưu người. Chương 688, xem kỹ Viêm Thần Điện. Lôi Trạch đã ở. Lý Giã cười hắc hắc, Nhiếp Thiên, tiểu tử kia thế nhưng mà dư vi vị hơn phu. Ngươi chỉ sợ cũng nghĩ không đến, đoạn thời gian trước Lôi Trạch có bao nhiêu ngang ngược cản rỡ. Lôi Trạch cùng Lôi Sơn người, hẳn là đang tìm Viêm Thần Điện liên tiếp, kết nối bí giới cửa ra vào. Chân Huệ Lan nhìn thấu triệt, Viêm Thần Điện còn sót lại chi vật, không có gì ngoài ý muốn, sợ là cũng bị Lôi Sơn rời trống. Nhiếp Thiên sừng sững không trung, túi đầu quan sát, phát hiện Viêm Thần Điện tọa lạc tại cái kia ngọn núi lửa chi đỉnh. Viêm Thần Điện bố cục, cấu tạo, cùng khí tông cơ bản giống nhau. Núi lửa sơn núi chỗ, cũng có đông đảo cửa động, cung cấp Viêm Thần Điện luyện khí sĩ ở trong đó tu luyện. Chỉ là, hắn dùng tiên nhãn cẩn thận nhập vi, mà tuần tra xem xét, có thể chứng kiến đỉnh núi có không ít hố. Những hố đó, trước kia vốn hẳn nên thụ lập cái gì, giờ phút này dựng đứng chi vật, đều biến mất. Viêm Thần Điện cái kia tòa tên là Viêm Thần Chi Dực đại trận, sợ là cũng bị Lôi Sơn mang đi. Chân Huệ Lan cười nhạt một tiếng, nói ra, Viêm Thần Điện đại trận, sau khi mở ra, sẽ có hỏa diễm quang dực, đem tông môn cho che. Tạo thành Viêm Thần Chi Dực hỏa diễm thạch trụ, lấy cực kỳ hiếm thấy thiên viêm làm bằng đá thành. Thiên viêm thạch chính là thiên viêm thú, tại ngân hà ở trong chỗ sâu phun ra nuốt vào ngoại vực thiên hỏa lúc, quanh thân hình thành hỏa diễm kỳ thạch. Cái này kỳ thạch vốn không nên tại sao băng chi địa hiện ra, cũng không biết hạ nghệ thông qua thủ đoạn gì, làm ra không ít. Thiên viêm thạch đẳng cấp không thấp, những cây cột đá đó điêu khắc lấy phần đông hỏa diễm bí trận, mỗi một cái đều có giá trị không nhỏ. Lôi Sơn đem thiên viêm thạch rời đi, nếu có tinh thông hỏa diễm pháp quyết người, một lần nữa bố trí đi ra, có lẽ có thể tái hiện Viêm Thần Chi Dực châu ngồi này kỳ trận. Nhìn ra được, Chân Huệ Lan nhìn trời viêm thạch, còn có Viêm Thần Chi Dực, cũng rất có hứng thú. Nàng tinh thông hỏa diễm chi lực, mà lại thêm vào tu luyện không gian bí thuật, cũng là bởi vì như vậy, tu luyện của nàng chi lộ, so về Kỳ Bạch Lộc cùng Triệu Sơn Lăng ra, muốn chậm chạp rất nhiều. Sư phó của nàng Từ Ứng Long, chính là sao băng chi địa đời trước thông thiên nhân vật, giống như nàng tinh thông không gian cùng hỏa diễm bí thuật. Từ Ứng Long truyền thụ Kỳ Bạch Lộc hỏa diễm bí pháp, dạy bảo hắn luyện khí, nhưng Kỳ Bạch Lộc đối không gian bí pháp không có gì thiên phú, tiêu chuyên chú tại luyện khí, hôm nay đã là linh cảnh trung kỳ cường giả. Triệu Sơn Lăng theo Từ Ứng Long trong tay, tu tập không gian bí thuật, Triệu Sơn Lăng tuy nhiên cũng hiểu được luyện khí, nhưng hắn luyện khí hoàn toàn ỷ lại hỏa diễm linh thạch cùng điệu tâm chi hỏa, bản thân cũng không có hỏa diễm thuộc tính. Điều này cũng làm cho Triệu Sơn Lăng trực tiếp bỏ qua hỏa thuộc tính linh quyết khổ tu, tập trung tinh thần cảm ngộ không gian bí thuật. Đã đến tu luyện thời kỳ cuối, Triệu Sơn Lăng đem luyện khí phương diện năng thiếu cũng cho bỏ qua mất. Tâm vô bảng vụ Triệu Sơn Lăng, tại hôm nay đã trở thành linh cảnh hậu kỳ cường giả, cầm trong tay hư linh tháp, tương lai hẳn là sao băng chi địa nhất đáng để mong chờ nhân vật. Chỉ có Chân Huệ Lan, kế thừa Từ Ứng Long toàn bộ y y bác, luyện khí, hỏa diễm, không gian bí thuật đều có chỗ đọc lướt qua. Nhưng mà, vô cùng pha tạp, hỗn tạp tu luyện cũng làm cho Chân Huệ Lan bị trói trói tại huyền cảnh rất lâu sau đó, trước đó không lâu mới thật không dễ dàng bước vào đến linh cảnh. Nàng kỳ thật cũng cảm ngộ đi ra, nhân tộc thọ linh có hạn, thái quá mức phân tâm, về sau hội sẽ càng ngày càng gian nan. Cũng là bởi vì như vậy, nàng nhận lấy Lý Dã, còn có Bùi Kỳ Kỳ hai người, một cái chỉ truyền thụ luyện khí cùng hỏa diễm linh quyết, cái khác thì là dạy bảo không gian bí pháp. Nhất Thiên, của ngươi tiến giai, nhất định so người khác chậm chạp, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Chân Huệ Lan thật sâu nhìn xem hắn, ngươi xem, ngươi phải đến nhiều như vậy kỳ ngộ, so rất nhiều người đều phải cố gắng, lại không thiếu linh tài cùng linh thạch. Nhưng ngươi cho tới bây giờ, còn gần kề chỉ, cái, là tiên thiên cảnh hậu kỳ, còn kém một bước, tài năng bước vào phàm cảnh. Ngươi nhìn nhìn lại Lý Dã, Kỳ Kỳ, bọn hắn đều nhanh hơn ngươi, cũng đã bước vào phàm cảnh. Đồng Lệ, Tần Yên, Đồng Bách tiếp những tiểu tử kia, tại dị tộc rời khỏi về sau, nhao nhao phá cảnh, cũng đều thành công đến phàm cảnh. Ta biết, ngươi so tu luyện của bọn hắn còn muốn khắc khổ, tao nộ thêm nữa, vận khí cũng là ngập trời. Nhưng dù cho như thế, cũng hay là muốn chậm bọn hắn một bước. Xa hơn về sau, loại cảnh giới này tốc độ đột phá, hay, vẫn, là sẽ như thế. Ta lo lắng, ngươi tiếp tục như vậy, có một ngày sẽ phải chịu thọ linh ngăn được. Đồng gia láo gia tử, tông tranh bọn hắn, vội vã cho ngươi bước vào phàm cảnh, lo lắng cũng là điểm ấy. Chân Huệ Lan là thật tâm vì muốn tốt cho Nhiếp Thiên, nàng kết hợp tự thân tình huống đặc biệt, vì Nhiếp Thiên giải thích nghi hoặc, lại để cho Nhiếp Thiên trước thời gian chú ý. Chân tiền bối, ta tình huống của mình, ta là rõ ràng. Nhiếp Thiên ha ha cười nhẹ, yên tâm, ta không có thọ linh phương diện làm phức tạp. Nói xong, hắn lặng lẽ ngắm Bùi Kỳ Kỳ liếc. Bùi Kỳ Kỳ trong nội tâm tin tưởng, hắn và người khác bất đồng, trong cơ thể chạy xuôi theo thần kỳ huyết mạch tồn tại, lại để cho hắn thọ linh đã vượt ra thiên địa đối với nhân tộc hạn chế, căn bản không cần vi thọ linh chưa đủ lo lắng. Bùi Kỳ Kỳ minh bạch điểm này, Chân Huệ Lan còn vì hắn cảm thấy lo lắng, điều này nói rõ Bùi Kỳ Kỳ liền sư phó của nàng bên này, chưa từng tiết lộ qua tin tức, sẽ không có thọ linh hạn chế. Chân Huệ Lan kinh ngạc dị thường, nghĩ sâu xa hạ xuống, bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được. Năm đó ở Đại Hoang vực, ngươi sợ là không ngớt đạt được hai quả tánh mạng chi quả chứ? Nàng hiểu lầm Nhiếp Thiên dứt lời ý tứ, cho rằng Nhiếp Thiên theo lời, không là Thọ Linh lo lắng, chính là sinh mệnh chi quả công lao. Mà Nhiếp Thiên, ở đằng kia có một cây sinh mệnh kỳ địa, cũng xác thực đem một quả tánh mạng chi quả trước sáp nhập vào trong huyết mạch, khiến cho tánh mạng huyết mạch thức tỉnh bước phát triển mới thiên phú. Nhiếp Thiên mỉm cười gật đầu. Nguyên lai là như vậy nha. Chân Huệ Lan yên lòng, nhẹ gật đầu, nói, khó trách ngươi dám tu luyện ba loại thuộc tính khác nhau lực lượng, một điểm không nóng nảy. Nếu như không có Thọ Linh phương diện hạn chế, mặc dù tiến giai tốc độ chậm chạp, cũng chưa chắc tiểu là chuyện xấu. Ngươi nắm giữ lực lượng càng nhiều, chiến lực cũng tự nhiên càng mạnh. Ý vị này, cùng cấp luyện khí sĩ khác, tuyệt không phải đối thủ của ngươi. Ngươi có thể nhiều lần đem so với ngươi cảnh giới cao thâm người đánh bại, dựa vào cũng là của ngươi là thủ. Nhiếp Thiên cười cười, không làm giải thích, mà chỉ nói, ta động thủ. Viêm Long Khải đột theo nhẫn chữ vật bay ra, đỏ rực như lửa áo giáp, nhẹ nhàng trôi nổi tại Viêm Thần Điện giữa không trung. Áo giáp mặt ngoài vô số hỏa diễm hoa văn, như là một mảnh dài hẹp hỏa xà tới lui tuần tra, diễn biến vi rất nhiều thần bí hỏa diễm pháp trận. Cùng Viêm Long Khải có huyền diệu liên lạc hắn, híp mắt thoáng cảm ứng hạ xuống, tiểu phát giác được Viêm Long Khải kích động cùng tung tăng như chim sẻ. Hắn cũng biết, giờ phút này Viêm Long Khải, huyết hạch nội khí hồn, đang lấy phương thức đặc biệt, đang siêu tầm hưu hích nó mồi lửa. Kỳ quái, quả nhiên là kỳ quái. Chân Huệ Lan một cái chớp mắt không rời đấy, nhìn xem trên khải giáp phần đông hỏa diễm hoa văn, đồng tử ở trong chỗ sâu, có từng điểm hỏa sáng long lánh. Nàng ngưng tụ linh hồn ý thức, cẩn thận quan sát đến những hỏa diễm đó hoa văn, càng xem càng là ngạc nhiên, quát khẽ nói, cái này nổi tiếng sao băng chi địa thần bí thông linh trí bảo, ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Vật ấy so với ta nghĩ, muốn thần bí rất nhiều. Áo giáp tầng ngoài hỏa diễm hoa văn, diễn biến vì cái gì hỏa diễm pháp trận, ta rõ ràng không nhận ra người nào hết. Ta cũng là luyện khí sư, hơn nữa tinh thông hỏa diễm chi lực, ta cũng không biết những hỏa diễm đó hoa văn, là thông qua loại phương thức nào in dấu ở phía trên. Cũng không biết chúng ý theo lấy cái gì quỹ tích biến ảo. Để cho nhất ta ngạc nhiên là, Viêm Long Khải áo giáp ngực, cái kia khảm nạm lấy huyết hạch chỗ, vẫn tồn tại bí ẩn không gian ba động. Cái này Viêm Long Khải, không là một việc hỏa thuộc tính thông linh trí bảo ấy ư, vì sao huyết hạch chỗ, hội, sẽ, có không gian ba động hình thành. Nhiếp Thiên hơi chấn động một chút. Viêm Long Khải huyết hạch, tích xúc đủ nhiều viêm năng về sau, có thể rất mạnh mẽ sẽ rách ra khe hở không gian, tương kỳ dẫn vào vùng thế giới kia. Việc này, ngoại trừ giải giác mấy người, không người biết được bí ẩn trong đó. Chân Huệ Lan chỉ, cái, nhìn mấy lần, tự xác định Viêm Long Khải huyết hạch chỗ, có không gian ba động, sợ là nhìn ra Viêm Long Khải không chỉ là hỏa thuộc tính thông linh trí bảo rồi. Xíu, không đều nàng tìm kiếm ảo diệu trong đó, Viêm Long Khải bỗng nhiên hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, dọc theo một cái đi thông chỗ sâu trong lòng đất đường hành lang, nhanh chóng cực nhanh hướng lòng đất. Nhiếp Thiên dựa vào lấy cùng Viêm Long Khải liên hệ, ở tại bay thấp lúc, không ngừng cảm ứng. Hơn 10 giây sau, Viêm Long biến thành áo giáp vì cái gì hỏa diễm lưu quang, tiêu xuyên thấu địa tâm tầng nham thạch, hướng về một cái rừng rực chi địa. Chân tiền bối, Viêm Thần Điện chỗ sâu trong lòng đất, thực sự không phải là kết nối lấy địa tâm chi hỏa, mà là một linh quáng mạch khoáng. Nhiếp Thiên một bên cảm ứng đến, vừa nói, cái kia trong mỏ quận bộ, hỏa diễm linh thạch ngưng kết thành tinh thể, tinh trong cơ thể, còn có một gian mật thất, nên là hạ nghệ khổ tu chi địa. Ồ, không đúng, có gì đó quái lạ. Thấu chương hết. Chương 689, Tà Minh luyện khí thất. Chân Huệ Lan hiếu kỳ nói, làm sao rồi? Nhiếp Thiên nhắm hai mắt, âm thầm cùng khí hồn câu thông, khi hắn tập trung tinh thần thì, linh hồn hắn thức hải bên trong cựu khỏa toái tinh, dần dần trở nên ánh sáng ngọc lóa mắt. Xuất xứ từ cựu khỏa toái tinh linh hồn lực, thẩm thấu hướng huyết hạch giữa khí hồn, mượn khí hồn, hắn phảng phất cũng đưa thân vào dưới nền đất mật thất. Đang lúc mật thất, dựa vào mạch khoáng mà thành, đi qua hỏa diễm tinh thể chế tạo ra đến, vẫn để một ít vật. Chúng ta đi xuống xem một chút ba. Một lúc sau, hắn mở mắt ra, bay đến hỏa sơn đỉnh, tiến nhập một tòa đỏ đậm thạch điện. Thạch điện nhất dưới đáy một tầng, có một bị Viêm Long Khải tạc mở thạch đạo, dọc theo thạch đạo, hắn dẫn Chân Huệ Lan đám người từng bước hạ lạc. Không bao lâu, hắn liền chìm vào hỏa sơn dưới đáy, đi tới Viêm Long Khải chỗ ở sâu trong mật thất. Mật thất do hỏa diễm tinh thể chế tạo mà thành, Viêm Long Khải liền phiêu phù ở bên trong thạch thất, áo giáp mặt ngoài hỏa diễm hoa văn dao động bất định. Một bó buộc đỏ đậm điện quang ở hỏa diễm tinh thể bên trong bị Viêm Long Khải hút ra, nhất thâm nhập Viêm Long Khải, bị huyết hạch nuốt hết. Nhiếp Thiên tỉ mỉ quan sát, chỉ thấy đến hình thành thạch thất hỏa diễm tinh thể ở giữa, rung động như hỏa diễm nước vậy viêm năng như nóng hổi nham thạch nóng chảy, đựng cực kỳ thuần túy viêm năng. Rộng thạch thất, để không ít dùng để luyện khí thạch giá, còn có một cái vỏ ngoài màu đỏ lò luyện. Lò luyện cùng thạch thất giống như hòa làm một thể, này hỏa diễm tinh trong cơ thể viêm năng, cũng đi qua phương thức đặc biệt, rót vào lò luyện. Lò luyện ở giữa, hỏa diễm sôi trào như lửa thủy, nhiều bóng ngọn lửa nhúc nhích, khiến thạch thất độ nóng cực cao. Đặc biệt lò luyện mặt ngoài, khắc thêm đông đảo lệ quỷ, hung hồn, vẫn lưu ý Tả Minh tộc văn tự ký hiệu. Rõ ràng là Tà Minh tộc dùng để luyện khí lò. Nơi này chắc là một vị Tà Minh tộc luyện khí sư dùng để luyện khí nơi. Chân Huệ Lan thở nhẹ một tiếng, hướng Nhiếp Thiên giải thích, Tà Minh tộc tộc nhân, nếu như trong cơ thể không có hỏa diễm lực,

muốn cho Chân Huệ Lan nhìn ở giữa ảo diệu. Minh Hồn Châu, Đầu Khô Lâu, Lăng Hình Tinh Thể đều đến từ Tà Minh Bộ Tộc. Giá ba món đồ này, hắn bảo tồn nhiều năm, cũng từng bắt tay vào làm tìm hiểu qua. Ngoại trừ biết Minh Hồn Châu năng tụ lại hồn lực, bên trong cất giấu một bức viên Thiên Tinh Vực Tinh Đồ ngoại, cái khác hai dạng, hắn là cái gì đều nhìn không ra. Chân Huệ Lan chính vẫn tinh chi địa, nhất chắc Việt luyện khí sư một trong, hắn muốn nhìn một chút Chân Huệ Lan có thể hay không lật phá bí mật trong đó mật. Chân tiền bối, cẩn thận một chút, Đầu Khô Lâu nội bộ linh hồn, cực độ khát vọng đạt được móng tay đắp lớn nhỏ Lăng Hình Tinh Thể. Khối kia nho nhỏ tinh thể, đối với hắn phảng phất có vô cùng lực hấp dẫn, ngươi đừng nhượng hắn đạt được mong muốn. Nhiếp Thiên lại vội vàng căn dặn một câu. Chân Huệ Lan nhất tay cầm Đầu Khô Lâu, khéo tay nắm bắt tinh thể kia, thoáng cảm ứng một chút, cũng nhìn ra Đầu Khô Lâu bên trong hồn phách, quả thực như Nhiếp Thiên theo như lời, không ngừng đánh thẳng vào Nhiếp Thiên bày, chuyên môn phong cấm linh hồn của hắn kết giới, muốn bay ra Đầu Khô Lâu, muốn chui vào khối kia tinh thể. Thú vị, thật đúng là thú vị. Chân Huệ Lan liên tục lấy làm kỳ. Chương 690, khí hồn thức tỉnh. Chân Huệ Lan ngắm Đầu Khô Lâu, còn có một khối Lăng Hình Tinh Thể, tỉnh phóng xuất ra linh cảnh khổng lồ ý thức, như kéo tơ bóc kén vậy chậm rãi nhận biết. Nhiếp Thiên chú ý tới, tại nơi Đầu Khô Lâu cùng Lăng Hình Tinh Thể mặt ngoài, đều hiện ra tinh mịn đỏ đậm lửa mũi nhọn. Lửa mũi nhọn do Chân Huệ Lan hồn lực cùng hỏa diễm linh lực hỗn hợp mà thành, một chút thẩm thấu hướng Đầu Khô Lâu cùng Lăng Hình Tinh Thể. Trong quá trình này, Viêm Long Khải như trước lặng lặng lơ lửng, kế tục hút vào hỏa diễm tinh bên trong nóng cháy viêm năng. Cùng căn này Tà Minh luyện khí thất, phảng phất hòa làm một thể lò luyện, suy suy rung động. Minh Hồn Châu chìm vu lò luyện giữa nhiều bó hỏa diễm bên trong, đem này cường đại hung hồn lệ quỷ lặng yên hút ra. Khắc ở lò luyện bên trên ác quỷ đồ án, rất nhanh thì biến mất sạch sẽ. Từ lò luyện bên trên, Nhiếp Thiên cũng nữa phát hiện không ra kỳ diệu đến. Hô! Minh Hồn Châu từ lò luyện bên trong chậm rãi trồi lên, lặng yên chuyển động. Nhiếp Thiên đưa tay chộp một cái, Minh Hồn Châu một lần nữa rơi vào hắn lòng bàn tay, hắn ngưng tụ một luồng tinh thần ý thức, cảm giác Minh Hồn Châu. Giấu kín ở Minh Hồn Châu bên trong một bức tinh đồ, minh diệu dị thường, tại nơi tinh đồ phụ cận, thật nhiều hồn thể tụ trào thêm, như là đang duy trì liên tục vì tinh độ tăng thêm thêm hồn lực. Minh Hồn Châu bên trong tự thành nhất giới, cái này đặc biệt thế giới, như là chỉ có thể dung nạp tàn hồn ác quỷ. Trước đây Minh Hồn Châu bên trong hung hồn ác sát, bị Viêm Long Khải mượn tọa Viêm Long Hải cốt hình thành cổ trận, sinh sôi luyện hóa, ngưng vi thuần túy hồn lực, cung linh hồn hắn thức hải cựu khỏa toái tinh thu nạp. Một lần kia, Minh Hồn Châu bên trong sở hữu hồn thể đều bị luyện hóa tất cả, một tia không tồn. Dị tộc đột kích thì, hắn lại mượn Minh Hồn Châu, đem đông đảo dị tộc tử vong sau tàn hồn lực từ từ thu nạp. Lúc này Minh Hồn Châu lại tụ họp không ít tàn hồn hiện lên, khiến bức kia tinh đồ triệt để hiện hiện ra, vì hắn chỉ dẫn ra tinh lộ. Hắn tế tra nửa ngày, mơ hồ thấy bản phong cấm ở lò luyện bên trong này hồn thể, đồng dạng hội tụ tại nơi này lóng lánh tinh đồ chỗ. Mấy cái hung hồn, hắn lúc trước ở lò luyện mặt ngoài xem qua, ký ức khắc sâu. Lúc này, này cường đại hung hồn, ngay tinh đồ một chỗ khu vực, không ngừng quanh quẩn một chỗ. Vẫn tinh chi địa cùng viên thiên tinh vực trung tâm giải đất. Hắn tâm tồn hiếu kỳ, buộc phát dụng tâm nhìn, phát hiện này hung hồn quanh quẩn chỗ có một chút u quang. Minh Hồn Châu hiện lên tinh đồ, do Vẫn Tinh Chi Địa lúc đầu, tốc hành viên thiên tinh vực, trung gian cách Vô Ngần tinh vực. Đại biểu cho Vẫn Tinh Chi Địa khu vực có 10 điểm tinh quang long lánh, trong đó 9 là Vẫn Tinh Cửu vực, đệ thập vực là năm đó liệt không vực. Mà viên thiên tinh vực, long lánh tinh điểm, cùng sở hữu 36 vực, như là đối ứng viên thiên tinh vực 36 một vực giới. Ngoại trừ long lánh tinh điểm, ở Vẫn Tinh Chi Địa cùng viên thiên tinh vực tinh đồ đánh dấu vị, còn có một chút điểm đen, này điểm đen ảm đạm không ánh sáng, không hề long lánh, chắc là tĩnh mịch vực giới, lại không một tia thiên địa linh khí có thể dùng. Vẫn Tinh Chi Địa chỗ điểm đen chỉ có linh tinh mấy cái, nhưng ở viên thiên tinh vực bên kia, điểm đen có mười mấy nhiều, phân tán tại khắp nơi tinh điểm quanh thân. Viên thiên tinh vực vốn có gần trăm vực giới, nhưng vẫn thích hợp tu luyện, chỉ có 36 cái vực giới bị năm tông tam gia cầm giữ. Còn lại điểm đen đại biểu cho tĩnh mịch tinh thần, không thích hợp nữa luyện khí sĩ khai tông lập phái. Nhưng vài đại hung hồn tụ trào chỗ, tức không ở Vẫn Tinh Chi Địa, cũng không phải viên thiên tinh vực, mà ở khu vực trung ương. Về điểm này điểm u quang cũng không minh diệu, hẳn không phải là đại biểu cho vực giới. U quang cũng không phải điểm đen, cũng không chết tịch tinh thần. Vậy nó môn đến tột cùng là cái gì? Phong cấm ở lò luyện hung hồn, làm sao sẽ quanh quẩn một chỗ ở đằng kia, có cái gì ẩn ý phải không? Từng cái một ý niệm trong đầu, từ Nhiếp Thiên trong óc hiện lên, hắn trầm tư suy nghĩ hồi lâu, mắt đột nhiên sáng ngời. Lẽ nào? Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước Thần Hỏa Tông Nhạc Viêm tỷ một phen nói, Nhạc Viêm tỷ báo cho biết hắn, Viên Thiên tinh vực cùng Vẫn Tinh chi địa trong lúc đó nơi nào đó, có một đã từng bị đóng cửa bế vạn năm khu vực trước đây liên tinh hà cổ hạm đều không có biện pháp vượt qua. Cũng là bởi vì khu vực suốt năm phong bế, gian nan trọng trọng, viên thiên tinh vực tinh hà cổ hạm mới không có năng lướt qua, tìm được Vẫn Tinh chi địa. Lôi ra có thể đến, là bởi vì khu vực những năm gần đây, lặng yên phát sinh biến hóa, trở nên không kinh khủng như vậy. Thần Hỏa Tông cũng ở đây thăm dò chỗ, thuyết chỗ cất giấu nặng đại bí mật, vẫn mời Nhiếp Thiên đã qua. Hồi tưởng lại Nhạc Viêm tỷ thuyết pháp, nhìn Minh Hồn Châu nội bộ tinh đồ, hắn bỗng nhiên có một cái tự giác, hắn nghĩ vài đại hung hồn bồi hồi hội tụ nơi, vô cùng có khả năng đó là Nhạc Viêm tỷ nói phong bế khu vực. Cái ý niệm này chợt nhất sinh sôi, hắn đã nghĩ lập tức tìm được Nhạc Viêm tỷ, đi xác nhận một chút trong lòng suy đoán, chính là chẳng biết Nhạc Viêm tỷ hay không còn ở Vẫn Tinh chi địa. Nhất Thiên, Chân Huệ Lan đột nhiên mở miệng, lắc đầu, tiếc nuối nói rằng, đầu khô lâu cùng khối kia lang hình tinh thể, vốn không phải là Tà Minh tộc minh khí, ta cũng nhìn không ra ảo diệu. Ta chỉ năng nói cho ngươi biết, đầu khô lâu bên trong linh hồn, một điểm ký ức cũng không tồn, chỉ còn lại có thuần túy bản năng. Hắn không có ký ức, không có trí khôn ý thức, ta cũng không có biện pháp cùng hắn câu thông. Ta lần lượt lấy linh hồn nếm thử, đều không chiếm được hắn đáp lại, ta duy nhất năng cảm ứng được, chính là hắn tưởng dung nhập khối kia tinh thể. Khối kia tinh thể, cùng bộ xương khô bên trong linh hồn, hắn không phải là một người. Lăng hình tinh thể, nếu là ngươi ở chỗ đó tìm được, tất nhiên là người cường đại Tà Minh. Ta chỉ biết là, Tà Minh tộc mi tâm lăng hình tinh thể, cùng loại chúng ta nhân tộc linh hồn thức hải, chính là hồn lực, ký ức, ý thức ngưng kết. Tà Minh thi triển bí pháp, đều đi qua mi tâm lăng hình tinh thể, đó là bọn họ hồn lực nguồn suối. Đáng tiếc, ta đối Tà Minh biết không nhiều lắm, tình không rõ ràng lắm linh hồn nhất tâm muốn dung nhập, đến tột cùng dự định làm gì. Bất quá, chúng ta không thể mạo hiểm, không thể cấp hắn thành công. Ai, Lưu Dân Hoàng nếu như không chết, có thể hắn năng cho chúng ta đáp án. Chân Huệ Lan giải thích nửa ngày, lại đem đầu khô lâu cùng khối kia lăng hình tinh thể, một lần nữa giao cho hắn, căn dặn hắn cẩn thận một chút, đừng cho linh hồn dung nhập lăng hình tinh thể. Lúc, nàng liếc một cái lò luyện, nói rằng, cái này Tà Minh tộc dùng để luyện khí lò luyện, ta chuẩn bị mang đi ra ngoài, tìm sư huynh của ta, còn có linh thiếu hội người của Hảo Hảo nghiên cứu một chút. Nói không chừng chúng ta năng đi qua cái này lò luyện, đem gãy phá khung tinh pháo sửa lại thành công. Cũng tốt. Nhiếp Thiên gật đầu. Chân Huệ Lan giơ tay lên nhất cháo, mấy trăm hỏa diễm tơ nhện, tinh luyện như thép, đem lò luyện khóa lại, tình chợt đem từ dưới hỏa diễm tinh thể bên trong bác ly xuất lai. Lò luyện trong nháy mắt biến mất ở nàng nhẫn chữ vật. Chỗ ngồi này hỏa diễm linh mỏ giữa tích chứa viêm năng, ngươi nhượng Viêm Long Khải chậm rãi thu nạp ba, ta và Kỳ Kỳ, Lý Giã đi lên trước, ở bên ngoài chờ ngươi. Chân Huệ Lan lại nói. Hảo. Chân Huệ Lan liền dẫn Bùi Kỳ Kỳ, Lý Giã hai người, từ nơi này đang lúc Viêm Thần hạ nghệ tu luyện nhiều năm mật thất ly khai. Nhiếp Thiên không nói được một lời, cứ như vậy kinh ngạc nhìn Viêm Long Khải, nhìn nó bày ra thần kỳ, điên cuồng từ hỏa diễm tinh thể bên trong hút vào rừng rực viêm năng. Ba ngày sau, ẩn sâu Vu Viêm Thần Điện dưới nền đất ở chỗ sâu trong, bị hạ nghệ dùng để tu luyện, đồng thời vi tỏa Viêm Thần chi cánh cung cấp hỏa diễm lực linh mỏ, mạch khoáng bên trong lưu lại viêm năng, đều bị Viêm Long Khải đều thu nạp. Đỏ rực tinh thể mất thất, ngoại trừ Viêm Long Khải ở ngoài, không nữa một tia hỏa diễm năng lượng di lưu. Lúc này, Nhiếp Thiên tử Viêm Long Khải huyết hạch giữa, cảm ứng được cực kỳ hồn hậu khổng lồ viêm năng. Hiển nhiên, huyết hạch đi qua ngầm hỏa diễm linh mỏ, vui sướng địa ăn chán chê dừng lại. Huyết hạch bên trong khí hồn, trước đây cùng hắn trong lúc đó linh hồn câu thông, vô cùng không rõ không rõ, hắn nguyên lai chỉ có thể mơ hồ bắt ra, ở giữa khí hồn một điểm ý thức, rất khó tiến hành bình thường giao lưu. Nhưng ở huyết hạch cất chứa đến nhiều đủ viêm năng sau đó, khí hồn giống như hoàn toàn thức tỉnh, hơi thở của nó cực kỳ rõ ràng rõ ràng. Chủ nhân, ta cuối cùng là chân chính đã tỉnh. Một luồng hồn niệm từ huyết hạch bên trong phát sinh, Nhiếp Thiên lập tức cảm ứng được. Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, nhịn không được quát to, ngươi bây giờ mới hoàn toàn khôi phục. Sau đó, là có thể cùng ta vô cản trở trao đổi. Đúng vậy, chủ nhân. Khí hồn cấp tốc hồi ức, ngươi có muốn hay không đi cổ linh tộc chỗ mộ địa? Cổ linh tộc mộ địa? Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Chính là chôn dấu này giơ lên trời cự linh, còn có ta Viêm Long tộc mấy tổ tiên địa phương. Khí hồn đáp. Cổ linh tộc là thế nào chủng tộc? Nhiếp Thiên hoang mang không giải thích được. Cổ thú, cự long, còn có giơ lên trời cự linh, đều được gọi chung là cổ linh tộc. Tại nơi một từ xưa niên kỳ đại, chúng ta cổ linh tộc mới là tinh không sùng nhi, khi đó chúng ta cổ linh tộc rơi là tả vu biển sao các đại tinh vực. Sau đó, các đại chủng tộc dần dần cường thịnh, có cùng chúng ta cổ linh tộc tương để tịnh luận lực lượng, cổ linh tộc không còn là tinh không duy nhất chủ nhân. Lại sau này, nhỏ yếu nhất nhân tộc cũng tìm ra thích hợp mình cường đại đường, bắt đầu ở tinh không quật khởi. Hôm nay thời đại, trăm hoa đua nở, các tộc săn sát, cổ linh tộc, các đại dị tộc, nhân tộc đều ở đây ngân hà ở chỗ sâu trong, có mình vực giới thiên địa. Khả năng này là tốt nhất thời đại, cũng là nhất dung chuyển thời đại, các tộc suốt năm chinh chiến không ngớt, vĩnh viễn không bao giờ ngừng. Chương 691, bốn cái thời đại. Cổ linh tộc. Khí hồn một phen nói, khiến Nhiếp Thiên thâm thụ chấn động, hắn từ không biết, cổ thú, cự long, dơ lên trời cự linh được gọi chung là một chủng tộc. Cái kia nếu nói niên đại cổ xưa, là thời đại kia. Nhiếp Thiên hỏi lại. Chủ nhân, ta kỳ thực biết cũng không nhiều. Nếu như ta còn là một con viêm long, ký ức không có bị xóa đi, điều không phải khí hồn nói, ta năng nói cho ngươi biết rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ, ta chỉ là một khí hồn mà thôi. Ở ta bị luyện hóa, dung nhập cái này áo giáp thì, in vào ta long hồn chỗ sâu ký ức, theo luyện hầu như toàn bộ đánh rơi. Khí hồn, lấy đồ vật mà sống, không cần tồn tại nhiều lắm ký ức.